Không phải là, ngươi chừng nào thì như vậy ẩm ướt quá, chúng ta tại cùng một chỗ lâu như vậy, ta từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi ẩm ướt thành như vậy, mà nay thiên ngươi, ngươi thấy cái vật kia, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Ta, kia cũng chỉ là phản ứng sinh lý, không có nghĩa là cái gì đó a. Ta yêu ngươi, ta chỉ yêu ngươi. Bảo, ngươi thay đổi, ngươi làm sao có thể đối với cái vật kia có phản ứng, cái vật kia tệ nhất ngươi biết không, nam nhân không một cái tốt, ngươi không thể tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị ức hiếp, ngươi sẽ bị lừa, ngươi. A bảo, này, ngươi, quần lót của ngươi, ẩm ướt, ướt đẫm. Chấm than, Phương Kỳ cũng phát ra kinh ngạc âm thanh, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh nàng Hồ Tĩnh Di cũng giống như vậy a, ngươi có tư cách gì đi nói Phương Kỳ phát xuân a, ngươi huyệt của mình cũng không nhịn được a, ha. A, không, này không có khả năng, này. Bảo, ngươi chính mình xem đi, quần lót đều ẩm ướt trong suốt rồi. Không, ta như thế nào, này không có khả năng, ta như thế nào đối với cái vật kia, không, cái này không phải là thật. Ta chán ghét nhất cái vật kia. Bảo, ngươi bình tĩnh một điểm, cái này giống ta nói, đây chỉ là phản ứng sinh lý, không có nghĩa là cái gì. Cái gì phản ứng sinh lý, ta không có phản ứng như thế, cái kia xấu xí đồ vật như thế nào sẽ làm ta có phản ứng. Không có khả năng. Bảo, ngươi tuy rằng tính cách giống đứa bé trai, nhưng là ngươi là nữ nha, ngươi cùng ta giống nhau, này rất bình thường, lúc này ngươi tin tưởng ta đi à nha. Không, bảo, không được, không thể sẽ cùng cái này Hoa Minh Vũ lui tới, này quá nguy hiểm, bảo, hắn chính là chúng ta khắc tinh a. Ai nha, tất cả nói đây chỉ là sinh lý thượng phản ứng, cái này nhân tính là không phải là Hoa Minh Vũ, là người khác cũng giống vậy a, không có nghĩa là chúng ta liền sẽ như thế nào a, chẳng lẽ ngươi đối với cảm tình của ta thay đổi sao? Không có sao, không giống với, ngươi như thế nào không rõ a. Như thế nào không giống với a? Hắn, ai nha, hắn so người khác đại a. A, hai người giống như một chút đều sừng sốt, đã lâu đều không có gì âm thanh, đây là thế nào lại, là lại một khởi hồi tưởng lại dương vật của ta sao? Ngay tại ta buồn bực thời điểm đột nhiên truyền đến Phương Kỳ tiếng cười, hơn nữa còn cười thực vui vẻ. Ha, bảo, ngươi, ha. Ngươi cười cái gì a? Bảo, ngươi thật tốt ngoạn, làm sao ngươi biết hắn đại nha, ngươi gặp qua người khác đó a? Ngươi nói bậy bạ gì đó, kia phim heo không đều gặp sao, nào có lớn như vậy đó a? Ai nha, đó là phim heo a, vốn là tiểu Nhật Bổn liền tiểu a, được rồi đừng làm rộn a, ngươi ướt, ta cũng ướt, điều này nói rõ chúng ta đều khát vọng lẫn nhau, cái vật kia chỉ là dụ người mà thôi, ta không nghĩ, ngươi cũng không nghĩ, không thì tốt thôi. Ta miệt thị cười, chỉ sợ sự thật không phải là Phương Kỳ như ngươi nghĩ, sự thật là ngươi không thể quên được, nàng cũng không thể quên được a. Chương 185. Hồ Tĩnh Di hiển nhiên cũng không tin Phương Kỳ chuyện ma quỷ, cái gì ta không nghĩ ngươi cũng không nghĩ, hai người cùng một chỗ thị gian ta dương vật rất lâu làm sao có khả năng nói không nghĩ liền không nghĩ, hơn nữa Hồ Tĩnh Di nàng mình cũng ẩm ướt thành như vậy, huống hồ là Phương Kỳ đâu. Không biết có phải hay không hai người thân thể đều bị ta dương vật kích thích nội tiết tố bạo biểu hiện, theo các nàng ở giữa đối thoại đến nhìn, các nàng đều ẩm ướt đáng sợ, ẩm ướt làm cho đối phương kinh ngạc, mà để cho ta cảm thấy kích thích chính là các nàng đối với bị này thân thể đòi hỏi lại đang chậm rãi phai đi, bởi vì các nàng hình như rất ăn ý không có tiến hành tiếp. Đây là cái gì hiện tượng? Này có phải hay không đã cho hắn nhóm ở giữa tạo thành ngăn cách rồi hả? Loại này ngăn cách không ở mặt ngoài. Nhưng là lại càng thêm chí mạng, theo vì thân thể của các nàng đã minh bạch các nàng cần nhất không phải là lẫn nhau kia tương tự bộ dạng, mà là cần phải một cái tràn đầy dương cương khí đại dương vật, phía trước các nàng không có trải qua, cho nên đối với lẫn nhau khát vọng coi như mãnh liệt, nhưng là hôm nay không giống, các nàng ẩm ướt nhất tháp hồ đồ, mà giống như chỉ có dương vật của ta có thể xoa dịu như vậy dục vọng. Phán đoán của ta là đúng, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cho nhau hôn một hồi, đã nói đi tắm. Này so với tiền nhiệm nào một lần đều phải rất nhanh, thậm chí các nàng đều không có âu yếm lẫn nhau nộn huyệt, có khả năng là đều cảm thấy lẫn nhau âm hộ là vì ta dương vật mà ẩm ướt, này làm cho các nàng ở giữa âu yếm thay đổi được rồi nhưng không thú sao. Của ta dương vật càng thêm hưng phấn, nó giống như ngửi được một chút không giống với khí tức, hai nộn huyệt đều đang đợi nó đi giải phóng, đi mở khẩn, các nàng đang dần dần tỉnh ngộ, thân thể của các nàng minh bạch cần phải nhất chính là cái gì, các nàng đều là nữ nhân. Dương vật cứng rắn càng khó chịu, nhưng là ta cũng không có biện pháp, các nàng đã kết thúc, ta không có tiếp tục thuốc đi xuống động lực rồi, đành phải làm chút gì đến phân tán ta phải chú ý lực, vừa mới lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý. Điện thoại tới thật đúng lúc, ta chính muốn cho ngươi đánh tới đâu. Hoa Tổng, các ngươi vậy hẳn là buổi tối à, hôm nay thuận lợi sao? Ha ha ha, thuận lợi, đó là quá thuận lợi, hôm nay ta hôn đến Hồ Tĩnh Di, thậm chí còn dùng mặt tăng đến vú của nàng, trời đụ, thật mẹ nó thoải mái, kia vú quá cực phẩm luôn chứ lị, đại cùng nhạc mẫu vú sữa tựa như, nhưng là lại nộn cùng doanh doanh vú sữa tựa như, quá mất hồn. À, nàng kia không giáo huấn người à. Ha ha ha, bởi vì ta uống say à, hôm nay tại yến hội phía trên mỗi bàn đều mời rượu, nhất là muốn mời Hồ Tĩnh Di uống rượu. Người không biết nàng hôm nay mà có bao nhiêu gợi cảm, quá mê người, nhưng là, ta liền ngăn chờ không làm người khác kính nàng rượu, kỳ thật ta uống đều là thủy, ta sẽ giả bộ uống say, nàng có thể cầm lấy ta như thế nào đây, hơn nữa còn lòng có áy náy, đúng rồi, còn có Phương Kỳ rõ ràng đều đau lòng khởi ta đến rồi. Ha ha ha, cái này không kỳ quái, ta tất cả nói, Phương Kỳ hiện tại đối với ngươi là có nam nữ chi tình, nhìn bộ dạng mấy ngày nay giống như cảm tình sâu hơn đâu. Đúng vậy à, ta không phải là giả trang uống nhiều rồi sao, sau đó đem trên người cũng đều toàn bộ ướt, Phương Kỳ sống chết không cho ta cứ như vậy ngủ, cư nhiên cho ta lau người, tuy rằng Hồ Tĩnh Di trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản, nhưng là Phương Kỳ vẫn kiên trì cho ta lau, các nàng ở giữa đều gây ra điểm mâu thuẫn nhỏ rồi. Ngay trước Hồ Tĩnh Di mặt, ta đi, Phương này kỳ là đang chủ động duy trì ngươi à. Đúng vậy à, coi như Hồ Tĩnh Di mặt. Phương Kỳ còn nói tuyệt đối không thể để ta cứ như vậy ngủ, nếu như Hồ Tĩnh Di không muốn lời nói, khiến cho nàng đi về trước, cho ta lau xong nàng tại trở về nhà. Kia, lau đến mức nào? Tất cả đều lau, hơn nữa lau siêu cấp ôn nhu, ha ha. Toàn bộ, kia, chỗ đó cũng lau. Ân, giống như, không giữ lại chút nào. Ta, kia Hồ Tĩnh Di liền tại bên cạnh. Đúng vậy à, ha ha ha. Tuy rằng nàng muốn ngăn cản, nhưng là Phương Kỳ không nghe, thậm chí đều có chút tức giận, làm cho mặt sau không có biện pháp, Hồ Tĩnh Di cũng chỉ đành cùng một chỗ lau. Hoa Tổng, người điều này cũng thật lợi hại a, hai người cùng một chỗ lau cho ngươi. Hình ảnh này quá đẹp, không dám tưởng tượng. Ha ha ha ha, ta cảm thấy chủ yếu là Phương Kỳ nàng thật thay đổi, cùng chúng ta lần thứ nhất tại bệnh viện nhìn thời điểm hoàn toàn không phải là một người, khi đó có bao nhiêu thịnh khí lăng người. Hiện tại liền có nhiều ôn nhu như nước, nàng xem ta ánh mắt đều không giống. Hoa Tổng, lần này đi nước Mỹ hiệu quả chính xác là thật tốt quá. Đầu tiên là ma xui quỷ khiến cho ngươi cùng Phương Kỳ ngủ thẳng một cái giường phía trên. Hiện tại lại để cho Phương Kỳ lau cho ngươi thân thể. Các ngươi ở giữa đã nói là hoàn toàn không có riêng tư mà nói rồi. Kém còn kém tại cuối cùng làn da thân cận. Cũng không thể nói như thế, ta còn không thấy được chỗ kín của nàng đâu. Ha ha. Sớm muộn gì sự tình, Hoa Tổng cái này Phương Kỳ ta cảm thấy chính là thời gian vấn đề rồi, nàng đang tại dần dần đảo hướng ngươi bên này, nhưng là cái này Hồ Tĩnh Di có phải hay không đối với ngươi còn không có gì cảm tình đâu này. Ân, nói như thế nào đây, ta cảm thấy rất phi diệu, thân thể của nàng tuyệt đối là có cảm giác, nhưng là ngươi muốn nói nàng đối với ta có cái gì nam chính chi tình, ta cảm thấy không có. Thân thể có cảm giác. Ân, bởi vì nàng phía dưới cũng ướt đẫm. Vừa rồi cho ta lau xong thân thể, nàng và Phương Kỳ trở về nhà mà bắt đầu thân thiết, sau đó các nàng đều phát hiện lẫn nhau đều ướt đẫm, so với tiền nhiệm nào một lần đều phải ẩm ướt. Các nàng đó không cảm thấy kỳ quái sao? Khẳng định sẽ cảm thấy không thích hợp a, bởi vì vừa cho ta lau xong thân thể a, Hồ Tĩnh Di đã nói Phương Kỳ là bởi vì xem ta con cặc cho nên mới như vậy ẩm ướt, Phương Kỳ đã nói chính là bình thường phản ứng sinh lý. Mà lúc này nàng phát hiện Hồ Tĩnh Di cũng giống vậy ẩm ướt, hai người liền ai cũng đừng nói người nào. A ha ha ha ha, quá hào ngoạn, một đôi chỗ thật tốt đồng tính luyến ái cương quyết bị ngươi cấp làm cho không biết làm sao, các nàng này phải như thế nào đối diện lẫn nhau a, đồng thời bị một cái nam nhân cấp trêu đùa. Ha ha, nói đúng, loại cảm giác này thật quá kỳ diệu, Tiểu Lý a, người cái này lúc trước để ta đồng thời cứu vớt nhị ý của cá nhân thật sự là quá đoạn tuyệt. Hi hi, hảo ngoạn nha, hơn nữa chủ yếu là Hồ Tĩnh Di quá đáng giá đi cứu vớt, nàng nhưng là cái cực phẩm TA. Nga đúng rồi, các nàng hôm nay cho nhau hôn hít một hồi liền kết thúc, giống như đối với lẫn nhau thân thể đều không có nhiệt tình như vậy. Đây là bình thường, bởi vì ngươi tại ở giữa cách, thân thể của các nàng liền đối với lẫn nhau sinh ra nhất định bài xích, không có dương, hai âm còn có thể lăn lộn tại cùng một chỗ, nhưng là một khi xuất hiện dương, kia âm dương liền chặt chẽ kết hợp, hai âm sẽ xuất hiện như vậy bài xích hiện tượng, nhưng là đây chỉ là sinh lý đi lên nói, theo phía trên tâm lý tới nói, các nàng vẫn là yêu nhau, cho nên không thể khinh thường a. Ân, ta minh bạch, bất quá sinh lý thượng như vậy đủ rồi, trước ngươi chiến lược thực đúng, ta chỉ cần dùng tâm công lực Phương Kỳ. Hồ Tĩnh Di dĩ nhiên là tìm tới cửa, đối với nàng, ta cảm thấy liền đến địch thúy một điểm, dùng tính đi chơi phục nàng, theo phía trên cảm tình đi chinh phục Hồ Tĩnh Di ta cảm thấy không quá khả năng. Ân, đại thế thượng là như thế này, bất quá còn muốn tính cùng yêu kết hợp với nhau một điểm, tính là ngươi là nghĩ chơi phục Hồ Tĩnh Di, kia sau ngươi cũng cần một chút yêu, ít nhất không để cho nàng có thể chán ghét ngươi, làm nàng cảm thấy cùng ngươi lúc ân ái một loại cực độ hưởng thụ sự tình. Như vậy ngươi mới có thể đồng thời cùng các nàng hai trên giường. Ân, ta xem xét mà xử lý, tiểu Lý A, ngươi nói giống Hồ Tĩnh Di dạng người này, có cái gì không chuyên môn phân loại, rõ ràng thân thể điều kiện đều là cực phẩm, nàng lại không muốn trang điểm như một cái nam. Ha ha ha, cái này ta cũng không rõ lắm A, nhưng là TA, đại khái liền này vài loại, một loại là dáng người cũng giống nam, tính cách cũng giống, loại thứ này tối tê. Người thậm chí đều nhìn không ra là nữ sinh, lại có là dáng người có nữ tính đặc thù, tuy nhiên lại không dễ nhìn, không phải là béo, chính là xấu, loại này bình thường tương đối lôi thôi, bởi vì không có cậu con trai yêu thích như vậy, cho nên bọn họ dĩ nhiên là giả trang nam, đi câu dẫn nữ, một loại cuối cùng chính là giống Hồ Tĩnh Di loại này. Người có thể nhìn ra nàng là cái mỹ nữ, nhưng là đâu liền chính là yêu thích nam tính trang điểm, cũng yêu thích cô gái xinh đẹp, chán ghét nam nhân. Bất quá một khi đổi thành nữ trang liền làm cho không người nào so kinh diễm, bởi vì loại này tương phản thật sự là quá mạnh mẽ. Nga, một cái tê còn phân nhiều như vậy loại, kia Hồ Tĩnh Di hẳn là tối mê người cái loại này, ha ha ha. Ha ha, đúng nha, hơn nữa cũng là nữ tính đặc thù rõ ràng nhất cái loại này, ta cảm thấy cũng là tối có khả năng đem tính cách cấp đổi trở về cái loại này, chỉ cần trên giường ngươi đủ ra sức, làm nàng biết mình là nữ. Cái này ngươi yên tâm đi, bên này sự tình cũng bận rộn không sai biệt lắm, khả năng quá hai thiên liền trở về, ngươi muốn cái gì vậy sao, ta mang cho ngươi trở về. Ai nha, không cần, ta liền nghĩ sớm một chút nhìn đến ngươi ở trên giường chinh phục các nàng, đúng rồi cái kia theo dõi có tin tức sao? Ân, còn không có, Phương Kỳ ra theo dõi quả thật hệ số an toàn rất cao, bất quá yên tâm đi, lần thứ nhất ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy. Bằng không ngươi cũng chưa hết hứng a. Ha ha ha, Hoa tổng, ta cảm thấy không sai biệt lắm có thể bắt đầu xem xét mục tiêu kế tiếp rồi. Ân, vậy ngươi là hơn lưu ý, vậy trước tiên như vậy, có việc ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, cúp xong điện thoại, dương vật của ta cũng nhuyễn không sai biệt lắm, nhanh chóng buông tay cơ liền đi ngủ, bằng không lại về nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, dương vật lại nên cứng rắn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thư ký liền gọi điện thoại cho chúng ta biết trước khi đi nhà khách mở, nói tổng kết một chút lần này phỏng vấn thành quả, nhìn bộ dạng lần này lữ trình cũng không sai biệt lắm đến cuối, thời gian vẫn là rất vội vàng, vậy đại khái cũng là bởi vì chính phủ cũng không có tiền A, làm xong việc liền nhanh đi về, cũng cơ hồ không có gì du ngoạn thời gian. Ta cùng Phương Kỳ gọi điện thoại, hẹn xong cùng đi, bởi vì là mở, Hồ Tĩnh Di tự nhiên cũng sẽ không thể theo lấy rồi. Bất quá nàng cũng không nói gì, bởi vì đây là chính sự, lại một cái nàng phỏng chừng cũng biết nàng nói cái gì cũng không dùng, ha ha ha. Tửu điếm an bài xe đưa ta cùng Phương Kỳ đi qua, Phương Kỳ mặc bình thường mặc đồ chức nghiệp, mặc dù không có như vậy quyến rũ, nhưng là cũng như trước thập phần mê người, nhất là mặc lấy màu da tất chân đùi, chính xác là vừa tròn nhuận lại thẳng tắp, làm cho ta nhiều lần đều nghĩ trực tiếp sờ lên, nhưng là hiện tại ta cùng Phương Kỳ ở giữa quan hệ thực phi diệu. Ta tận lực vẫn là đừng xúc động thì tốt hơn. Trên đường không khí có một chút như vậy lúng túng khó xử, bởi vì ngày hôm qua nàng gần gũi thị gian dương vật của ta, hình như có một chút như vậy không dám đối mặt ta, nhưng là quần lót của ta đều bị đổi, ta hẳn là biết một chút cái gì mới đúng. Phương Kỳ à, tối hôm qua ta giống như uống nhiều rồi, ngượng ngùng à. Ngươi còn nói sao, ngươi uống nhiều như vậy làm gì? Thân thể không cần à. Ta đây cũng là vì ngươi à, ta phải bảo hộ Hồ Tĩnh Di à, ta đáp ứng ngươi, muốn chiếu cố nàng. Vậy ngươi cũng không thể uống nhiều như vậy à, ngươi nếu uống đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi đây là lo lắng ta à? Vô nghĩa, ngươi cái này nhân thật sự là, ngốc tử một cái. Ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ta biết ngay ta đáp ứng ngươi, vậy nhất định phải tuân thủ thừa nhạ. Ai, Minh Vũ, tuy rằng ngươi rất ngốc, nhưng là, cảm ơn ngươi thủ hộ Hồ Tĩnh Di, bất quá lần sau không nên như vậy rồi, bởi vì, ngươi cũng đồng dạng rất trọng yếu. Phương Kỳ mặt nhỏ ửng đỏ, bộ dạng rất là đáng yêu, dĩ nhiên cũng đồng dạng thiếu địt, làm người ta dương vật dục dịch. Cái kia tối qua, ta cái gì cũng không biết, ai cho ta đổi quần áo. Phương Kỳ tiểu mặt càng đỏ hơn, hẳn là nghĩ đến tối hôm qua ta kia nhất trụ kình thiên dương vật a, kia mê người bộ dạng nàng còn nhớ chứ, đây là khẳng định. Ta cho ngươi đổi. Ta, vậy ngươi, này làm sao có ý tứ đâu. Ngươi uống như vậy nhiều, phun cả người đều ướt, ta cũng không thể khiến ngươi như vậy ngủ a. Nhưng là này, ai nha, này nếu để cho Hồ Tĩnh Di biết nàng không giết được ta. Yên tâm đi, nàng đã ở, chúng ta cùng một chỗ cho ngươi đổi. Ta, nàng cho ta thay quần áo. Phương Kỳ ngươi bị nói giỡn, này làm sao có thể chứ? Có cái gì không có khả năng, ta và ngươi nói qua Hồ Tĩnh Di tuy rằng trên mặt ngoài đối với nam nhân lạnh như băng, nhưng là nàng là tốt người, nội tâm rất hiền lành. Không phải là, cái đó và cái gì tốt không tốt nhân không quan hệ a, việc này cũng quá huyền huyễn, này về sau Hồ Tĩnh Di sợ là không cho ta sắc mặt tốt nhìn, tính mạng của ta đều gặp nguy hiểm rồi. Ai nha, không á, ngươi ngày hôm qua sao chiếu cố nàng, nàng cho ngươi đổi lại quần áo cũng là phải. Ứng, hẳn là. Phương Kỳ cư nhiên cảm thấy Hồ Tĩnh Di cho ta thay quần áo, lau dương vật là hẳn là sao? Phương này kỳ tâm đã hoàn toàn không hướng Hồ Tĩnh Di sao? Ta cảm thấy hiện tại không chỉ có là thân thể, tâm lý phía trên kỳ đã ở một chút hướng bà mẹ nó gần, nàng yêu ta sao? Nàng kia vẫn thích Hồ Tĩnh Di sao? Ngươi vì nàng đều uống xong dạng gì nha, nàng chiếu cố ngươi đương nhiên là hẳn là. Kỳ thật, nàng không cần như vậy. Ân, vì sao? Bởi vì ta không phải vì nàng uống, ta là vì ngươi uống. Ta, Phương Kỳ ánh mắt một chút liền thay đổi vô cùng ôn nhu, kia miệng nhỏ khẽ cắn, kia thân thể vừa run, ni mã đây là muốn phát xuân a, vẫn là muốn chiều phun a, quá thiếu địt, thật hắn sao quá thiếu địt. Ha ha. Cho nên ngươi cho ta thay quần áo coi như là thiên kinh địa nghĩa đi à nha, ha ha ha ha. Ha ha, được chưa, ngươi tuân thủ thừa nhạ, ta cũng chiếu cố ngươi, xem như nhị rõ ràng. Kỳ thật còn không có. Ân, ngươi có ý tứ gì, ngươi thiếu ta ba thứ, ngươi đã quên. Ân, sau sẽ cùng ngươi nói đi, chúng ta đến. Chúng ta đi vào phòng họp, cùng phía trước thời điểm không sai biệt lắm. Chính là lãnh đạo tại kia nói một chút dâu ria vô nghĩa, cái đó và ta cơ hồ không có gì quan hệ, bởi vì lần này phỏng vấn theo phía trên sinh ý tới nói ta là không thu hoạch được gì, nhưng là sinh lý thượng thu hoạch là thật lớn, mà Phương Kỳ là tại sinh ý thượng cùng sinh lý thượng thu hoạch đều rất lớn, có mấy cái công ty có cùng nàng hợp tác ý đồ. Hội nghị mở một hồi, sau đó nhanh tận lực bồi tiếp Mỹ Phương tiễn đưa nghi thức, song Phương lại ngồi ở cùng một chỗ nói một chút khách sáo lời nói, ta là thập phần nhàm chán. Bởi vì quả thật cùng ta không quan hệ, bất quá ta đối diện ngồi vừa may chính là Diana, chính là phía trước cùng ta phát tao xinh đẹp phương nữ bí thư. Ta phía trước đã cảm thấy nàng xem ta ánh mắt thực tao, hiện tại như trước vẫn là, chẳng qua nàng biết ta cùng Phương Kỳ là vợ chồng chưa cưới thời điểm lựa chọn lùi bước, đương nhiên đều là giả, bất quá ta lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái không sai điểm tử, chính là có thể thử một lần Phương Kỳ đối với cảm tình của ta đến trình độ nào. Mặt khác ta cảm thấy cũng là thời điểm làm Phương Kỳ biết năng lực của ta. Ta chủ động cùng Diana bắt chuyện, Diana tự nhiên là không cự tuyệt, bởi vì Phương Kỳ khá tốt tốt đẹp mới có một chút trao đổi, cho nên nàng cũng không có cùng ta ngồi ở cùng một chỗ. Chúng ta tán gẫu thực vui vẻ, theo gia đình cho tới cảm tình, cũng cho tới nàng kỳ thật phía trước vừa thất tình không lâu, điều này làm cho ta cảm thấy rất tốt, bởi vì cái này thời điểm nữ nhân bình thường cần nhất an ủi. Ta đã có 10 chân nắm chắc có thể địch nàng, nói thật Diana rất xinh đẹp, lại là cái dương nữ, điều này làm cho hứng thú của ta còn rất lớn, tăng thêm ta đã lâu không địch qua nữ nhân, cho nên ta quyết định mạo hiểm thử một lần, không phải nói chơi Diana là một mạo hiểm, mà ta là quyết định làm Phương Kỳ nhìn đến mẹ kiếp Diana. Vậy cũng là cái lão xáo lộ, ban đầu doanh doanh ta chính là như vậy đi khiêu khích, làm nàng nhìn thấy cô ta tính năng lực, như vậy mới có thể tiến thêm một bước kích phát nàng tâm lý dục vọng. Đương nhiên ta vì sao nói là mạo hiểm, bởi vì ta không biết Phương Kỳ tâm lý đối với cảm tình của ta đến cái gì tình cảnh. Cho nên ta quyết định mạo hiểm, cũng chính là bởi vì ta cùng Phương Kỳ trên danh nghĩa chỉ là bằng hữu, ta là một cái khỏe mạnh độc thân nam tính, cùng người khác phát sinh tính quan hệ thị phi bình thường sự tình. Mọi người có sống lý thượng nhu cầu, Phương Kỳ không có lý do gì đi trách ta, nhưng là nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi động vật, bước này thật đỉnh hiểm. Hội nghị mở xong, Phương Kỳ còn muốn tốt đẹp Phương đại biểu nhiều tâm sự, dù sao nàng đã đạt thành không ít ý hướng hợp tác, mà ta bởi vì không có việc gì liền quá khứ cùng Phương Kỳ nói ta về trước quán rượu. Phương Kỳ rõ ràng có chút không muốn, hẳn là muốn cho ta đang đợi nàng, nhưng là ta trang làm cái gì cũng không biết liền rời đi, trọng yếu nhất chính là ta cố ý làm Diana đi theo phía sau của ta, hơn nữa ta xác định Phương Kỳ là nhìn thấy. Toàn bộ cũng rất thuận lợi, ta mang theo Diana trở lại tửu điếm, hơn nữa cố ý không có đem cửa phòng hoàn toàn khóa lại, như vậy mặt sau Phương Kỳ mới có thể tiến đến, dĩ nhiên nàng cũng khả năng không tiến đến, nhưng là ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ tìm đến ta đấy. Diana chỉ có 24 tuổi, đỉnh nộn. Tuy rằng làn da không giống doanh doanh Hồ Tĩnh Di như vậy nộn đến trình độ cực cao, nhưng là tại Âu Mỹ nhân xem như cao nhất rồi, hơn nữa dáng người bảo tốt, có chút Hồ Tĩnh Di ý tứ, chính là vú sữa không có Hồ Tĩnh Di đại. Không biết có phải hay không nhân chủng vấn đề, Diana phi thường bạch, sau đó núm vú phi thường phấn, loại này phấn xăm một điểm hồng, có điểm giống yên ngữ núm vú, hơn nữa âm hộ cũng là thật địch tịnh, âm hộ nhan sắc cũng là phấn thấu hồng rất giống yên ngữ. Chương 186. Diana nhìn đến ta dương vật khoảnh khắc cũng là trong mắt tỏa ánh sáng, liếc nhìn một cái thật giống như yêu nó, tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta liền tuốt, bóc bóc liền hướng đến trong miệng đưa, này Âu Mỹ nhân thật đúng là chủ động a. Ta cùng Diana cho nhau âu yếm, này Âu Mỹ nhân âm hộ cảm giác không có doanh doanh còn có yên ngữ ăn ngon, doanh doanh cùng yên ngữ âm hộ lại cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị, nhưng là cái này không có như vậy ngọt. Dĩ nhiên cũng không có mùi là lạ, không khó ăn, nhưng là cũng coi như không lên cái gì mỹ vị. Bất quá tương phản, khả năng Diana cảm thấy dương vật của ta ăn thật ngon a, ăn cái kia kêu một cái ra sức, được kêu là một cái phong tao, ăn dương vật của ta thẳng run, dâm dịch chảy dòng. Ta không biết Phương Kỳ khi nào thì trở về, bất quá ta cảm thấy cũng không sẽ rất lâu, nàng hiện tại còn có tâm tư tại kia nói chuyện làm ăn sao. Chỉ sợ tâm tư đều tại ta nơi này đi. Cho nên ta cũng không có ý định lãng phí thời gian, đem Diana đánh ngã, đại dương vật liền địt đi vào. Này dương nữ âm hộ lực ma sát thật lớn, đại khái là bởi vì các nàng thủy không có nhiều như vậy a, cái đó và doanh doanh yên ngữ còn có nhạc mẫu tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, huyệt của các nàng biết dương vật của ta dựa vào một chút gần kia thủy là không dứt ra. Loại cảm giác này làm dương vật của ta còn thực sự có điểm không thích ứng, bất quá ta thật sự là quá lâu không chơi nữ nhân. Cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đi lên liền chơi phi thường dùng sức, ta chỉ là thích phóng nhất hạ ta nghẹn rất lâu tính dục, Diana chỉ là của ta một cái tiết dục công cụ mà thôi. Ân a, phan chồng, oh my god, phu chồng me so hát. Diana bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, có khả năng là phía trước nàng không trải qua quá như vậy tình yêu a, ta cảm thấy Âu Mỹ nhân tuy rằng dương vật không nhỏ, nhưng là bình thường độ cứng không chân, lại có là chơi không có người phương Đông tiết tấu mau. Mà ta chính là hỏa lực toàn bộ mở, không giữ lại chút nào địt. Địt địt, này âm hộ thủy cũng dần dần khá hơn rồi, nhìn bộ dạng Âu Mỹ nhân cũng không phải là thủy thiếu sao, vẫn là chơi không đủ ra sức, này Diana âm hộ đã phát ra òm ọp âm thanh. Diana muốn cao trào rồi, ta có thể cảm nhận được âm đạo của nàng đã tại cường lực co rút lại, đồng dạng nàng cũng gọi là càng thêm phong tao dâm đãng, kia vú sữa cũng bị mẹ kiếp kịch liệt phi đãng. Phía dưới âm hộ càng là dâm thủy tràn lan, bị mẹ kiếp dâm thủy vẩy ra. Đây là một cái nữ nhân tối tao, tối dâm đãng thời điểm mà vừa mới ở phía sau, ta phát hiện cửa một bóng người, ta đương nhiên muốn giả trang nhìn không tới, tiếp tục ngoan chơi, mà ta có thể xác định bóng người kia chính là Phương Kỳ. Bóng người không có ngựa thượng liền rời đi, mà là đứng ở chỗ đó, thật hiển nhiên Phương Kỳ đang bị ta cường đại tính năng lực hấp dẫn. Đây là một cái nam nhân cùng nữ nhân nguyên thủy nhất vận động, Phương Kỳ hẳn là lần thứ nhất tận mắt thấy điều này làm cho lòng người chiều mênh mông quất cam a. Ta thô to dương vật tại Diana nộn huyệt cấp tốc xong ruồi, nộn huyệt bị mẹ kiếp dâm thủy văng khắp nơi, dương vật của ta cũng bị nhuộm trắng, nhìn càng thêm tráng kiện hách nhân. Mà ngay tại lúc này Diana bị mẹ kiếp đến cao trào, nàng gào thét phát ra nữ nhân nhất sung sướng dâm đãng kêu la, mà ta đem dương vật của ta nhổ, một cỗ dòng nước xiết theo bên trong âm hộ thoát ra, phun ướt dương vật của ta, phỏng chừng cũng biết ướt Phương Kỳ quần lót ha. Dương vật của ta cứng rắn tựa như giống như dã thú, nó cao ngạo ngẩng lên kia thô to quy đầu, giống như tại hướng Phương Kỳ diễu võ dương oai, cùng nàng nói ngươi nhìn thấy không? Nhìn đến thực lực của ta sao? Nhìn cái này dương nữ bị mẹ kiếp dâm thủy phi phun sao? Diana cao trào, nàng hình như từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ như thế tình yêu, thật sự là quá tuyệt vời, ngươi thật sự là thật lợi hại, cư nhiên còn có khả năng thư thái như vậy, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nam nhân. Địt ta, tiếp lấy địt ta. Diana hiển nhiên không nghĩ như vậy liền kết thúc, dĩ nhiên, ta cũng không nghĩ nhanh như vậy liền xuất tinh, ta nâng dậy cao trào bên trong Diana, từ phía sau đem dương vật lại địt đi vào. Ba ba ba, mẹ kiếp như cũ là thập phần hung ác, cửa kia miệng bóng người dường như sợ bị ta phát hiện, hơi chút lui về phía sau một chút, nhưng là nàng cũng không có rời đi, như cũ là vụng trộm tại nhìn. Phương Kỳ a Phương Kỳ. Ngươi chính là yêu thích nhìn sao? Yêu thích xem ta chơi nữ nhân bộ dạng, có phải hay không cảm thấy phía dưới ngứa muốn chết à? Hồ Tĩnh Di có thể mang cho ngươi tới đây dạng tình yêu sao? Rõ ràng không có khả năng, cho nên, ngươi cần gì, có phải hay không tâm lý đã đều biết đâu này? Chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức liền có thể chơi ngươi, so chơi Diana còn dùng lực địt à? Diana bị mẹ kiếp lại cao trào nhiều lần, được kêu là thật sự là quá mắc cỡ. Mà ta lúc này mặc dù có một chút xuất tinh dục vọng, nhưng là ta như trước không nghĩ bắn, đây là ta tại chứng minh năng lực của ta, tuy rằng ta đã địt một canh giờ, mà Phương Kỳ cũng nhìn ít nhất có 4-50 phút, đã xa xa vượt qua bình thường nam nhân năng lực. Không biết có phải hay không Phương Kỳ chạm mệt mỏi, vẫn là nàng tâm lý có chút không thoải mái, nàng lại nhìn một hồi bóng người liền biến mất, là ta thương tổn được nàng sao? Nàng nhìn thấy chơi người khác, trừ sinh lý phía trên cho nàng mang đến kích thích. Kia tâm lý phía trên có phải hay không cũng cho nàng mang đến tổn thương đâu này. Nàng rốt cuộc yêu ta sao? Phương Kỳ đi, ta cũng không có tiếp tục chơi đi xuống dục vọng rồi. Ta nắm chặt thời gian xông pha, sau đó hung hăng bắn vào Diana tử cung. Diana cuối cùng bị mẹ kiếp người trực tiếp sụi lơ dưới đi, tựa như đã chết đi. Tiễn bước Diana, ta đi phòng tắm rửa một chút, sau đó cấp Phương Kỳ gọi điện thoại. Phương Kỳ, ngươi trở về chưa? Ân, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Không cần, ta cùng Hồ Tĩnh Di ăn thì tốt. Nga nga, kia phi cơ ngày mai, nhớ rõ sớm một chút. Đã biết, âm thanh có một chút lạnh lùng, hơn nữa rất rõ ràng Phương Kỳ không muốn nói chuyện nhiều, nhìn bộ dạng nàng giống như là thật có điểm không hài lòng, vậy nàng là ghen tị sao? Nếu quả thật là lời nói, này đối với ta mà nói giống như cũng không phải là rất xấu tình trạng. Ít nhất ta có thể biết nàng là để ý của ta tính hành vi, nói cách khác nàng cũng không thích ta đi chơi người khác, một khi một cái nữ nhân có tâm tình như vậy, vậy hẳn là yêu a, cho nên nàng yêu ta sao? Cúp xong điện thoại, không biết làm sao hồi sự, ta giống như cũng có điểm cảm xúc rơi xuống, là bởi vì Phương Kỳ sao? Rõ ràng ta vừa địch một cái dương nữ hẳn là thực hưng phấn mới đúng a, nhưng là ta giống như bởi vì Phương Kỳ cũng không có tưởng tượng chung hài lòng. Ta cải biến nàng, có phải hay không cũng cải biến ta chính mình a? Ta, yêu thích Phương Kỳ sao? Ta thừa nhận ta không thích phía trước cái kia ngạo mạn địa Phương Kỳ, nhưng là bây giờ chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đối với tình cảm của nàng vậy là cái gì dạng đây này? Bên ngoài trời đã tối rồi phía dưới đến, ta gọi nhân viên phục vụ cho ta tặng một lọ XO, sau đó ngồi vào trên sân thượng chính mình uống, rượu này điếm sân thượng rất lớn, phong cảnh phía ngoài cũng tốt lắm. Ta cứ như vậy một mực uống, thẳng đến một lọ cũng sắp uống xong, trời cũng hoàn toàn đen, ta nhìn thấy Phương Kỳ cũng ngồi vào sân thượng phía trên, hình như trong tay cầm lấy chén rượu. Kỳ thật ta cùng Phương Kỳ phòng cách xa không gần, nhưng là ta như trước có thể nhận ra đó là Phương Kỳ, mà Phương Kỳ hình như cũng nhìn thấy ta, không đồng nhất điện thoại của ta liền vang. Phương Kỳ à, Minh Vũ, uống ít chút, hôm qua mới vừa uống nhiều. Nga, không có việc gì. Nghe lời, đừng uống rồi, đi ngủ sớm một chút. Phương Kỳ âm thanh lại thay đổi vô cùng ôn nhu, điều này làm cho lòng ta hình như một chút liền ấm không ít, ta buông xuống chén rượu trong tay, sau đó hướng Phương Kỳ phất phất tay. Ân, người cũng thế, đi ngủ sớm một chút a, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ngủ ngon. Ngày hôm sau chúng ta như cũ là phân hai phê nhân rời đi, ta cùng Phương Kỳ còn có Hồ Tĩnh Di đương nhiên là muốn cùng đi, hơn nữa chúng ta đều là khoang hạng nhất, cái khác nhân sẽ theo cơ phù hợp. Chúng ta đổi xong vé máy bay đăng ký, này máy bay là tối xa hoa nhất A380, từng cái khoang hạng nhất đều là cái một mình phòng, không chỉ có như thế, này máy bay còn có cái ngoài ý muốn thiết kế, chính là dọc gần hai khoang hạng nhất phòng ở giữa ngăn cách là có thể buông xuống đi, nói cách khác có thể biến thành một cái song nhân phòng, cùng ngăn cách vị trí vừa may chính là giường vị trí, cho nên không giữ quy tắc đến cùng một chỗ biến thành cái giường hai người. Vốn là như vậy thiết kế là vì thuận tiện tình lữ. Vợ chồng ở giữa lữ hành, nhưng là chúng ta phía trước không biết, cho nên đổi phiếu thời điểm cũng không chú ý, ta cùng Phương Kỳ gian phòng là dọc tương liên, mà Hồ Tĩnh Di chắn hướng gần, cho nên ta có thể cùng Phương Kỳ phòng cũng đến cùng một chỗ. Trời đủ, đây là có ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng a, nhưng là phía sau Hồ Tĩnh Di rõ ràng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, nàng yêu cầu cùng ta đổi phòng, ta này tâm một chút liền lạnh, ta quả thật không có bất kỳ lý do gì không đi đổi. Như vậy nói ta này Tư Mã Chiêu chi tâm liền ai cũng đều biết. Ta bất đắc dĩ thở dài, tính toán cùng Hồ Tĩnh Di đổi phòng, nhưng là đại khái là thượng thiên nhìn thấy như thế an bài lại cho ta đến đây cái thuốc trợ tim, tiếp viên hàng không nhìn đến ta cùng Hồ Tĩnh Di phải đổi địa phương, nhanh chóng ngăn lại chúng ta. Ngượng ngùng, bởi vì gần giai đoạn, khủng bố hành vi cùng phạm tội hành vi tăng vọt, sở hữu máy bay chỗ ngồi là không thể đổi mới, thỉnh tuân thủ an toàn điều lệ. Cái gì cho má quy tắc, mấy người chúng ta đều biết, liền đổi lại chỗ ngồi làm sao vậy? Ngượng ngùng, đây là quy định, mời các ngươi tuân thủ, bằng không liền mời các ngươi hạ cơ. Móa, các ngươi có bị bệnh không? Này cái gì quy định đây là, bọn hắn một nam một nữ lại không phải là cái gì tình lữ, các ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Ngượng ngùng, cái này ngăn cách có thể không để phía dưới, như vậy chính là tương đối độc lập phòng, mỗi cá nhân riêng tư đều có cam đoan. Cái này ngài yên tâm. Hồ Tĩnh Di tâm lý cái này khi a, nhưng là nàng lại không có cách nào, mà Phương Kỳ cũng tại một bên an ủi Hồ Tĩnh Di, bảo, liền một đêm lên phi cơ, thậm chí có ngăn cách sao, không quan hệ đó a. Nhưng là này, rõ ràng chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ. Ai nha, liền một đêm thượng mà thôi a, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể không nói văn minh a đúng không? Ai, quên đi. Cứ như vậy đi, Hoa Minh Vũ ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đem ở giữa ngăn cách đem thả phía dưới, ngày mai cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Dương vật của ta vừa run, này Hồ Tĩnh Di khí thế còn thật dọa người, ta muốn là thật chủ động buông xuống chắn bản, nàng giống như thật sẽ động thủ, ta nhưng là từng lĩnh hội nàng cầm nã thủ uy lực. Không có biện pháp, chúng ta đành phải riêng phần mình hồi đến trong phòng, sau đó máy bay liền cất cánh. Suốt quãng đường cũng không có quá nhàm chán, trên máy bay các loại giải trí phương tiện đều có, ăn cũng rất tốt, nhưng là ta cuối cùng là nhớ thương chắn bản đối diện địa Phương Kỳ, ta vô số lần muốn đem này chắn bản đem thả phía dưới, nhưng là vừa nghĩ đến Hồ Tĩnh Di kia hung thần ác sát bộ dạng, thầm nghĩ thôi được rồi, hơn nữa tính theo ta đem chắn bản cấp buông xuống, lại sẽ không phát sinh cái gì. Bất chi bất giác, đã bay tốt mấy giờ rồi, lại ăn xong rồi bữa tối sau đó. Tiếp viên hàng không tiến tới thu thập giường trải, bày xong giường, sau đó ta liền nằm xuống, cái này tâm tình của ta thì càng thêm không thể bình tĩnh, bởi vì chắn bản ngay tại giường bên cạnh, chắn bản bên kia chính là Phương Kỳ giường, nói cách khác chúng ta bây giờ cơ hồ dán tại cùng một chỗ chỉ cần buông xuống chắn bản, chúng ta liền có thể ngủ tại cùng một chỗ. Muốn hay không buông xuống, ta không dám a, cái này Hồ Tĩnh Di thực sự không phải là hay nói giỡn, rõ ràng là một cô gái. Không biết thế nào đến như vậy đại sức lực, nếu không liền hay là thôi đi. Ngay tại ta tính toán bỏ đi thời điểm chắn bản bên kia truyền đến thùng thùng thùng âm thanh. Minh Vũ, người có thể nghe được sao? Đã ngủ chưa? Còn chưa ngủ, làm sao vậy? Ân, cái kia, có chút việc, nếu không đem chắn bản để xuống đi. À, ta đây cũng không dám a, Hồ Tĩnh Di sẽ giết của ta. Ha ha, không có việc gì, ta đến buông xuống. Nói chuyện lúc, tùy theo một cỗ máy móc âm thanh, chắn bản bị chậm rãi phóng phía dưới, mà Phương Kỳ tuyệt mỹ mặt nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của ta, nàng đã thay đổi đồ ngủ. Ai, thật sự là dễ nhìn a, không biết vì sao ta bỗng nhiên không hiểu động tâm, giống như hiện tại địa Phương Kỳ so với tiền nhiệm nào thời điểm đều phải mê người. Chúng ta cứ như vậy bỗng nhiên bốn mắt tương đối, mặt cũng thay đổi hồng, không phải nói Phương Kỳ nàng chính mình, của ta mặt cũng đỏ, ta có thể cảm thụ được, cho là có một chút khô nóng. Phương Kỳ, tốt như vậy sao? Làm sao vậy? Ngày mai Hồ Tĩnh Di sẽ giết của ta. Ha ha, không có việc gì, liền nói là ta chủ động buông xuống thì tốt. Nàng như thế nào sẽ tin a, nhất định là cảm thấy ta buông xuống, nghĩ không có ý tốt. Vậy ngươi liền vác một cái oa lâu, ta phía trước đều thay ngươi lưng oa nha, ngươi lưng một chút sao? Ai, được chưa, vì ngươi, ta này cái mạng nhỏ không coi vào đâu. Chớ nói nhảm, ngươi tìm ta có chuyện gì à? À, việc, đúng vậy à, ngươi không phải nói tìm ta có việc sao? Nga, à cái kia, ân, muốn cùng ngươi nói một chút sinh ý thượng sự tình, lần này nói chuyện nhiều cái công ty. Đều có tiến vào chiếm giữ chúng ta trung tâm thương mại tính toán. Cái này ta nói nha, ta mặc dù có cổ phần, nhưng là ta không tham dự quản lý, ngươi chính mình xem xét mà xử lý là được, ta tin tưởng năng lực của ngươi. A, ân đúng vậy a, ha ha. Phương Kỳ có vẻ có chút lúng túng khó xử, rõ ràng lý do này là nàng tạm thời biên đi ra, nàng tìm ta tại sao có thể là như vậy sự tình, nhưng là ta cũng không thể khiến nàng liền cứng ở này nha. Nhân gia đều chủ động muốn yêu thương nhung nhớ. Phương Kỳ, chúng ta tán gẫu điểm khác a. Ân, tốt, tán gẫu cái gì? Ta cảm thấy, người kêu ta Minh Vũ có vẻ rất thân thiết, nhưng là ta lại một mực sổ tên, như vậy không tốt, ta cũng phải kêu cái gọi thân mật mới được. Ha ha, ngươi lại suy nghĩ gì miệng lưỡi trơn tru tên a? Ta gọi ngươi, Kỳ Kỳ được không? Có phải hay không rất thân thiết? Kỳ Kỳ. Phương Kỳ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi có chút tối tăm, là ta nói sai cái gì sao? Ta cùng nàng phía trước quan hệ còn không đủ để ta thân thiết như vậy gọi nàng sao? À, ngươi không thích thì thôi rồi, ta vẫn là gọi tên ngươi a. Chỉ có bà ngoại nàng gọi ta như vậy. À, này, thực xin lỗi a, ta không biết, thực xin lỗi, ta đây vẫn là để cho tên của ngươi tốt lắm, Phương Kỳ. Phương Kỳ tối tăm sắc mặt tùy theo tán đi. Sau đó ôn nhu xem ta, không, liền kêu ta Kỳ Kỳ a. Này, có thể chứ, có khả năng hay không cho ngươi nhớ tới bà ngoại, này đặc quyền có chút lớn a. Bất quá, cảm giác là ấm, bởi vì ngươi thật có thời điểm cùng bà ngoại ta giống nhau, rất ấm. Trời đủ, Phương Kỳ muốn phát xuân rồi, ánh mắt kia thay đổi càng ôn nhu, còn có một chút quyến rũ, đây là một cái nữ nhân thiếu địt ánh mắt, ta cảm thấy ta cách xa địt nàng thực sự là vô cùng gần rất gần. Nhưng là hiện tại khẳng định không phải lúc, không riêng gì không khí còn kém chút hòa hầu, trận này cũng không được a, mặc dù là phòng, riêng tư làm vô cùng tốt, nhưng là cách âm không được, hơn nữa ta cũng không nghĩ lần thứ nhất cùng Phương Kỳ là tại máy bay phía trên làm. Kỳ Kỳ, nếu như khả năng lời nói, ta đổ thì nguyện ý bổ khuyết ngươi bà ngoại chống chỗ, tuy rằng này nghe rất kỳ quái, ý của ta là, ngươi có cần phải thời điểm ta nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như có thể cho ngươi cảm thấy ấm lòng một điểm nói. Minh Vũ, ta không biết nên như thế nào đi nói, bởi vì ta chính mình cũng không hiểu, từ vừa mới bắt đầu ta từ trước đến nay không cảm thấy ngươi sẽ là ta thân cận người, lại ngươi nói sẽ cải biến ta thời điểm ta theo bên trong tâm là cười nhạo ngươi, nhưng là, ta giống như thật thay đổi, Minh Vũ, ta vẫn là Phương Kỳ sao? Ta có phải hay không phải là cái kia ta? Kỳ Kỳ. Kỳ thật ta cũng từ trước đến nay không cảm thấy chính mình sẽ cùng ngươi trở thành bạn tốt, ít nhất phía trước tại đại học cái kia cao ngạo ta ngươi là không thích, ta nói muốn thay đổi ngươi, chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi có biết nam nhân không phải là đều như vậy làm cho người ta chán ghét, nhưng là, Kỳ Kỳ, ta giống như cũng thay đổi, đang thay đổi ngươi thời điểm ta cũng không biết rõ nội tâm của mình, Kỳ Kỳ, ngươi quả thật quá ưu tú, ta có thể nhất thời không thích ngươi, nhưng là ta giống như làm không được một mực không thích, càng là dựa vào gần. Càng là, Phương Kỳ dùng tay nhỏ nhẹ nhàng chắn tại miệng của ta phía trên, không cần nói đi ra, không cần nói, ta sợ hãi. Ta ôn nhu cầm chặt Phương Kỳ tay nhỏ, Phương Kỳ thân thể vừa run, nhưng là cũng không có bắt tay rút về đi, thậm chí còn chủ động hồi nắm lấy ta, cùng ta mười ngón giao nhau. Lòng ta nhảy dồn dập, khoảnh khắc này ta hình như tìm đến mối tình đầu cái loại cảm giác này, không không, là so với mối tình đầu còn muốn cho lòng ta động cảm giác, mà ta cũng rõ ràng phát hiện Phương Kỳ cùng ta là giống nhau, hơn nữa theo phía trên ý nào đó tôi nói, ta khả năng chính là Phương Kỳ chân chính mối tình đầu, bởi vì Hồ Tĩnh Di không có dương vật. Thân thể của chúng ta là nam châm giống nhau, bất chi bất giác cơ hồ dựa vào cùng một chỗ, chúng ta miệng cũng đã mau dán lên rồi, mắt của chúng ta thần biến cực nóng, chúng ta, yêu lẫn nhau. Đây là ta lần thứ nhất thật xác định Phương Kỳ là yêu ta đấy, mà ta cũng yêu nàng, ta biết ta còn không đủ để hoàn toàn thay thế được Hồ Tĩnh Di tại nàng tâm lý địa vị, nhưng là khoảnh khắc này, ta đã cũng không so Hồ Tĩnh Di tại nàng tâm lý địa vị thấp. Ta từ miệng của chúng ta cuối cùng kết hợp đến cùng một chỗ, ta đem Phương Kỳ ôm vào ta trong lòng, Phương Kỳ một chút phản kháng cũng không có cũng nhẹ nhàng ôm lấy ta, hơn nữa chủ động đem đầu lưỡi nhét vào miệng của ta đi khiêu khích đầu lưỡi của ta. Tay của ta tại Phương Kỳ mềm mại thân thể thượng du đi, vuốt phẳng, ta âu yếm mái tóc dài của nàng, sau lưng, mông cong, sau đó đem tay đưa vào nàng đầu ngủ bên trong, tại kia đầy đặn bộ ngực phía trên, dùng sức xoa bóp một cái. Phương Kỳ phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, nàng nhanh chóng bưng kín chính mình miệng nhỏ, mà ta lúc này cũng phát hiện, Phương Kỳ cũng không có mặc đồ lót, nàng này là cố ý sao? Chương 187. Đây là ta lần thứ nhất chân chính ý nghĩa đi lên thưởng thức cùng thưởng thức Phương Kỳ vú, lần trước tuy rằng ta cũng đụng đến quá, nhưng là kia không khí cùng hiện tại vẫn là hoàn toàn bất đồng, lần trước xem như ta bắt buộc, mà lần này rất rõ ràng, Phương Kỳ là hưởng thụ, là khát vọng. Ân à cứ việc Phương Kỳ dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình, yết hầu lại như cũ phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, này âm thanh làm dương vật của ta hình như lại cứng hơn một chút, cũng để cho của ta tham lam bàn tay to nhu cũng càng thêm dùng sức. Mềm mại vú quy bắn trượt tay, cực kỳ giống Doanh Doanh cô gái kia rảo nhũ, bên trong mỡ tổ chức thanh thuần, thẳng tắp, làm này vú bày biện ra cực đẹp hình dáng. Kỳ kỳ, có thể nhìn sao? Có thể chứ? Ta không biết. Ngươi đừng hỏi. Không biết là cam chịu ý tứ sao? Ngươi không lại khóc à? Ngươi thật là một ngu ngốc, vô nghĩa nhiều như vậy. Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, bằng không ngươi khóc ta sẽ đau lòng, dù sao nơi này là nữ nhân tối riêng tư bộ vị, bình thường cũng không thể khiến nam nhân nhìn à, mặc dù nói ta phía trước là xem qua à, nhưng là đó cũng là xa xa nhìn, cũng không. Ai nha? Phương Kỳ tại của ta eo hông bấm một cái. Ta loại này được tiện nghi còn khoe mã hành vi làm Phương Kỳ có chút không chịu nổi. Hoa Minh Vũ, người cái này miệng lưỡi trơn tru đồ vật, ngươi là nghĩ ức hiếp ta sao? Không dám, kia ta xem Nga, thật nhìn Nga. Phương Kỳ cau mày trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta buông lỏng ra Phương Kỳ, sau đó đem nàng đánh ngã nằm tại trên giường. Ta đưa tay ra cởi bỏ Phương Kỳ đồ ngủ, mà Phương Kỳ là mặt nhỏ đỏ bừng, đem đầu xoay đến một bên. Ta đem đồ ngủ ôn nhu theo trung gian tách ra, hai tuyệt mỹ vú từng chút hiện ra ở trước mắt của ta. Đây là như thế nào một bộ phong cảnh, liền tựa như trắng nõn tuyết sơn tô điểm một viên đỏ hồng anh đào cây, này vú thịt là như thế trắng nõn nhanh đến, mà này núm vú lại là như thế đỏ hồng mê người, quầng vú là nhàn nhạt thiếu nữ hồng nhạt, ta biết ta là thứ nhất cũng là một cái cuối cùng có được này vú nam nhân. Ta thật sâu nuốt nước miếng một cái, a, đẹp quá a. Kỳ kỳ, vú của ngươi có phải hay không từ trước đến nay chưa thấy qua nam nhân a? Phương Kỳ cắn chặt môi, ngượng ngùng xem ta gật gật đầu. Ta đây hẳn là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân đi à nha, đẹp quá, thật là đẹp a. Bàn tay to của ta đi lên gắt gao cầm chặt này trơn mềm vú, bởi vì là nằm thẳng quan hệ, vốn là có chút phân tán vú thì cũng một chút thay đổi tập trung, làm này vú cũng thay đổi càng thêm thẳng tắp xinh đẹp, nhất là kia nụ hoa chớm nở đầu vú. Lúc này đã hơi hơi nhếch lên, giống như tại đối với ta phát ra thưởng thức mời. Ta thấp hạ thân, chậm rãi tới gần vú, dùng mũi dùng sức nghe thấy một chút, chưa từng sinh dục địa Phương Kỳ, vú cũng không có gì hương sữa vị, cùng Doanh Doanh giống nhau, chính là có một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cái đó và Yên Ngữ còn có nhạc mẫu phải không cùng, vú của bọn hắn có một cỗ hương sữa vị. Ta cùng Phương Kỳ bốn mắt tương đối, Phương Kỳ có vẻ thực ngượng ngùng, nhưng là nàng hình như tại cố nhịn cỗ này ngượng ngùng, ánh mắt hiện ra hết nàng ôn nhu cùng mong chờ. Ta thậm chí hoài nghi hôm nay ta chính là địch nàng, nàng có phải hay không cũng không phản kháng đây này. Kỳ Kỳ, Ân, Minh Vũ, hô hấp của chúng ta đều đã là thập phần dồn dập, vú của nàng tại tay của ta bên trong bị ta tùy ý vuốt ve vân vê, kia đầu vú so vừa mới càng thêm nhô ra rồi, Phương Kỳ vẫn là không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, tùy ý bàn tay to của ta trêu đùa nàng nhất là quý giá tài phú. Kỳ Kỳ a, này là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ đồ vật a, cảm ơn ngươi Kỳ Kỳ, cảm ơn ngươi không có cự tuyệt ta. Ân Minh Vũ, ngươi nhẹ một chút, có chút, thư, thoải mái. Kỳ Kỳ, Hồ Tĩnh Di cũng có thể như vậy nhu sao? Chưa, không có ngươi sắc như vậy. Ha ha, thực sự không nghĩ đến có một ngày ta có thể đụng đến Kỳ Kỳ vú, nhưng là ta không nghĩ cứ như vậy mà thôi. Nói chuyện ta đưa ra tham lam đầu lưỡi, tại Phương Kỳ nhìn chăm chú phía dưới, dùng đầu lưỡi quét qua kia mềm mại vô cùng núm vú, tùy theo núm vú vừa run, Phương Kỳ toàn bộ thân thể đều tùy theo giật giật một chút. Ân a, chấm than, này một tiếng Phương Kỳ kêu cực kỳ dâm đãng, cũng là ta nghe qua nàng phát ra nhất tao một lần rên rỉ, xa so với trước cùng Hồ Tĩnh Di thân thiết thời điểm tao hơn, là bởi vì rất thư thái, vẫn là bởi vì đây là nam nhân khiêu khích, làm nàng cảm thấy càng thêm kích thích. Phương Kỳ lại lần nữa dùng tay nhỏ che miệng mình, bất qua máy bay động cơ nổ vang tiếng cũng che giấu Phương Kỳ rên rỉ. Bên ngoài hẳn là nghe không được, cho nên hình như cũng không có gì nguy hiểm. Tay của ta như trước gắt gao nắm Phương Kỳ vú, sau đó ta dùng miệng đi lên hôn một cái Phương Kỳ tay nhỏ, Phương Kỳ bản năng đem tiểu tay lấy ra, sau đó ta lại hướng về kia miệng nhỏ hôn một cái. A tư, Kỳ Kỳ, đừng che miệng rồi, vừa mới âm thanh rất êm tai, ta thích nghe. Ngươi chán ghét, làm người khác nghe được sẽ không tốt. Không quan hệ. Này máy bay động cơ tiếng lớn như vậy, nghe không được, kêu lên đến được không? Không cần, quá xấu hổ. Thoải mái liền muốn biểu đạt ra a. Nhưng là, ta sợ nhịn không được, vừa mới thực sự không phải là ta cố ý kêu. Ta minh bạch, Kỳ Kỳ, vú của ngươi rất thơm, cho nên ta muốn ăn nga, biết dùng điểm lực ăn, muốn gọi liền kêu a. A, Minh Vũ, ngươi nhẹ, a. Minh Vũ, miệng của ta đã ngậm một cái đầu vú, hơn nữa dùng sức mút hút một chút, Phương Kỳ thân thể kịch liệt giật giật, mà phía dưới cũng phát ra thử một tiếng, giống như là xuất thủy. Phương Kỳ gắt gao kẹp chặt hai chân của mình, lúc này không phải là che miệng mình, mà là bưng kín chính mình khuôn mặt, nàng có phải hay không biết chính mình nhạy cảm như vậy. Loại phản ứng này để ta nghĩ đến còn là xử nữ thời điểm Doanh Doanh. Mềm mại đầu vú bị ta dùng sức mút lấy. Ta tiếp lấy dùng môi ngậm, sau đó dụng lực lôi kéo, thẳng đến phát ra thu một tiếng, đầu vú theo bên trong môi của ta trượt ra, mà Phương Kỳ phía dưới lại phát ra thử một tiếng. Thật là một mẫn cảm nữ hài a, là phía trước Hồ Tĩnh Di không biết chơi, vẫn là nữ nhân và nữ nhân ở giữa vốn cũng không sinh ra nhiều như vậy khoái cảm. Này mê người hồng nhuận đầu vú bị môi của ta ma sát, rõ ràng càng thêm nhô ra rồi. Đương nhiên một cái khác đầu vú cũng chạy không thoát của ta trừng phạt, ta một chút ngậm, một chút nhéo lên, đầu vú bị ta tra tấn ánh sáng màu càng thêm đỏ tươi, mà Phương Kỳ hình như sắp chịu không nổi như vậy khiêu khích, dâm đãng kêu la âm thanh lớn hơn. Đừng, a, Minh Vũ, đừng như vậy hút, tốt, thật kỳ quái, không được, ô, Minh Vũ, cảm giác này, a Minh Vũ a. Phương Kỳ bỗng nhiên cùng đứng dậy. Sau đó nơi riêng tư phát ra càng thêm rõ ràng tiếng nước, này dâm thủy theo quần lót bên cạnh cư nhiên thử đi ra, mẹ kiếp, này mẹ nó chính là cao chiều a. Phương Kỳ gắt gao che chính mình mặt nhỏ đem thân thể nghiêng qua cuộn mình, tốt giống như vậy có thể che giấu chính mình ngượng ngùng, nhưng là đây cũng có cái gì tốt xấu hổ đây này, mẫn cảm một điểm nữ nhân mới sẽ làm nam nhân cảm thấy hưng phấn a. Ta cũng nằm xuống ôn nhu ôm lấy Phương Kỳ, Kỳ Kỳ làm sao rồi? Ô, không phải là lại khóc a, thật là một thích khóc nữ hải a. Ngươi phá hư, hoại tử rồi. Ai bảo Kỳ Kỳ vú như vậy mê người a, hơn nữa, ta chính là hút mấy phía dưới a. Ngươi, đại sắc lang, hút như vậy dùng sức, hút ta đều hỏng. Kỳ Kỳ, Hồ Tĩnh Di không hút quá sao? Chưa, không có, chính là sờ qua. Ta đi, hai cái này nhân nguyên lai cũng không hút sữa tử, bất quá hình như cũng thế, mình cũng có đồ vật, hút đối phương giống như cũng không có ý gì, huống hồ kia Hồ Tĩnh vú sữa cũng đồng dạng là cái cực phẩm trung cực phẩm, nàng kia vú to muốn hút lời nói, giống như đều có thể hút đến núm vú của mình. Được rồi, đừng thẹn. Không muốn. Vậy ngươi liền một mực bụ mặt a. Ân. Ai nha, này ngạo kiều vô cùng địa Phương Kỳ như thế nào cũng xấu hổ. Ngươi nhưng là Phương Kỳ a, làm người khác biết ngươi cái bộ dạng này biết cười nói ngươi. Phương Kỳ bỗng nhiên bắt tay, hung ác trừng mắt ta, nàng vừa muốn đi bóp ta, đã bị ta đem tay nhỏ cấp chặn lại, sau đó gắt gao cầm chặt. Hoa Minh Vũ, ngươi, ngươi dám cùng người khác nói ta liền, ta khiến cho Hồ Tĩnh Di giáo huấn ngươi. Ngươi cái này tiểu ngốc tử, ta làm sao có khả năng sẽ cùng người khác nói, đây là chúng ta ở giữa riêng tư. Là chúng ta ở giữa bí mật, trừ bỏ ta, ai cũng sẽ không biết ngươi nhạy cảm như vậy. Ngươi còn nói, ta bóp ngươi nga. Chúng ta cho nhau kiềm chế đùa giỡn, dĩ nhiên Phương Kỳ một cái tiểu cô gái yếu đuối tại sao có thể là đối thủ của ta. Tuy rằng ta không làm hơn Hồ Tĩnh Di, nhưng là cái này Phương Kỳ vẫn là sai sai có thừa, ta chỉ là đang tại làm nàng mà thôi. Hoảng loạn lúc, Phương Kỳ tay nhỏ đụng tới ta kia cứng rắn vô cùng dương vật. Sau đó cả người thật giống như điện giật giống nhau, không nhúc nhích, kia bộ dạng thật đúng là đáng yêu. A Phương Kỳ lại cắn chặt khởi miệng nhỏ, mặt cũng một chút thay đổi màu đỏ bừng, hiển nhiên nàng biết đụng tới kia cứng rắn đồ vật là cái gì, mà cái vật kia cứng như vậy, nàng cũng cần phải minh bạch ý vị như thế nào. Ta lại lần nữa bắt lấy Phương Kỳ tay nhỏ, sau đó cùng nàng bốn mắt tương đối, Kỳ Kỳ. A, như thế nào, sợ hãi sao? Ta không biết. Như thế nào lại không biết, cái vật kia, cũng không đáng sợ, Hồ Tĩnh Di chỉ là vì không muốn để cho ngươi chạm vào, cho nên mới nói vô cùng đáng sợ. Ta lại không phải là tiểu hài tử, không cần ngươi nói. Ta còn cho rằng ngươi bị Hồ Tĩnh Di tẩy não nữa nha. Ta nhận thức nàng phía trước, liền chán ghét các ngươi nam nhân, ngươi cũng không phải không biết, còn dùng được nàng tẩy não sao. Vậy ngươi bây giờ còn chán ghét sao? Ha ha, chán ghét, nhất là ngươi, chán ghét nhất rồi, miệng lưỡi trơn tru. Nữ nhân nói không muốn muốn, là chán ghét liền chính là yêu thích, cho nên. Chớ tự làm đa tình a, ai thích ngươi. Ta đi lên lại hôn một chút Phương Kỳ miệng nhỏ, Kỳ Kỳ, ta biết ngươi thực mâu thuẫn, ta cũng giống vậy, cho nên chúng ta trước hết đem phần này cảm tình phóng tại trong lòng. Ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, nhưng là ta tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi. Mang cho ngươi đến ấm áp. Minh Vũ ai, cảm ơn ngươi bao dung, ngươi và Hồ Tĩnh Di quả thật không giống với. Ha ha, ngươi cuối cùng phát hiện nam nhân tốt lắm, bao dung là nam nhân ưu điểm lớn nhất, bởi vì, ta. Ta tại Phương Kỳ tay tâm viết một cái yêu tự, vừa chỉ Phương Kỳ mũi nhỏ, Phương Kỳ ánh mắt đã quyến rũ không thể lại quyến rũ rồi, phía sau ta biết nàng đã là thuộc về người của ta, Hồ Tĩnh Di chính thức xuất cục. Minh Vũ, Phương Kỳ chủ động đi lên hôn ta, hôn vô cùng kịch liệt, dùng động tình, nàng phát xuân đây là, bị yêu cùng tính đồng thời khiêu khích làm nàng giống như có chút không chịu nổi. Đầu lưỡi của chúng ta dây dưa cùng một chỗ, chúng ta cho nhau tham ăn đối phương nước bọt, bàn tay to của ta dùng sức xoa lấy vú của nàng, bóp núm vú của nàng, tại Phương Kỳ nơi riêng tư lại phát ra thử một tiếng thời điểm, dương vật của ta thượng truyền đến cực kỳ ôn nhu xúc cảm, làm cho ta dương vật mãnh liệt vừa run. Phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Là Phương Kỳ tay nhỏ, nàng cư nhiên chủ động dùng tay nhỏ đi cầm dương vật của ta, chúng ta tách ra lẫn nhau, lại lần nữa bốn mắt tương đối, Phương Kỳ hô hấp càng thêm dồn dập, nhìn ra nàng đã khẩn trương tới cực điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, này chắc cũng là nàng lần thứ nhất cầm nam nhân dương vật. Phía trước cho ta lau dương vật vậy không tính, bởi vì kia còn cách nhất cái khăn lông. Kỳ Kỳ, cảm giác gì? Ta không phải cố ý, ta không biết. Không phải cố ý, thật sự là buồn cười a, không phải cố ý ngươi có thể bắt như vậy chuẩn. Không phải cố ý, ngươi vì sao không buông tay, tay nhỏ gắt gao như vậy nắm chặt lấy, sau đó nói chính mình không phải cố ý, ha ha ha, đó là một ngạo kiều nữ hài a. Như thế nào lại không biết, nói nhìn, cảm giác gì. Liền, là tốt rồi cứng rắn, tốt thô. Tốt cường tráng a. Ha ha, sau đó thì sao? Sau đó, Minh Vũ, vật này thật sự rất tà ác, thật là tà ác. Ân, còn nói ngươi chưa bị Hồ Tĩnh Di tẩy não, thứ này như thế nào liền tà ác? Chính là thực tà ác, như một cái nguyền rủa giống nhau, làm người ta xem qua liền không thể quên được. Kỳ kỳ, nói cách khác, lần đó Ôn Tuyền ngươi nhìn đến phía sau, liền một mực không quên rơi phải không? Phương Kỳ cắn miệng nhỏ khẽ gật đầu, bộ dáng kia tốt thiếu địt a, quả nhiên từ vừa mới bắt đầu, dương vật của ta cũng đã thật sâu khắc ở nàng trong não. Kỳ kỳ, nó không có đáng sợ như vậy, ngươi âu yếm một chút được không? A, không, không, ta, không được. Tay của ta đi lên cầm Phương Kỳ tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng qua lại tuốt mấy phía dưới, chơi, thật mẹ nó thoải mái, tiểu tử này tay hơi hơi lạnh cả người, cùng Yên Ngữ đơn giản là giống nhau như đúc, chính là so với Yên Ngữ hơi chút thịt một điểm. Tuốt mấy phía dưới sau đó, ta buông lỏng tay ra, mà Phương Kỳ thực nghe lời, tiếp tục dùng tay nhỏ cho ta tuốt, ánh mắt tác vẫn là một mực xem ta. Ta lại đi lên hôn một cái Phương Kỳ, kỳ kỳ, thật thoải mái, như vậy thật thoải mái. A, thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, kỳ kỳ tay nhỏ thật là mềm, như vậy làm thật sự là thật thoải mái. Nga nga, Minh Vũ. Ân, thứ này như thế nào sẽ lớn như vậy, lại lợi hại như vậy. Ha ha, cũng không phải là sở hữu nam nhân đều lợi hại như vậy. Ừ, ta biết. Ngươi có biết? Ta biết ngươi rất lợi hại. Chơi, dương vật của ta vừa run, nàng đây là nghĩ đến Liễu Chi trước mẹ kiếp Diana hình ảnh sao? Cho nên mới nói ta rất lợi hại. Kỳ kỳ, ngươi đây là... Ngươi! Thực xin lỗi, ta nhìn thấy rồi, ngày hôm qua, ngươi và Diana, làm, ân ái. A, này, ngươi đây làm sao thấy được, này, kỳ kỳ, ta chỉ là quá lâu không có làm rồi, cho nên, này không có nghĩa là cái gì, ta đối với nàng không có cảm tình, ngươi có thể hiểu chưa? Ta lại không phải là tiểu hài tử, ta hiểu, ta lại không nói ngươi cái gì. Cho nên ngươi, đều thấy cái gì? A, liền, là tốt rồi mau, thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại, ta tại phim sex từ trước đến nay chưa thấy qua lợi hại như vậy, rõ ràng như vậy thô lớn như vậy, lại nhanh như vậy. Kia, cái kia kỳ kỳ, đó là bởi vì ta nghẹn quá lâu, cho nên mới giống như có chút bạo lực, ngươi đừng sợ a. Ta không sợ hãi, thật sự là cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai, ân ái đúng như vậy. Trời đủ. Phương Kỳ cái ánh mắt này đã không thể lại mắc cờ, có thể, ta biết chính mình thật có thể địch nàng rồi, nhưng là ta không thể lại trên máy bay chơi, theo là thứ nhất thứ ta nhất định phải để cho Phương Kỳ thật tốt hưởng thụ mới được, trên máy bay thật sự là không thi triển được. Kỳ kỳ, Thượng Đế nếu sáng lập âm dương, nam nữ, vậy chính là có nó đạo lý chỗ, bằng không cũng không thế giới này sinh vật đều phân cai sống mái, ta biết ngươi tâm lý quá yêu thích Hồ Tĩnh Di, nhưng là loại này tình yêu nhất định không hoàn mỹ. Ta không có nghĩ châm ngòi ý của các ngươi, ta chỉ là muốn nói, nếu như kỳ kỳ ngươi muốn lời nói, ta nguyện ý, ta một vạn nguyện ý, đây là ta được vinh hạnh, dĩ nhiên ta nhất định không miễn cưỡng ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sung sướng, phát ra từ nội tâm sung sướng. Minh Vũ cảm ơn ngươi, ta tạm thời còn không thể đối mặt Hồ Tĩnh Di, cho nên, ở trước đó, ta còn không được, Minh Vũ hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta minh bạch, nếu như ngươi không thích ta. Lại như thế nào sẽ cùng ta như thế, yêu là lý giải cùng bao dung, yêu không phải là cưỡng cầu, kỳ kỳ, ta chờ ngươi, đợi nội tâm của ngươi nguyện ý cùng ta kết hợp, đến lúc đó ta thật tốt cho ngươi trở thành một cái chân chính nữ nhân, cho ngươi hưởng thụ một cái nữ nhân nên có sung sướng. Ta biết Phương Kỳ nhưng thật ra là tại tìm cho mình cái cớ, ta nghĩ địch nàng căn bản đã là không thể cự tuyệt được rồi, nhưng là như thế này cũng rất tốt, bởi vì ta cũng không nghĩ hiện tại liền địch nàng. Lại cho nàng một chút thời gian, chờ ta tìm thích hợp thời điểm, thật tốt địt nàng cái một ngày một đêm, làm nàng vĩnh viễn đều thuần phục tại dương vật của ta phía dưới. Cảm ơn ngươi Minh Vũ, ngươi chính xác là cái hảo nam nhân, có thể nhận thức ngươi, là phúc khí của ta. Chỉ sợ Hồ Tĩnh Di không như vậy nghĩ nga. Ai, không nghĩ tới ta còn thật làm thực xin lỗi nàng sự tình, cùng ngươi như vậy làn da thân cận. Không, là ta làm, cùng ngươi không quan hệ. Là ta câu dẫn ngươi, ngươi không cần có cảm giác tội lỗi, là ta một người lỗi. Được rồi Minh Vũ, cái này oa ngươi chính mình lưng không được, ta minh bạch chính mình cảm nhận, thật lương bản nàng, nhưng là ta cũng không hối hận. Kỳ kỳ, chúng ta lại lần nữa ôm hôn đến cùng một chỗ, mà Phương Kỳ tay nhỏ cũng tốt càng thêm dùng sức, càng thêm rất nhanh, đồng thời tay của ta cũng run rẩy lồng lộng đưa đến Phương Kỳ nơi riêng tư, kia quần lót sớm đã ẩm ướt không còn biết trời trăng gì nữa. A Minh Vũ, Phương Kỳ thân thể run một cái, sau đó tay nhỏ buông lỏng ra dương vật của ta đi bắt lấy cánh tay của ta, lần thứ nhất làm ra phản kháng động tác. Chỗ đó xác thực một cái nữ hài ranh giới cuối cùng, bởi vì một khi đột phá đó bên trong, kia toàn bộ cũng chẳng khác nào không thể vãn hồi rồi. Phương Kỳ đại khái là cảm thấy ta muốn địch nàng, cho nên bản năng làm ra một chút phản kháng a. Chương 188. Kỳ kỳ. Minh Vũ, chỗ đó. Phương Kỳ cắn môi xem ta, nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu biểu cảm còn có vẻ có một chút như vậy ủy khuất, nhưng như trước thực thiếu địt. Yên tâm kỳ kỳ, ngươi không tin ta sao? Không, không phải là ý đó, ta. Kỳ kỳ, ngươi nhớ rõ phía trước ta nói, chúng ta còn không có huề nhau đâu. À, có ý tứ gì? Chính là ngươi đã nhìn lần ta toàn thân sở hữu địa phương, mà ta cũng không có, ta tuy rằng phía trước tại ngăn tủ bên trong nhìn ngươi, nhưng là chỗ này ta không thấy được, ngươi chính mình nên biết. A, Minh Vũ, ngươi thật là xấu chết ngươi. Này làm sao có thể tính a? Như thế nào không thể tính, tự ngươi nói chúng ta huề nhau, kia nên thật huề nhau mới đúng, được giảng đạo lý đúng không? Ngươi thật sự là, oai lý ta thuyết một đống lớn, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru. Nhưng là, ta nói có đạo lý không vậy, tự ngươi nói a? Chính xác là muốn nhìn sao? Ân, nhất định phải nhìn sao? Ân, nhất định phải nhìn, như vậy chúng ta mới là thật huề nhau. Phương Kỳ nhếch lên miệng nhỏ, thở dài một hơi, thật là một sắc lang. Phương Kỳ tay nhỏ buông lỏng ra, nói cách khác sự chống cự của nàng biến mất, tuy rằng nàng cũng không nói gì để ta đi nhìn huyệt của nàng, nhưng là hành động này đã rất rõ ràng. Ta lại hôn phía dưới Kỳ, sau đó đứng dậy, úp sấp chỗ kín của nàng, kia quần lót đều ẩm ướt mau trong suốt, thậm chí còn tại tí tách dâm thủy, nàng đây là ra bao nhiêu thủy a, thật là một lại mẫn cảm lại tao nữ nhân. Đều như vậy rồi, còn trang cẩn thận đâu. Kỳ kỳ, ân, ướt đẫm. Ai nha, ngươi tên bại hoại này. Nói Phương Kỳ tay nhỏ liền chụp đầu ta hai cái, nhưng là thừa dịp cái này cơ hội, ta bắt lấy Phương Kỳ quần lót, dùng sét đánh không kịp bưng tai xô thế một phen liền đem kia ướt đẫm quần lót cấp cởi xuống. A Phương Kỳ bản năng muốn đem chân cấp khép lại, nhưng là ta lại sao sẽ làm nàng thực hiện được. Kia tuyệt mỹ âm hộ đã hoàn mỹ không tì vết triển lãm tại trước mắt của ta, Phương Kỳ chỉ có thể lại lần nữa dùng tay bưng kín chính mình khuôn mặt. Này âm hộ sinh chính là thật đẹp mắt a, tuy rằng không giống là doanh doanh cái loại này nâng lên bánh bao huyệt, nhưng là lại là gắt gao khép kín nhất tuyến thiên, môi mật nhan sắc cùng núm vú rất giống, phấn thấu hồng, mà môi mật bốn phía phi thường địch tịnh, tại âm hộ đỉnh có một nắm gợi cảm lông mờ u, rõ ràng cho thấy bị đánh lý quá, thực chỉnh tề. Một cỗ dâm dịch ngay trước mặt của ta liền theo bên trong khe huyệt thấm ra, làm này hồng phấn môi mật nhìn càng thêm trơn trượt mê người, nếu như âm hộ có chọn mỹ lời nói, ta nguyện ý cấp cái này sấm dâm thủy âm hộ 100 phân. Kỳ kỳ, này, thật đẹp a, thật là đẹp a. Ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết ta, nào có nói như vậy chỗ đó. Chính là đẹp quá a, này thật mềm, kỳ kỳ, tốt như vậy nhìn địa phương ngươi không cho ta nhìn. Thật sự là quá ích kỷ. Phương Kỳ chậm rãi đem tay nhỏ lấy ra, có chút hài lòng xem ta, thực sự là vô cùng xem được không? Ân, Mỹ làm người ta lòng say. Đừng miệng lưỡi trơn tru, nói thật. Ta nói chính là lời nói thật, nếu như nói kỳ kỳ ngươi bên ngoài cho ngươi đủ để ngạo mạn khinh thường người khác, kia chỗ kín của ngươi càng làm cho ngươi có thể xem thường sở hữu nữ nhân. Phương Kỳ biểu cảm cái này tao a. Ta lời này hoàn mỹ thỏa mãn Phương Kỳ kia từ nhỏ đã bị bồi dưỡng lòng hư vinh, cũng để cho huyệt của nàng lại lần nữa đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, đây là nàng hưng phấn tượng trưng. Ha ha, kỳ thật ta biết, chính là nghĩ nghe ngươi nói đi ra. Ngươi thật đúng là cái ngạo kiều người, nghe người khác khen ngươi, ngươi liền thật cao hứng sao? Ai không phải như vậy a? Tuy rằng ta ngày ngày nghe người khác khen ta, nhưng là cái này thật sự là làm người ta thực sung sướng, không phải sao? Có thể ngươi lại không thích những ngày qua thiên liếm ngươi người. Hừ, theo vì bọn họ đều là sắc lang mà thôi. Cho nên, ta không phải là lâu. Ngươi là thật to đại đại sắc lang, còn nhìn chằm chằm nhìn, nhìn đủ rồi chưa? Không nhìn đủ, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Nhìn nhiều một hồi ngươi lại không phải ít khối thịt. Minh Vũ kỳ thật, ân. Cái gì? Kỳ thật, Hồ Tĩnh Di. Ân, nàng làm sao vậy? Ân, không có gì. Phương Kỳ không có nói nữa đi xuống, bất quá nơi này ta lớn mật suy đoán một chút, Phương Kỳ có phải hay không muốn nói Hồ Tĩnh Di âm hộ cũng là cực phẩm. Này hoàn toàn là có khả năng, ta nói Phương Kỳ âm hộ có thể khinh thường bất kỳ cái gì nữ nhân, có lẽ Phương Kỳ là nghĩ nói cho ta, có một cái nữ nhân âm hộ nàng không thể khinh thường, mà cái kia nữ nhân chính là Hồ Tĩnh Di. Phương Kỳ cứ như vậy đem âm hộ cho ta thị gian, tuy rằng ta không có đi chạm vào. Nhưng là ta ánh mắt này cũng đủ để cho Phương Kỳ cảm thấy hưng phấn, kia khe huyệt bên trong liên tục không ngừng chảy ra dâm dịch chính là chứng minh, hơn nữa này dâm dịch nhiều lắm, thuận theo huyệt của nàng liền chảy tới giường phía trên, ta thật sự là có chút không nhịn được, thừa dịp Phương Kỳ không chú ý, đưa ra ta tham lam đầu lưỡi, đi lên hướng về khe huyệt liền hung hăng liếm một chút. A, Phương Kỳ phát ra cho đến tận này nhất là tao một tiếng dâm đãng kêu la, giống như, này đã không phải là rên gì. Mà là dâm đãng kêu la, này một tiếng ta phỏng chừng máy bay động cơ cũng là không che nổi rồi, mà Phương Kỳ chính mình hình như cũng minh bạch, nàng nhanh chóng lại lần nữa bưng kín chính mình miệng nhỏ. Này âm hộ thật nộn, thật mẹ nó nộn, này môi mật xúc cảm mềm dẻo như có như không, mang cho ta đến đây vô cùng lớn sung sướng, nếu như nói môi mật đều như vậy nộn, kia âm đạo bên trong lỗ thịt nộn thành cái dạng gì. Không dám tưởng tượng a. Phương Kỳ giống như nhất thời bán cũng chưa chậm. Kia tay nhỏ gắt gao che lấy miệng mình, mặt đều chợt đỏ bừng, một khi đã như vậy vậy trước tiên đừng chậm, ta đi lên hướng về kia khe huyệt lại liếm một chút, sau đó môi đi lên mãnh hút, đầu lưỡi hướng bên trong nhét đi vào. À, Phương Kỳ thân thể đẩy lên, một cái rất lớn cổ dâm thủy phun ra, mà ta là gắt gao đè lại nàng eo, sau đó tiếp tục hướng về nàng nộn huyệt tấn công. Đầu lưỡi của ta tại bên trong phiên giang đảo hải. Dâm thủy tựa như kinh đào hãi lãng bình thường đánh tới ta khuôn mặt, cao ngạo địa Phương Kỳ cuối cùng bị ta làm ra nữ nhân tối dâm đãng một mặt, này dương vật của ta còn chưa tiến vào liền đã như vậy, tương lai ở trên giường kia được tao thành cái dạng gì. Không biết Hồ Tĩnh Di nhìn thấy có cái gì dạng cảm nhận. Dù sao nàng là không có khả năng đem Phương Kỳ biến thành như bây giờ trạng thái. À, Phương Kỳ dùng hết toàn lực tại khắc chế chính mình tiếng kêu dâm đãng, đáng tiếc dù vậy. Như trước có âm thanh theo ngón tay của nàng ở giữa chảy ra đến, tựa như nàng dâm thủy giống nhau, cứ việc miệng của ta chặn huyệt của nàng miệng, nhưng là như trước có dâm thủy theo khóe miệng của ta một bên phun ra. Thật nộn a, đầu lưỡi của ta giống như nhét vào một cái động không đáy, bên trong phấn nộn lỗ thịt như có như không, nếu như là dương vật, ta không biết chính mình thích thành cái dạng gì, bởi vì đầu lưỡi của ta đã thích để ta không biết làm sao. Tại ta dùng đầu lưỡi phiên giang đảo hải đồng thời. Ta cũng cẩn thận nhìn nhìn Phương Kỳ âm hộ, nộn là thật nộn, phấn cũng là thật phấn, hơn nữa kia miệng âm đạo một chút co lại, hình như không có một chút khe hở, điều này nói rõ cái gì. Thuyết minh Phương Kỳ âm hộ nhất định thực nhanh. Phương Kỳ đã 20 hơn rồi, bình thường tới nói sớm nên bị nam nhân đâm nát rồi, nhưng là cái này âm hộ tại giống ta chứng minh, căn bản không có dương vật chiếu cố quá nơi này, thậm chí ta đều hoài nghi Hồ Tĩnh Di có chưa từng trêu đùa nơi này a. Phương Kỳ giống như mau không kiên trì nổi, nàng buông ra một cái tay nhỏ bắt được ta mái tóc, một cái khác tay nhỏ đã chết chết che lấy miệng mình, vừa lúc đó, ta nhìn thấy Phương Kỳ âm hạch đã lồi đi ra, mà ta dùng đầu lưỡi đi qua tao động vài cái. A, Phương Kỳ tiếng kêu dâm đãng hình như không cách nào nhịn được ở, nàng dứt khoát cắn một cái cánh tay của mình, sau đó một cái khác tay nhỏ gắt gao nắm chặt ga giường, toàn bộ thân thể lại lần nữa đẩy lên, dâm thủy đổ xuống mà ra, nàng, mãnh liệt cao trào. Phản ứng này cảm giác so với lúc trước Doanh Doanh còn muốn kịch liệt, Hồ Tĩnh Di đại cai là thật chưa từng trêu đùa nơi này, hoặc là nói không như thế nào biết chơi làm, tóm lại Phương Kỳ này cao trào bộ dạng, nhất định là phía trước chưa trải qua quá nhanh như vậy cảm. Ta tạm thời buông ra Phương Kỳ, khi âm hộ nhanh chóng xác nhập thành một đầu mê người khe hở, Phương Kỳ thân thể luôn luôn tại run, dâm dịch cũng không ngừng theo bên trong khe huyệt chảy ra. Tình cảnh này có chút quá mức dâm đãng. Nói thật tại lên phi cơ phía trước ta căn bản đều không nghĩ tới sẽ có như vậy tiến triển, bình thường tới nói, tiếp theo vậy khẳng định chính là địt, như vậy cực phẩm mỹ nữ, là nam nhân cũng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là ta giống như thực sự là vô cùng yêu thích Phương Kỳ, cho nên, ta quyết định nhịn xuống, vẫn là đem tốt đẹp nhất thời khắc lưu ở phía sau, trên máy bay thật không thích hợp phát huy, vạn nhất đang bị Hồ Tĩnh Di phát hiện, ta sợ ta sẽ không cơ hội sinh hoạt trở lại quốc nội. Phương Kỳ chậm đã lâu, thân thể mới dần dần bình tĩnh, đương nàng nhìn thấy ta chính nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ lóa thể thưởng thức thời điểm, nàng tay nhỏ lại nhanh chóng che chính mình mặt nhỏ, sau đó cuộn mình. Ta mỉm cười chuyến đi qua sau đó ôn nhu âu yếm Phương Kỳ thân thể, thì sao, lại thẹn thùng a? Ô ô ô, hỏng, bị ngươi làm hư rồi. Ai nha, ngươi chính là so nữ nhân khác mẫn cảm một chút, không phá hư, rất bình thường. Ngươi chán ghét, ngươi hoại tử ngươi, ngươi là tốt rồi liền nhìn nhìn, ngươi cái này miệng lưỡi trơn tru đại sắc lang. Kia không nhịn được a, nói sao ngươi ra nhiều như vậy thủy. Ta chỉ là muốn cho ngươi liếm sạch sẽ. Phương Kỳ buông xuống tay nhỏ hung ác trừng mắt ta, đi lên liền muốn bóp ta, ta lại lần nữa đè lại nàng tay nhỏ, sau đó đi lên hôn nàng, tại chúng ta cười đùa tức giận mắng lúc, Phương Kỳ lại phát ra sung sướng âm thanh. A tự ân. Phương Kỳ miệng nhỏ là như thế mềm dẻo, cùng phía dưới âm hộ là giao hô ứng, ta hôn xong phía dưới hôn lên mặt, trêu đùa loại này cực phẩm nữ nhân thật quá hưởng thụ. Về sau ta lại nhiều hơn một cái có thể chơi tuyệt mỹ nữ nhân. Hôn hôn Phương Kỳ bỗng nhiên đem ta đẩy ra, ánh mắt cũng thay đổi không phải là như vậy hữu hảo. Làm sao rồi? Cái gì thì sao, ngươi chiếm hoàn tiện nghi của ta này thì xong rồi. Vậy không nhiên ngươi nghĩ như thế nào a? Như thế nào đây, ngươi không phải nói chúng ta phải san bằng sao? Đúng vậy a, hiện tại san bằng rồi, ngươi xem qua cơ thể của ta rồi. Ta cũng xem qua của ngươi. Hừ, thậm chí kêu san bằng rồi, ngươi trêu đùa dưới mặt ta mặt, ta cũng muốn trêu đùa ngươi, đây mới gọi là san bằng. Trời đủ, Phương này kỳ không phải là muốn cho ta bú liếm a? Nàng sẽ sao, nàng thấy qua chưa, nghĩ đến dương vật của ta thượng lại truyền đến mềm mại xúc cảm, Phương Kỳ đã bắt đầu động thủ. Dương vật của ta mãnh liệt run một cái, Phương Kỳ đã học tốt dương vật rồi. Nhưng là nàng hình như xa xa không thỏa mãn với này, bởi vì ánh mắt của nàng theo ta khuôn mặt chậm rãi chuyển đến dương vật của ta phía trên. Ta không biết nàng là thực sự muốn cùng ta san bằng, vẫn là nàng muốn thử xem nam nhân dương vật mùi vị. Tóm lại Phương Kỳ đứng dậy úp sấp của ta chỗ quần, tinh lực đã hoàn toàn tập trung đến dương vật của ta phía trên. Kỳ kỳ, người nghĩ như thế nào à? Hừ, này ta ác đồ vật, ta muốn giáo huấn ngươi. Không phải là. Nó là vô tội đó a. Cái gì vô tội, thứ này không phải là trường tại thân thể của ngươi phía trên ư, không có vật này, ngươi như vậy sắc sao? Dương vật của ta lại run một cái, đồng thời lỗ tiểu cũng dịn ra đại lượng dâm dịch. Ngươi nhìn nhìn, thứ này này dâm đãng bộ dạng, thật sự là thật là tà ác. Lòng ta nghĩ cảm thấy buồn cười, nếu như vậy chính là dâm đãng, chính là tà ác, kia huyệt của ngươi đừng ta cái này dâm đãng gấp một vạn lần. Tà ác gấp một vạn lần. Kỳ kỳ a, ngươi sẽ sao? A Phương Kỳ cắn chặt chính mình miệng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thật hiển nhiên nàng căn bản chưa từng bú liếm, điều này cũng không kỳ quái, nàng phía trước liền nam nhân dương vật đều chưa có xem qua, lại như thế nào bú liếm đâu? Ân, mảnh kia chưa có xem qua. Ta, liền xem qua một chút, nhưng là cảm thấy đáng ghét, liền quan. Vậy ngươi bây giờ không biết là ghê tởm à nha? Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hiện tại ta là muốn dạy dỗ ngươi, không giống với. Vậy muốn ta dạy cho ngươi sao? Phương Kỳ khẽ gật đầu, hình như cảm giác không thích hợp, lại nhanh chóng lắc đầu, kia bộ dạng thật đáng yêu chết ta, chơi, này nếu không là tại máy bay phía trên, bên cạnh còn có cái Hồ Tĩnh Di, ta khẳng định liền địt nàng, quá mẹ nó thiêu địt. Đến Kỳ Kỳ, lẻ lưỡi. Liếm một chút lỗ tiểu, đem dâm dịch trước liếm sạch sẽ. A, không muốn, thật bẩn. Không bẩn, kia lại không phải là nước tiểu, ta đều liếm ngươi, ngươi không liếm ta sao? Ngươi không phải là muốn cùng ta san bằng sao? Kia không muốn coi như, ngủ đi. Ta tính toán giả trang lật người đi muốn đi ngủ, nhưng là ta phát hiện ta căn bản lật bất động, bởi vì Phương Kỳ tay nhỏ gắt gao nắm lấy dương vật của ta không có nửa điểm ý muốn buông tay. Phương Kỳ đưa ra đầu lưỡi sau đó chậm rãi tới gần, đầu tiên là nhìn ta liếc nhìn một cái, ta gật gật đầu, nàng lại nhìn chằm chằm dương vật của ta, sẽ ở đầu lưỡi sắp cùng ta lỗ tiểu tiếp xúc thời điểm nàng lại có một chút khiếp đảm đem đầu lưỡi rút đi về. Kỳ Kỳ, người Trường nào thì nhát gan như vậy, cái kia Quát Tháo thương trường địa Phương Kỳ đi đâu kéo. Phiền nhân. Phương Kỳ lại lè lưỡi, lúc này đây nàng không có lùi bước, ta trơ mắt nhìn kia đầu lưỡi chậm rãi áp vào ta lỗ tiểu phía trên, quỳ đầu cuối cùng truyền đến một cái so với tay nhỏ còn có mềm mại ôn nhuận xúc cảm, hơn nữa kia đầu lưỡi còn nhẹ nhẹ hoạt động. Đại lượng dâm dịch nhiễm đến Phương Kỳ đầu lưỡi phía trên, tùy theo lưỡi nàng tiêm rời đi, hình thành một đầu cực kỳ dâm đãng kéo. Ách a, cơ thể của ta cũng không nhịn được run một cái, Phương Kỳ đem đầu lưỡi thu hồi trong miệng, tinh tế thưởng thức lấy, sau đó ánh mắt kia lập tức giống như thay đổi hưng phấn, cảm giác kia thật giống như một đứa bé con tìm đến cái gì bảo tàng. Phương Kỳ tiếp lấy lại liếm một chút của ta lỗ tiểu, dâm dịch cũng lại trào ra một chút, bất quá hình như này còn không đạt được Phương Kỳ đòi hỏi. Cho nên nàng dứt khoát miệng nhỏ đi lên hướng về của ta lỗ tiểu liền thân đi lên, sau đó vừa ngoan ngoan hít một hơi, phát ra ba một tiếng. Ta ni mã, Phương Kỳ tại thân dương vật của ta a. Này vẫn là cái kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi địa Phương Kỳ sao? Này vẫn là cái kia miệng thảo luận nam nhân không một cái tốt địa Phương Kỳ ư, nàng tại thân dương vật của ta, một cái nam nhân dương vật, hơn nữa nàng còn mẹ nó vô cùng hưởng thụ tại trong này. Không chịu nổi, thân thể của ta vừa run trực tiếp liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, hơn nữa kia lực đạo 10 chân, cư nhiên phun đến Phương Kỳ khuôn mặt, làm cho Phương Kỳ quá sợ hãi, nhanh chóng dùng tay đi lau lau. A Minh Vũ, ngươi bắn. Không được, rất thư thái, bất quá cái này không phải là tinh dịch, ta không có bắn, đây chẳng qua là quá mức hưng phấn phun tuyến tiền liệt dịch, ngươi có thể lý giải vì nam tính phun nước. Nga, ha ha ha. Ta liền thân một chút, ngươi thì không chịu nổi. Không được, rất thư thái, chủ yếu là, ngươi là Phương Kỳ A, ngươi cư nhiên thân đầu chim của ta. Hừ, hồi này biết sự lợi hại của ta đi à nha. Kỳ Kỳ, ngươi vừa mới làm sao vậy? Tốt, hảo dâm đãng A. Ngươi tên dâm tặc này, còn nói ta dâm đãng, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Nói Phương Kỳ hướng về của ta lỗ tiểu liền bữa này thân A, liên tục không ngừng phát ra ba ba ba âm thanh, của ta dâm dịch cũng là một giọt không dư thừa đều bị Phương Kỳ hôn tiến miệng bên trong, hơn nữa càng thân, nàng giống như lại càng hưởng thụ, nàng không có khả năng là yêu thích ta này dâm dịch mùi vị A. Kỳ Kỳ, A chậm một chút thân, ngươi có phải hay không yêu thích mùi này A? Minh Vũ, ta cũng không biết, này giống như ăn thật ngon A. Ta Tào. Quả nhiên là như thế, cái này Phương Kỳ trời sinh chính là cái dâm ô tài liệu, nếu không phải là nàng xuất thân cùng kinh lợi hại nàng hẳn là đã sớm ăn được nam nhân dương vật rồi, như vậy vừa nhìn Doanh Doanh muốn xa cách khác kỳ hạnh phúc hơn, 16 tuổi liền đã biết mình là cái tiểu dâm ô, cũng hưởng thụ đến hoàn mỹ sinh hoạt tình dục. Nhìn đến cô ta cứu vớt là thực sự là vô cùng có tất yếu, nếu như không phải là ta, Phương Kỳ đời này khả năng liền bàn giao như vậy. Nàng chính mình khả năng cả đời cũng không biết nàng thích ăn nam nhân dương vật, nàng kia cũng khẳng định yêu thích bị nam nhân chơi. Kỳ Kỳ, đừng chỉ thân lỗ tiểu, quy đầu lớn như vậy, địa phương khác cũng thân ái. A nga nga, Phương Kỳ hiện tại thay đổi vô cùng ngoan, quả nhiên miệng nhỏ cách xa đến đây của ta lỗ tiểu, hướng về của ta đại quy đầu vòng quanh thân, sau đó không cần ta giáo, đầu lưỡi của nàng cũng liếm láp, có chút thiên phú chính là trời sinh. Ví dụ như nữ nhân ăn dương vật, nước miếng âm thanh, liếm âm thanh, hôn môi khi cùng một chỗ truyền qua, vài loại khác biệt xúc cảm, nặng nhẹ kết hợp, để ta khoái cảm trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, không thể không nói liền một lần đến nhìn, Phương Kỳ ăn vô cùng tốt, đây cũng là nàng cái này tuổi hẳn là nắm giữ kỹ xảo, nàng tuy rằng thua ở hàng bắt đầu, nhưng là lấy tư chất của nàng, ta tin tưởng về sau nàng khẳng định sẽ là cái bú liếm cao thủ. Ăn ngon à? Ừ. Tốt trơn mềm quy đầu, thật nhiều dâm dịch, thật là tà ác để ta dừng không được đến. Thích ăn liền ăn đi, Kỳ Kỳ, chỉ cần ngươi yêu thích, này dương vật là thuộc về ngươi, hiện tại đem quy đầu ngậm vào trong miệng sau đó dùng môi đến ma sát, dùng đầu lưỡi đến liếm, làm ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phương Kỳ dâm đãng xem ta, chúng ta lại lần nữa bốn mắt tương đối, sau đó ta liền xem ta to lớn quy đầu chậm rãi trượt vào Phương Kỳ ôn nhuận môi bên trong. Đầu chim của ta rất lớn, nàng ăn lên đến hình như có chút cố hết sức, nhưng là Phương Kỳ hình như cũng không cảm thấy như thế, đem ta toàn bộ quy đầu hoàn toàn cắn nuốt đến nàng miệng nhỏ. Chương 189. Ta to lớn quy đầu cùng Phương Kỳ miệng nhỏ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Điều này làm cho ta nghĩ đến vài cái từ, lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, lấy nhu thắng cương, lấy chiếm quyền, Nga không, Phương Kỳ hẳn là trở lên khắc phía dưới, dùng miệng nhỏ khắc ta cứng rắn dương vật. A, Kỳ Kỳ a, thật là thoải mái a, ngươi miệng nhỏ thật là mềm a, ân, đúng, chính là như vậy, dùng môi đến ma sát, a. Ngươi như vậy làm a, ta có điểm nghĩ bắn. Phương Kỳ nhìn đến ta sung sướng đến cơ hồ giữ tợn biểu cảm. Có vẻ thập phần đắc ý, đại khái nàng cho rằng như vậy chính là dạy dỗ ta đi, nhất là nghe được ta muốn bắn, Phương Kỳ miệng nhỏ mút hút thì càng thêm dùng sức. Đây là nữ nhân đối với tinh dịch trời sinh khát vọng sao? Phương Kỳ nàng gặp qua nam nhân tinh dịch sao? Hẳn không có a, nhưng là Phương Kỳ nhất định là biết tinh dịch là cái gì, hơn nữa thân thể của nàng so nàng càng thêm rõ ràng, kia ướt đẫm nộn huyệt chính là chứng minh. A tự a. Phương Kỳ mút hút cực kỳ dâm đãng, nước miếng đều theo khóe miệng của nàng chảy ra, ta to lớn quy đầu bị Phương Kỳ như vậy không ngừng phun nuốt lấy, bắn ý dần dần lên đây, nhất là nàng đầu lưỡi điên cuồng quấn lấy đầu chim của ta liếm, đem ta sở hữu dâm dịch tất cả đều quấy tiến miệng mình. A Kỳ Kỳ, a, không sai biệt lắm, ngươi chuyển qua được không? Phương Kỳ dùng nghi hoặc ánh mắt xem ta, không biết ta là có ý gì, đồng thời miệng nhỏ vẫn ở chỗ cũ phun nuốt lấy đầu chim của ta. Nàng là không chịu đem dương vật của ta phun đi ra. Người cứ tiếp tục ăn, không cần phun ra đến, thân thể đi một vòng, đem mông nhắm ngay ta là được. Phương Kỳ hình như vẫn chưa hiểu ý của ta, nhìn bộ dạng nàng cũng không biết 69 loại này ngoạn pháp, đều đã 20 hơn người rồi, để ta nói nàng cái gì tốt, bất quá dù vậy, Phương Kỳ vẫn là thật biết điều làm theo, nàng lấy dương vật của ta vì chấm tròn, tha nửa vòng, sau đó đem kia nộn huyệt liền nhắm ngay ta. Kia khe huyệt ra vậy mà lại còn là tích dâm thủy, thật hiển nhiên cho ta bú liếm không chỉ có để ta thực hưng phấn, đồng thời cũng để cho nàng hưng phấn nộn huyệt bên trong liên tục không ngừng sấm dâm dịch. Phương Kỳ chuyên tâm ăn dương vật của ta, mà ta là bắt đầu đi lên chế trụ Phương Kỳ mông, tham lam đầu lưỡi hướng về kia khe huyệt liền vừa ngoan ngoan liếm một chút, nhất là đối với kia sớm đã nhô ra âm hạch càng là thật tốt chiếu cố một phen. Ân a, Phương Kỳ thân thể đẩy ra, theo bản năng hộc ra dương vật của ta. Tiếp lấy lại nhanh chóng dùng tay nhỏ che miệng mình, đồng thời mông dùng sức giống hướng lên nâng lên, nhưng là ta chết chết đè xuống nàng, sau đó hướng về âm hạch dùng đầu lưỡi cấp tốc qua lại càn quét. Đầu lưỡi mỗi một lần quét qua âm hạch, Phương Kỳ thân thể đều kịch liệt run run, mà ta liếm tốc độ lại thập phần rất nhanh, cho nên Phương Kỳ thật giống như một cái chấn động mô tô giống nhau liên tục không ngừng run rẩy, dâm đãng kêu la, cuối cùng tại ta xâm phạm một phút trái phải sau đó. Phương Kỳ thân thì thật sự là chịu không nổi như vậy gây xích mích rồi, nàng bỗng nhiên cả người co giật, một cái rất lớn cổ dâm thủy đổ xuống mà ra đem ta cái này xâm phạm người cấp phun đến đi sang một bên. Phương Kỳ nằm xuống vẫn không nhúc nhích, mãnh liệt cao trào làm nàng nhất thời khó có thể tiêu hóa, mà kia phấn nộn âm hộ đã ở liên tục không ngừng co lại, bài trừ một cỗ lại một cổ dâm dịch. Kỳ Kỳ, người không sao chứ? Chưa, không có quỷ, người cái này phá hư. Phá hư sắc lang. Sắc lang, ngươi lại ức hiếp ta. Kỳ Kỳ, ngươi rõ ràng liền thật thoải mái a, bằng không như thế nào ra nhiều như vậy thủy. Ngươi còn nói, ngươi thật là xấu chết rồi, phá hư thấu, ngươi không cho phép lại liếm ta, chỉ có thể ta ức hiếp ngươi. Được chưa, vậy ngươi tiếp lấy ăn đi. Phương Kỳ tiếp lấy đem dương vật của ta nhét vào trong miệng, không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi lại bị ta cấp liếm cao trào. Nàng ăn càng thêm dâm đãng ra sức, cỗ này đối với tinh dịch cần gì, xác thực để ta có chút kính nể. Kỳ Kỳ a, tay cũng có thể cùng một chỗ tuốt, như vậy ta thoải mái hơn. Phương Kỳ tay nhỏ phóng tới dương vật của ta lên xuống bộ tuốt, đồng thời miệng nhỏ cũng ra tốc phun ra nuốt vào đầu chim của ta, bắn ý cấp tốc liền đi lên, ta biết ta sắp không nhịn được, kỳ thật ta là có thể kiên trì nữa lâu hơn một chút, nhưng là hôm nay mục đích đã đạt tới, ta ăn được Phương Kỳ nộn huyệt. Trừ bỏ một bộ cuối cùng ở ngoài, ta đã không cầu gì khác. Tư a, Kỳ Kỳ, ân, không được, muốn bắn, ngươi, như vậy hút, hút ra, a. Bắn, bắn, a. Của ta lỗ tiểu khuếch trương, dương vật bắt đầu run rẩy, tinh dịch một cỗ vọt mạnh đi ra. Phương Kỳ hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân xuất tinh a, nàng có vẻ có chút không biết làm sao, kia miệng nhỏ bị ta bắn tràn đầy cổ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. A, khoái chết ta a, a. Ta hưng phấn một mực bắn, mỗi một cổ đều bắn ra đại lượng tinh dịch, chân chân bắn gần nửa phút, dương vật lúc này mới ổn định lại, mà Phương Kỳ bị ta bắn nước mắt giàn giụa, hẳn là tinh dịch bắn nhiều lắm, làm nàng đều có chút không thở được. Ta có chút đau lòng rút ra dương vật của ta, Phương Kỳ là ngốc manh xem ta, khóe miệng còn có một chút tinh dịch chảy ra, kia bộ dạng là ký dâm đãng vừa đáng yêu, Phương này Kỳ thực sự là vô cùng như là Doanh Doanh cùng Yên Ngữ kết hợp thể a. Kỳ Kỳ, cái kia tinh dịch đối với nữ nhân là có chỗ tốt, bảo dưỡng cao cấp nhất tài liệu, ăn đi a, tin tưởng ta. Phương Kỳ phồng má bọn điểm một chút rồi, sau đó dùng sức làm một cái nuốt động tác, đem con cháu của ta toàn bộ cắn nuốt vào bụng của nàng. Khoảnh khắc này ta là có chút thực xin lỗi tinh dịch của ta, nhưng là ta cam đoan tiếp theo cắn nuốt ta con cháu sẽ là Phương Kỳ âm hộ cùng tử cung. Ăn xong tinh dịch, Phương Kỳ còn hoạt bát dùng đầu lưỡi a môi xung quanh liếm liếm, đem kia một chút chảy ra tinh dịch cũng liếm cái không còn một mảnh, còn dâm đãng xem ta, còn nữa không? A, chưa, đều liếm sạch sẽ rồi. Nga nga, cái kia, thích không? Tinh dịch, a này, cũng không phải khó ăn. Ha ha ha ha, còn đến đây cái không khó ăn, nàng nhất định là phi thường yêu thích cái mùi này cho nên mới sẽ nói như vậy, nữ nhân nha, dù sao đều cẩn thận một chút. Cảm ơn ngươi Kỳ Kỳ, có thể tiếp nhận tinh dịch của ta, ta đây phía trước như thế nào cũng không nghĩ ra. Minh Vũ, ai, toàn bộ giống như đều không thể vãn hồi rồi, ta, như thế nào, ta giống như hỉ, yêu thích vật này. Phương Kỳ nói ngón tay út ngón tay dương vật của ta, ngón tay dương vật của ta vừa run, sau đó ôm lấy ôm lên liền lại thân đến cùng một chỗ. Chúng ta hôn đã lâu, thân ta cùng Phương Kỳ đều có chút mệt nhọc, này mới tách ra, Phương Kỳ ánh mắt ôn nhu như nước, đã không có vừa rồi cái loại này dâm đãng, vừa rồi càng nhiều chính là tính, mà bây giờ Phương Kỳ là yêu, nàng yêu ta lại lần nữa xác định điểm này. Kỳ Kỳ, nếu không đem chắn bản thăng lên đem. Bằng không bị Hồ Tĩnh Di phát hiện sẽ không tốt. Không quan hệ rồi, phòng môn chỉ có thể theo bên trong mở ra, đợi sáng mai có chút gõ cửa lại thăng lên không muộn. Ân, vậy được, ta cũng không bỏ được thăng lên. Ta cũng. Kỳ Kỳ. Ta đem Phương Kỳ gắt gao ôm vào trong lòng, sau đó chậm rãi liền tiến vào mộng đẹp, ngày hôm sau quả nhiên có rảnh tỷ đến gõ cửa đưa bữa sáng, Phương Kỳ nhanh chóng theo ta trong lòng, đem chắn bản cấp thăng đi lên. Đương chắn bản ngăn chờ chúng ta mặt khoảnh khắc kia, ta theo Phương Kỳ mắt bên trong nhìn thấy mãnh liệt không tha, mà ta lại làm sao không phải là. Ăn rồi bữa sáng, máy bay cũng sắp đến Trung Quốc rồi, tại ta muốn đi vệ sinh ở giữa rửa mặt một chút thời điểm Hồ Tĩnh Di bỗng nhiên tuôn ra đến đem ta đè vào bức tường thượng. Hoa Minh Vũ, ngươi tối hôm qua đối Phương Kỳ làm cái gì? Trời đủ, chẳng lẽ nàng ngày hôm qua nghe được? Máy bay động cơ tiếng cũng chưa đáp lại Phương Kỳ tiếng rên gì sao? Hay là nói nàng đây là đang gạt ta? Các nàng cảnh sát đều nhiều đầu óc, ta cũng không thể tùy tiện mắc mưu. Ta, cái gì cũng không làm a. Người tốt nhất thành thật cho ta bàn giao, người có phải hay không đem chắn bản cấp buông xuống? Ta đây nào dám a, người ngay tại sát vách, ta điên rồi a. Thật không có. Ta phát thề không có. Quả thật không có a. Chắn bản là Phương Kỳ nàng chính mình phóng đi xuống, cùng ta vốn là không quan hệ nha. Ta đây tốt như vậy giống nghe được Phương Kỳ âm thanh đâu này. Vậy ngươi đi hỏi nàng a, ta làm sao mà biết a, ngươi có phải hay không cảnh sát đương có chút bệnh nghề nghiệp nữa à? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu đối Phương Kỳ làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ai nhà ta đi, lời này của ngươi tất cả nói 800 lần, ngươi tha cho ta đi. Hừ. Chờ xem. Hồ Tĩnh Di buông ra ta, sau đó đi Phương Kỳ gian phòng, ta tin tưởng Phương Kỳ cũng sẽ không thừa nhận buông xuống chắn bản, cho nên ta yên tâm đi rửa tay ở giữa rửa mặt. Sau quả nhiên Hồ Tĩnh Di cũng không nói gì, máy bay thuận lợi đạt tới chúng ta chỗ thành thị, mà ta cũng không khỏi không cùng Phương Kỳ tạm giờ phút mở, đương nhiên khẳng định chính là tạm thời, bởi vì Phương Kỳ thân thể cùng nội tâm đều đã rời không được ta, chỉ cần ta nghĩ, nàng cũng sẽ bị mẹ kiếp. Tiểu Lý cũng đến sân bay nhận lấy ta, một phen hàn huyên sau đó, chúng ta liền riêng phần mình trở lại riêng phần mình cương vị, ta cũng mang theo Tiểu Lý ly khai sân bay. Hoa Tổng, như thế nào đây? Lại có cái gì thu hoạch sao? Phương Kỳ đã thu phục. À, nhanh như vậy, ngươi và nàng ân ái rồi hả? Cái này còn không có, ý của ta là, Phương Kỳ đã yêu thích ta, tại máy bay phía trên trừ bỏ Tính Giao ở ngoài, nên làm đều làm, mà ta xác định nàng yêu ta. Nga nga, không nghĩ tới cái này nước Mỹ hành trình thu hoạch lớn như vậy a, kia Hồ Tĩnh Di đâu này. Tạm thời ta còn không có nghĩ dễ đối phó biện pháp của nàng, người có cái gì mạch suy nghĩ chưa? Ân, ta cảm thấy tăng lên nàng đối với tình cảm của ngươi hình như không quá có thể làm, nàng một mực liền đem ngươi coi như tình địch, vẫn là một cái biện pháp khác dễ dàng một chút, chính là làm nàng chủ động tới tìm ngươi. Ta cũng hiểu được là như thế này, làm nàng phát hiện Phương Kỳ đang từ từ yêu phía trên ta, làm nàng sinh ra lo âu, bất an, nàng cuối cùng khả năng liền bí qua hóa liều, chính mình câu dẫn ta, đem ta theo Phương Kỳ bên người kéo đi, nhân lúc cái này cơ hội ta hay dùng tính đi chinh phục nàng. Ân, còn có, chính là khi nàng chủ động tiếp cận ngươi thời điểm ngươi cũng có thể làm nàng phát hiện mị lực của ngươi, sẽ không chỉ là dùng tính đi chinh phục, cũng dùng một chút nam nhân mị lực, như vậy hình như chơi rất hay một điểm, ngươi nếu như có thể đem Hồ Tĩnh Di tính cách cấp bài, kia cách khác kỳ cảm giác thành tựu cao hơn. Ha ha ha, đi, đến lúc đó xem xét mà xử lý, không được liền trực tiếp dùng tính cho nàng bài, ta có cái này tự tin. Vừa lúc đó, điện thoại của ta vang lên, là cái kia dưới đất hắc lão bản, nhìn bộ dạng hẳn là theo dõi làm xong chưa, đây thật là xong hỉ lâm môn a. Này ngươi mạnh khỏe có phải hay không có tin tức tốt gì? Hoa lão bản, theo dõi cuối cùng làm xong. Người bây giờ có thể khống chế nhà nàng sở hữu camera rồi. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi a, quay đầu ta cho ngươi thêm tiền. Tốt, mật mã ta phát tay ngươi cơ, vẫn là dùng nguyên lai phần mềm liền có thể đều theo dõi rồi. Tốt tốt, buông tay cơ ta thở dài nhẹ nhõm, tiểu lý, nhìn bộ dạng chúng ta muốn hát vang tiến mạnh nha, ha ha ha. Hoa tổng, cái kia Phương Kỳ như thế nào đây? Ân, cái gì như thế nào đây? Thân thể nha. Nga, ý tứ này a, cực phẩm, không cần phải nói, hoàn toàn cực phẩm, hơn nữa theo bên trong miệng của nàng suy đoán cái kia Hồ Tĩnh Di càng là cái cực phẩm. Ha ha ha, quả nhiên ánh mắt của chúng ta là đúng, chính là lúc này Hoa tổng ngươi phải làm sao a, ngươi càng mệt mỏi, đã có Doanh Doanh, Yên Ngữ tỷ, còn có Nhạc mẫu, ngươi chịu nổi sao? Như thế nào, khinh thường ta, lại đến 10 ta cũng không có vấn đề. Ha ha, vậy là tốt rồi, bởi vì đường của chúng ta còn dài hơn. Ha ha ha, đúng rồi, mục tiêu kế tiếp ngươi có cái gì ý nghĩ chưa? Ân, tạm thời còn không có. Ân, vật này hết sức đi tìm khả năng vẫn thật là tìm không thấy, rồi nói sau. Vừa lúc đó điện thoại của ta lại vang lên, là ta gì, mẹ ta duy nhất muội muội. Này, gì, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Như thế nào, người đương đại lão bản, ta thì không thể gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Ha ha, nhìn ngươi nói, khi nào thì ngoạn a, để ta hiếu kính ngươi. Ta tạm thời còn không đi được, bất quá muội muội ngươi nàng một hồi liền đến, ngươi có phải hay không đi tiếp một chút? Ngươi nói y y. Ân, nàng cái này không phải là thi đậu XX đại học ư, vừa vặn ngay tại ngươi tại cái thành phố kia. Nói đến đây ta liếc mắt nhìn tiểu lý. Đây là tiểu lý chỗ đại học A, mà cái này y y, ta đã nhiều năm chưa thấy qua nàng, nàng cư nhiên đều lên đại học. Không phải là gì, y y mới bầu lớn A, lên đại học đều. Ha ha, đại cô nương, tuổi mụ đều 19 rồi, nàng là buổi chiều 2 điểm cao thiết đến người kia, người có thì giờ rảnh không? Này không thời gian cũng phải đi nhận lấy A, bằng không ngươi còn có thể tha ta à? Ha ha ha. Ngươi như thế nào còn như vậy miệng lưỡi trơn tru đây này, có đối tượng chưa? Ách, còn không có, tạm thời cũng không muốn tìm. Ngươi nhà, cũng trưởng thành được rồi, nhanh chóng tìm, ta xong đi uống rượu mừng a. Ừ, đã biết, vậy ngươi đem y y số tàu nói cho ta đi nhận lấy nàng. Tốt, Hoa tổng, y y là ai à? Nga, của ta biểu muội, dì ra đứa nhỏ, vừa vặn thi đậu ngươi đại học. Này còn rất xảo. Nga, kia học tập không sai a, đại học chúng ta rất khó thi. Người đây là đang thay đổi tướng khen người chính mình sao? Ha ha ha ha, kia xác thực thật khó khăn thi nha. Vừa vặn ta muốn đi nhận lấy nàng, có chút đuổi, tiếp xong nàng ta vừa vặn đem các ngươi cùng một chỗ đưa trở về trường học a. Ân đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này biểu muội. Ta không nhớ rõ trường dạng gì, dù sao rất nghịch ngợm. Ta lái xe đến Cao Thiết Trạm, sau đó liền tại đàn bên trong chung nhìn xung quanh, nói thật ta đối với Y Y ấn tượng quả thật đã có một chút mơ hồ. Lần trước thấy nàng thời điểm vẫn là qua năm mới, nàng lúc ấy vừa mới thượng sơ trung A, vẫn là cái không lớn không nhỏ đứa nhỏ, mà ta kia lúc sau đã cùng đại nhân đang một bàn uống rượu, cho nên tại trong mắt ta nàng vẫn luôn là cái tiểu thí hài hình tượng. Rất nhiều người, ánh mắt của ta đều có chút tốn, ta này nếu không nhận ra nàng đến, gì ta mẹ khẳng định mắng ta đấy, nhưng là điều này sao trưởng đều không sai biệt lắm A. Nhân chậm rãi thiếu một chút. Ngay tại ta chuẩn bị tiếp nhận gì trách cứ thời điểm, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ ta một chút. Ca. Ta quay đầu vừa nhìn, trời đụ, cổ ta trong mắt đều nhanh rơi đi ra, đây là ta biểu muội sao? Này không phải là Cao hơi có chút doanh doanh sao? Điều này cũng thật là đáng yêu a, hơn nữa này một thân bó sát người quần sót jean, đem thân hình của nàng phác họa thập phần mê người. Này đại chân dài a, gây chuyện không tốt so Hồ Tĩnh Di còn dài hơn. Theo. Y Y, ngươi làm gì thế? Có tiền liền muội muội cũng không nhận ra. Không, không phải là, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi một cái đức hạnh, nói chuyện đều mang đâm đâu. Qua, ngươi cư nhiên sau lưng nói mẹ ta nói bậy, ta muốn nói cho nàng. Không, không, ta liền thuận miệng nói, ngươi ra hỏa kia, như thế nào lớn như vậy? Nói ta xem nhìn Y Y áo thun t-shirt, trước ngực phình phình, xác thực trưởng thành. Mà lúc này ta cũng nhìn thấy Y Y bên người còn đứng lấy một cái nam, tuổi tác phải cùng nàng không sai biệt lắm, hơn nữa tay của bọn hắn 10 ngón giao nhau tại cùng một chỗ. Không biết vì sao lòng ta có một chút như vậy không hài lòng, chút nào không ngoài suy đoán, của ta biểu muội đã hoàn toàn cùng trước kia không giống, nàng bây giờ là cái xinh đẹp hoạt bát nữ hài, mà nam nhân kia phải là bạn trai của nàng, hắn phù hợp với của ta biểu muội sao? Vị này là... ta... này là bạn trai của ta, cũng là bạn học của ta, Văn Cường, chúng ta cùng một chỗ thi đến này bên trong Nga. Ân, học sinh cao trung không phải là không hứa yêu đương sao? Ca, người như thế nào cũng quê mùa như vậy a, đều cái gì niên đại, ta cùng Văn Cường nhưng là chỗ thật nhiều năm đâu. Thật nhiều năm, ta trong lòng lại khó chịu một chút, nhìn bộ dạng Y Y cái này hay cải trắng đã bị cùng nữa à, cái này Văn Cường tuy rằng nhìn còn rất nhã nhặn. Trường cũng không tệ, nhưng là tình yêu này đều là kẻ lừa đảo, nhất là mối tình đầu. Đi, đi thôi, đưa các ngươi đi trường học, Nga đúng rồi, đây là thư ký của ta Tiểu Lý, đồng thời cũng là học tỷ của các ngươi. Học tỷ tốt, ha ha, các ngươi khỏe, chúng ta đi thôi. Ta mang theo Tiểu Lý Y Y còn có cái kia tiểu bạn trai cùng một chỗ trở về trên xe, đại khái là hiện tại người đều tương đối di động khen, yêu thích nhìn đáng giá đồ vật. Cho nên hiển nhiên Y Y cùng nàng tiểu bạn trai Văn Cường là biết xe của ta thực quý thực xa hoa. Qua, ca, người cư nhiên mở cái xe này à? Thì sao, đây chỉ là ta trong này một chiếc xe, còn có rất nhiều đâu. Ca, người mạnh khỏe khoe của a. Hắc, người có phải hay không đều cùng mẹ ngươi học đó a? Lời nói này thật không dễ nghe. Hì hì, ca, người mặc dù là đại lão bản, nhưng là không thể vi phú bất nhân a. Phúc Tiểu Lý không nhịn cười được đi ra, Hoa Tổng, người cái này biểu muội thật đáng yêu a. Trước kia thực nghịch ngợm, hiện tại giống như còn không có sửa tới đây chứ. Lược lược hơi, ca, người đều tốt lâu không thấy được ta a, nhớ ta không? Ân suy nghĩ, đều nhanh không nghĩ ra. Này, ngươi như vậy ta sẽ nhường mẹ ta giáo huấn ngươi Nga. Nga đúng rồi, ta nhớ ra rồi, người trước đây liền yêu đâm chọc. Để ta không ít bị mẹ ngươi mắng. Hắc hắc, ta đây còn từ nhỏ cùng ngươi ngoạn quá ra ra, ngươi có nhớ không? Quá ra ra, ta và ngươi ngoạn, ngươi cái tiểu thí hải ai cùng ngươi ngoạn a? Chương 190. Y Y nhếch lên miệng nhỏ chìa vào người của ta, ca. Ngươi như thế nào còn không nhận thức sổ sách, ngươi còn nói để ta đương lão bà của ngươi đâu? Trời đủ, ta thiếu chút nữa nhất miệng phun ra đến. Ta xuyên qua kính chiếu hậu phát hiện Y Y tiểu bạn trai mặt đều phải tái rồi, không biết vì sao ta nhưng lại có một chút cảm giác sảng khoái. Tuy rằng ta thật không nhớ rõ ta cùng Y Y chơi đùa cái gì quá ra ra, nhưng là ta tính toán phối hợp một chút, chọc tức một chút cái này tiểu bạn trai. Ta có nói quá sao? Giống như là có điểm ấn tượng a. Người nhìn, người nghĩ tới a, người khi đó còn làm cái hồng mau khăn cho ta đậy lại đến đâu. Nói thật, ta cảm thấy cái này y y chính là tại bậy bạ, hoặc là nàng ký ức xuất hiện mơ hồ, không biết cùng ai ngoạn, bộ đến trên người ta, ta làm sao có khả năng làm ra như vậy nhị sự tình, hơn nữa y y trước đây cũng không có đáng yêu như thế. Cái kia Văn Cường khuôn mặt càng tái rồi, ha ha ha, có ý tứ. Ngà đúng, ta là không phải là bởi vì cái này còn bị mẹ ngươi đánh. Đúng vậy, hay là ta xin tha cho ngươi đây này. Kia ta còn phải cảm ơn ngươi. Kia đến không cần, nhớ rõ khiếm ta nhân tình là được. Xe đi đến trường học, bởi vì Tiểu Lý ở nơi này cái trường học, cho nên nàng mang theo y y đi làm quen một chút hoàn cảnh liền lại không quá thích hợp, mà ta cũng phải giả dạng làm đại lão bản bộ dạng mới được, ta cần phải thực bận rộn. Ta cho y y một cái thẻ tín dụng, tuy rằng không thể lấy hiện, nhưng là có thể cà, y y, cái này cầm lấy, muốn mua gì liền mua, đừng khách khí a. A, ca, cái này không được, mẹ ta nói, không thể cầm lấy tiền của ngươi. Cái này không phải là tiền, là tạp. Vậy không một sự việc sao? Ha ha ha, ngươi đừng nó là một chuyện cũng được, nhưng là nói không là một chuyện cũng được nha, ta không nói mẹ ngươi như thế nào sẽ biết. Nghe lời cầm lấy, về sau muốn cái gì liền cùng với ca nói, đừng khách khí, có ca tại ngươi sau này sẽ là cái này trường học tối tôn quý công chúa. Ca, kia, cảm ơn ngươi. Còn khách khí lên, được rồi, ta đi trước nữa à, có việc gọi điện thoại cho ta, đương nhiên không có việc gì cũng có thể, có rảnh ta mang ngươi nơi nơi đi dạo. Tốt, ca ngươi lái xe cẩn thận một chút. Trước khi đi ta liếc mắt nhìn y y bạn trai. Hắn hình như chẳng phải là quá yêu thích của ta bộ dạng, tuy rằng trên mặt ngoài hắn không có biểu lộ ra đến, là bởi vì y y nói trước đây cùng ta ngoạn sự tình sao, vẫn là cái gì khác. Ly khai trường học của ta thứ nhất chạm là Nhạc Mẫu gia, bởi vì mấy ngày không gặp, nàng cũng cần phải thực thiếu địch rồi, hiện tại vừa vặn đến giờ tan sở, ta phải nắm chặt thời gian đi địch nàng, bởi vì buổi tối ta còn phải hồi Doanh Doanh ra chơi Doanh Doanh cùng Yên Ngữ. Tiểu Lý nói kỳ thật vẫn có điểm đạo lý. Nữ quá nhiều người thật có điểm ăn không tiêu, không chỉ là trên thân thể, còn có thời gian cùng tinh lực phía trên. Đến Nhạc Mẫu ra, ta không có chậm trễ thời gian, lột sạch Nhạc Mẫu quần áo chính là một chút mãnh chơi, bởi vì này vú lớn cùng Hồ Tĩnh Di vô cùng giống, cho nên ta liền tưởng tượng chơi chính là Hồ Tĩnh Di, này độ hưng phấn một chút liền kéo căng, không đến hai mấy giờ hậu thời gian bên trong, ta đem Nhạc Mẫu chơi cao trào vài chục lần, chơi Nhạc Mẫu về sau đều cầu xin tha thứ. Người đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào mạnh như vậy a? Không được, chịu không nổi, thân thể cũng làm cho ngươi chơi tán giá tử. Thoải mái sao a Di? Thoải mái là thoải mái ngay cả có điểm chịu không nổi. Quá lâu không chơi a Di rồi, cho nên cấp bách hơi có chút. Người đứa nhỏ này, a Di không cầu ngươi cái gì, ngươi nghĩ a Di liền, hiểu chưa? Ân, a Di ngươi thật tốt, bất quá ngươi yên tâm. Ta có không liền trở về làm a di trải qua sinh hoạt tình dục. Thật sự là hào hài tử. Ly khai Nhạc Mẫu ra, ta lại ngựa không dừng vó đi Doanh Doanh ra, bất quá phía sau điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý. Tiểu Lý a, như thế nào? Ân, rất thuận lợi, mang biểu mỗi người quen thuộc một chút trường học, ngày mai mới có thể làm thủ tục nhập học, hôm nay ta liền ở trường học bên cạnh cho hắn nhóm tìm cái tiểu điếm. À, ngày mai a. Này, sớm nói ta liền đem nàng nhận lấy đến trong ra rồi. Ha ha, ta cũng không biết, hơn nữa ngươi hôm nay khẳng định cũng thực bận rộn, đúng không? Ha ha ha, không nói gạt ngươi, ta mới từ Nhạc Mẫu ra đi ra, đang hướng đến Doanh Doanh ra đi đâu. Ân, cái kia Hoa Tổng, có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Nói đi. Nói, nếu như nơi nào không đúng lời nói, ngươi có thể đừng nóng giận a. Hải. Ngươi chừng nào thì như vậy ấp a ấp úng được rồi, ta đã sinh ngươi khí sao? Ta biết Hoa Tổng rộng lượng, nhưng là vẫn phải là trước nói một chút mới được. Nga, là cái gì không tốt sự tình sao? Cũng không phải là á, cái kia Hoa Tổng, ngươi không biết là y y có chút đáng tiếc sao? Có thể, đáng tiếc. Đúng vậy a, y y thật sự rất có thể, nàng so Doanh Doanh nhiều hơi có chút thành thục, nhưng là lại giống nhau chơi rất khá, nhân lại thích nhìn. Ngươi không biết là nàng cần phải được cứu vớt sao? Trời đủ, cái này Tiểu Lý cư nhiên để ta đi cứu vớt của ta biểu muội. Này thật đúng là để ta có chút kinh ngạc, đương nhiên theo nữ nhân cấp bậc phía trên tới nói, y y hoàn toàn xứng với để ta đi cứu vớt, nhưng là nàng dù sao cũng là của ta thân thích a. Cái này, có phải hay không không tốt lắm a, y y là ta biểu muội a. Ân, ta cũng biết, cho nên ta mới nói ngươi không nên tức giận. Ha ha ha, không đến mức, chúng ta ở giữa còn nói cái gì rồi. Kia Hoa tổng, ngươi cảm thấy y y đáng giá cứu vớt sao? Cái này, ngươi nếu nàng không phải là của ta biểu muội a, kia hoàn toàn cần phải được cứu vớt, nhưng là cái này, có chút không hạ thủ a. Ha ha, Hoa tổng, ngươi quá lâu không cùng biểu muội thân cận, ta cảm thấy a, nhiệm vụ này đã xong sau đó, ngươi nhiều cùng nàng thân cận, có lẽ ngươi sẽ có động lực rồi, liền vừa mới một hồi, ta đã phát hiện biểu muội ngươi mị lực, thật sự rất đáng yêu. Tiểu Lý a, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng tệ nữa à. Hì hì, hảo ngoạn nha, dĩ nhiên, Hoa tổng ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền đổi cái khác mục đích, ta chỉ là nhất cái đề nghị nga. Ân, mục tiêu là thực thích hợp, chính là thân phận có chút. Ta phản đến cảm thấy biểu muội mới càng kích thích một điểm a, nếu như nàng chính là một người học sinh bình thường, vậy ngươi còn có ý gì a? Tiểu Lý a, ngươi chính xác là càng ngày càng tệ nữa à? Hì hì, cùng Hoa tổng học đó a. Đáng tiếc ngươi không biết, nếu như ta thật cùng biểu muội phát sinh quan hệ, mẹ nàng sẽ không bỏ qua của ta. Ân, vậy lặng lẽ đến, biểu muội ngươi cũng không ngốc đến đem chuyện này nói cho mẹ nàng a. Hơn nữa nàng và bạn trai của nàng giống như thực ân ái bộ dạng, thật sự rất cần phải được cứu vớt a. Ha ha ha, nga, ngươi nói bọn hắn đi quán rượu kia. Hảo ngoạn ở nơi này a, ta cấp mở một cái giường lớn phòng, nhưng là biểu muội ngươi sống chết không đồng ý, nhất định phải tách ra ngủ, cho nên biểu muội ngươi thực khả năng còn không có bị khai phá quá. Ngươi là nói nàng là xử nữ? Ân, ta cảm thấy có khả năng là. Không thể nào, nàng đều lên đại học a. Cái này không phải là vừa học đại học nha, mặc dù nói hiện tại cao trung cũng rất nhiều cũng không phải là xử nữ rồi, nhưng là biểu muội ngươi cho ta cảm giác chính là còn không có bị chạm qua. Ân, muốn nói như vậy lời nói, nếu như ta tại bạn trai của nàng trước mặt cướp đi nàng xử nữ, hình như cũng rất có ý tứ a. Đúng nha, ngươi nhưng là biểu ca của nàng, bị biểu ca tái rồi hắn khẳng định rất khó chịu. Ha ha, đi, kia quay đầu ta đi tiếp xúc một chút y y, nếu như ta thật đối với nàng có phản ứng, kia mục tiêu của chúng ta chính là nàng. Tốt, ta đây sẽ chờ ngãi ngươi và Doanh Doanh yên ngữ tỷ ngọt ngào, chú ý thân thể. Ha ha ha, tốt. Cúp xong điện thoại, ta cũng chính hảo đi đến Doanh Doanh ra lưu lại, bởi vì ta phía trước đã cấp yên ngữ gọi điện thoại nói muốn trở về, cho nên ta vừa vào nhà, Doanh Doanh cơ nhiên cũng không mặc quần áo. Yên ngữ cũng chỉ là mặc lấy đồ ngủ, hơn nữa các nàng phía dưới cũng sớm liền ẩm ướt. Doanh Doanh nhìn đến ta liền phát, ta còn chưa kịp đem lễ vật cầm lấy, nàng liền triền đến người của ta phía trên. Lão sư, muốn chết ta. Ngươi là nghĩ tới ta a, vẫn là nghĩ dương vật của ta a? Đều nghĩ, lão sư ngươi như thế nào đi lâu như vậy a? Lúc này mới vài ngày nha, ngươi đứa bé này, nhìn lão sư mua cho ngươi thật nhiều lễ vật. Chúng ta ngồi vào trên ghế sofa mở quà, ta cấp Doanh Doanh mua thật nhiều vật phẩm trang sức, đồ chơi, khoa học kỹ thuật sản phẩm, còn có một chút quần áo, sau đó ta cũng cấp Yên Ngữ mua phía trước cấp Hồ Tĩnh Di mua quần áo, cũng có cái khác phục sức. Yên Ngữ là bán trang phục, nàng đương nhiên biết ta mua đồ vật lại nhiều quý, Minh Vũ. Ngươi như thế nào mua như vậy quý đồ vật a? Mẹ, những cái này thực quý sao? Nào chỉ là thực quý a? Những cái này được hơn 100 vạn a. A, lão sư, người mạnh khỏe yêu ta nhóm a, Doanh Doanh yêu ngươi. Người đứa nhỏ này, như vậy quý đồ vật ngươi sẽ theo liền muốn a. Vậy làm sao bây giờ nha, đây là lão sư nhất mảnh tâm ý a, chúng ta đều là lão sư nữ nhân, lão sư yêu ta nhóm không phải nên là sao? Ha ha, Doanh Doanh nói đúng, Yên Ngữ, chúng ta ở giữa còn cần dùng tiền đi cân nhắc cái gì không? Của ta hết thảy đều là của ngươi, cho nên không muốn xách tiền, về sau cũng không muốn, ngươi và Doanh Doanh thích gì ta sẽ đưa các ngươi cái gì. Yên Ngữ hốc mắt có chút ướt át, không khí này đã là vừa mới chỗ tốt rồi, ta đi lên cởi bỏ Yên Ngữ quần áo, hướng về kia nộn huyệt liền địt đi vào. Một bên Doanh Doanh hưng phấn thẳng nhảy, cũng nhếch lên mông hướng về ta mở ra miệng rộng tham ăn khởi Doanh Doanh bánh bao. mẹ con âm hộ để ta tùy ý chơi đùa, mà ta cũng đem Yên Ngữ trở thành Phương Kỳ đi chơi, bởi vì các nàng thực sự là vô cùng giống, cho nên cùng chơi nhạc mẫu thời điểm giống nhau, mẹ kiếp thập phần hung ác, chơi Yên Ngữ cũng có chút không chịu nổi, lúc này khiến cho Doanh Doanh tiếp sức. Nhìn Doanh Doanh kia sạch sẽ không tì vết bánh bao huyệt, không biết vì sao ta thế nhưng nghĩ đến Y Y, Tiểu Lý nói nàng và Doanh Doanh giống nhau đáng yêu, kia huyệt của nàng cũng cùng Doanh Doanh giống nhau là cái bạch hổ bánh bao sao. Sẽ có như vậy nộn sao? Chơi, ta không thật đi cứu vớt của ta biểu muội a, bất kể, trước chơi Doanh Doanh. Doanh Doanh còn nhỏ, không giống người trưởng thành như vậy nhẫn nhịn, cho nên mẹ kiếp địch nàng liền dâm thủy trực phún, bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, luôn luôn tại cao trào hoàn toàn dừng không được. Yên Ngữ dù sao cũng là cái mẹ, nhìn đến nữ nhi bị địch muốn thăng thiên, cứ việc nàng mình cũng không chậm, nhưng vẫn là lập tức tiếp sức, cứ như vậy, một cái buổi tối, ta đem mẹ con chơi cơ hồ đều ngất đi, sau đó ôm lấy nàng nhóm ấm áp đã ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chờ ta lúc tỉnh lại, Yên Ngữ đã đi làm, Doanh Doanh cũng sớm liền đi học, ngày hôm qua bữa này chơi, để ta còn thật có điểm mệt, cư nhiên ngủ một giấc đến 10 điểm. Yên Ngữ lưu đứng lại cho ta bữa sáng, thật là một hiền lành nữ nhân a, nàng so với Phương Kỳ tôi nói, nhưng thật ra là thích hợp hơn làm lão bà, Phương Kỳ, ta cảm thấy thích hợp hơn khâm phục người, chúng ta đều có riêng phần mình sự nghiệp, cũng đều thực bận rộn, muốn làm thời điểm tại cùng một chỗ làm, sau đó riêng phần mình đi bận rộn riêng phần mình, đây là tương đối thích hợp chúng ta ở giữa ở chung phương thức, về phần Hồ Tĩnh Di, nàng tuyệt đối là cái hoàn mỹ pháo hữu, đúng, chính là pháo hữu. Ít nói nhảm, thiếu đàm cảm tình, thì làm pháo thì xong rồi. Cơm nước xong, ta đang định mở ra theo dõi nhìn nhìn Phương Kỳ đang làm gì, liền nhận được Tiền bộ trưởng điện thoại. Này, Tiền bộ trưởng làm sao vậy? Hoa tổng, trò chơi đều khai phá hoàn thành, chúng ta cũng khảo nghiệm thật nhiều biến, không có vấn đề gì rồi, tùy thời đều có thể thượng thị. Nga, thật tốt quá, vậy ta đây liền đi qua nhìn một chút. Tốt. Cúp xong điện thoại, ta cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, làm nàng ở trường học chờ ta, thuận tiện cũng gọi là Thượng Tiểu Mã, chúng ta cùng một chỗ đi đến Tiền Thành rừng công ty nghiệm thu trò chơi. Đừng nói khai phá thật đúng là không tệ, hơn nữa phòng làm việc của bọn hắn cũng cơ hồ lớn vài lần không thôi, nhân cũng nhiều rất nhiều, khó trách trò chơi khai phá nhanh không ít, chất lượng cũng cao rất nhiều. Tiền bộ trưởng, người này quy mô lớn rất nhiều thôi. Ai? Vì hoàn thành hạng mục này, ta nhưng là quản gia để đều đặt lên. Ha ha, liền cái này độ hoàn thành tới nói, kiếm tiền là khẳng định, vì đến tiếp sau duy trì, khả năng còn cần các ngươi giúp đỡ, đương nhiên có thể cho ngươi nhóm trích phần trăm, sau đó ta còn có cái đề nghị. Ngươi nói, các ngươi công việc này thất quả thật không tệ, ta rất có ý nguyện thu mua, về sau có thể tiếp tục lái phát đến tiếp sau sản phẩm. Ta, cái này... Cái này không phải ta có thể quyết định, người cũng biết ta chỉ là trò chơi phòng khai thác bộ trưởng. Cái này ta biết, ta chỉ là cho ngươi chào hỏi, về sau liền giúp ta khai phá phần mềm áp cùng trò chơi. Ách, ha ha, nếu có cơ hội có thể vì Hoa Tổng hiệu lực, vậy dĩ nhiên cầu còn không được. Thu mua sự tình, mặt sau nói sau, trò chơi chỉnh thể không tệ, ta cái này đi xin thủ tục, sau đó mở bán, đến tiếp sau duy trì công tác ngươi cũng phải tốn nhiều điểm tâm. Nhất là phục vụ khi muốn ổn định, cho thuê tốt nhất, tiền không là vấn đề. Yên tâm đi, ngươi lần này lớn như vậy tay bút, hết thảy đều là cao nhất quy cách. Đi, vậy cứ như thế, tuần này chúng ta làm cái chúc mừng nghi thức, các ngươi đều tham dự một chút. Tốt, tốt, lúc này ta nhìn thấy Tiểu Quyên, nàng hình như mặt không biểu cảm, tại giúp xong việc này, ta một mình cùng nàng hàn huyên tán gẫu. Tiểu Quyên, thì sao? Không hài lòng sao? Đã không có, liền thì hơi mệt chút. Các ngươi người này cũng chịu rất nhiều, bởi vì có khỏe không, còn ngày ngày tăng ca sao? Ai, là tâm mệt. Cùng Tiền Thành rừng. Ân, ta nghĩ chia tay, hắn khẳng định sẽ không yêu ta. Lòng ta nghĩ Tiểu Quyên ngươi là ánh mắt có vấn đề, vẫn là đầu óc có vấn đề, ngươi bây giờ mới phát hiện hắn không thương ngươi sao, ngươi chỉ là Tiểu Tam A. Đến bây giờ ngươi còn mơ màng không rõ đâu này. Kỳ thật, theo ngươi rời đi ta khoảnh khắc kia, ta biết ngay hắn không thương ngươi. Ta, ấn tượng đầu tiên, hắn khẳng định chính là cái có vợ người. Nguyên lai ngươi đều biết. Ta không muốn nói, là sợ ngươi trách ta nhiều chuyện, cho dù ngươi cũng biết, vẫn là khuyên ngươi chia tay à? Ai, mẹ ta nói đúng, ta chính là cái kẻ ngu, mười chân ngốc tử. Có lẽ trải qua những cái này, ngươi mới có thể tìm được chân chính một nửa kia. Cảm ơn, ta không sao rồi, ngươi đi mau lên. Ân, ta đây đi. Cáo biệt Tiểu Quyên trở về trên xe, Tiểu Lý dùng khác thường ánh mắt nhìn ta một cái, nhưng là không nói gì thêm, ta lái xe đem nàng cùng Tiểu Mã đưa trở về trường học, Tiểu Lý làm Tiểu Mã đi về trước, sau đó chờ hắn xuống xe, mới tiếp tục cùng ta nói. Hoa Tổng, ngươi và Tiểu Quyên nói cái gì rồi hả? Cũng không có gì, nàng tính toán cùng số tiền kia thành dừng chia tay, nàng phát hiện mình là Tiểu Tam rồi. Nga, như vậy, Hoa Tổng ngươi có vẻ có chút đáng thương nàng. Nói không lên a, ân, trả thù đều trả thù qua, cho nên ta bây giờ là tuyệt không ngoan nàng, nói đáng thương, cũng không phải là, dù sao quen biết một hồi, ta cũng không hy vọng nàng quá thảm, dù sao còn có ta nhạc mẫu, cho nàng mặt mũi ta cũng không muốn nhìn thấy như thế. Nga, vậy là tốt rồi, không muốn quay về lối Nga, chúng ta còn có tiền trình thật tốt đâu. Ha ha ha, Tiểu Lý a, ngươi chính xác là... Ta chọn ngươi làm bí thư đại khái là ta làm chính xác nhất một chuyện. Hì hì. Tiễn bước Tiểu Lý, ta lập tức đưa tay xin trò chơi login sự tình. Vốn là nhưng thật ra là cần phải xét duyệt một đoạn thời gian. Nhưng là có tiền có thể làm cho quỷ mài. Lần này ta lại nhận thức rất nhiều chính phủ bằng hữu, cho nên rất nhanh trò chơi liền thông qua xét duyệt. Ta lại phô thiên cái địa một chút đánh quảng cáo. Đương nhiên lúc này ở giữa Tiểu Lý cũng giúp ta không ít bận rộn. Nàng thật đã là của ta bên người bí thư. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, ngày mai trò chơi liền chính thức thượng tuyến, mà ta cũng chọn tại đây thiên khai chúc mừng đại, cũng chính là trò chơi login nghi thức, trước tiên ta trước cấp Phương Kỳ gọi điện thoại. Làm sao rồi Minh Vũ, nhớ ta? Mẹ kiếp, Phương Kỳ hiện tại cũng nói chuyện với ta như vậy sao? Nàng đây là hoàn toàn cho phép cất cánh chính mình chờ mẹ kiếp nàng phải không? Kỳ kỳ, người như thế nào thay đổi buồn nôn như vậy? Chán ghét, có việc à? Ân, ngày mai ta khai phá trò chơi liền login, muốn mời ngươi cùng một chỗ chứng kiến một chút. Nga tốt, mấy giờ a? Ân buổi sáng 10 điểm, ngươi có rảnh a? Ha ha, không rảnh cũng có không nha, ngươi sự tình ta có thể không nể mặt sao? Kỳ kỳ, xuyên xinh đẹp một điểm Nga. Ân, có thể cho ngươi chống đỡ tràng diện. Ha ha, không phải là cái này, là ta muốn nhìn đến xinh đẹp ngươi. A, ngươi. Người tên sắc lang này, ta khi nào thì không tốt rồi. Ân, này đến cũng đúng, đúng ta nói sai, người bất cứ lúc nào đều xinh đẹp, không mặc quần áo cũng giống vậy. Ngươi, Hoa Minh Vũ, người chỉ biết ức hiếp ta, chưa từng có nam nhân dám giống như ngươi. Ha ha ha, người nói ngươi trước kia nói tạm được, bây giờ nói chậm, bởi vì ta đều xem xong, nhưng là thực sự là vô cùng mỹ. Ngươi còn nói, ngươi thật là quá hư. Ngươi chờ ta ngày mai dạy thế nào huấn ngươi. Tốt nhất chúng ta, còn có, Kỳ Kỳ, ta nhớ ngươi lắm. A, Minh Vũ, ta cũng vậy, ta cơ hồ mỗi đêm đều mơ thấy. Lòng ta nhớ ngươi là mộng đến ta à, vẫn là mơ thấy dương vật của ta à, ngươi bây giờ là không phải chứ Hồ Tĩnh Di đã quên đến ngoài 9 tầng mây à. Kỳ Kỳ, ngươi và Hồ Tĩnh Di có khỏe không? Ân, có khỏe không, bất quá. Ta có thể cảm giác được toàn bộ đều thay đổi, mà Hồ Tĩnh Di hình như cũng có một chút cảm giác, nhưng là chúng ta vẫn là giống như trước kia, chính là tâm tính thật khả năng có chút biến hóa a. Nga, Kỳ Kỳ, thuận theo tự nhiên a, theo lấy chính mình tâm đi, ta không biết tương lai là dạng gì, nhưng là chỉ cần có thể đối với ngươi tốt, ta làm cái gì đều có thể. Minh Vũ, cho ta một chút thời gian. Chương 191. Thời gian. Phương Kỳ quả thật cần phải một chút thời gian tại dương vật của ta cùng Hồ Tĩnh Di ở giữa làm ra tuyển chọn, dĩ nhiên kết quả đã sớm là rõ ràng được rồi, hơn nữa nàng cũng không có bao nhiêu thời gian, bởi vì đã khẩn cấp không chờ được nghĩ địt nàng. Buông tay cơ ta mở ra Phương Kỳ ra theo dõi, đừng nói này rõ ràng độ là thật nghiêu bức, hơn nữa góc độ cũng có thể tùy ý đổi mới, trừ bỏ trong phòng vệ sinh không có, khác cơ hồ là toàn bộ hành trình vô góc chết. Phương Kỳ hình như không có ở ra. Là ở công ty sao? Thời gian cũng đã đều không còn sớm, đó là một cần cù nữ nhân, này cũng khó trách, nàng tuổi còn trẻ liền quản lý toàn bộ công ty vận doanh, không bận rộn mới là kỳ quái a. Quên đi, Ta vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ, chuẩn bị ngày mai điển lễ a. Ngay tại ta tính toán tắt đi theo dõi thời điểm Phương Kỳ mở cửa đi vào, hơn nữa còn là cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ. Chơi, không phải nói cảm giác có biến hóa sao, điều này sao vẫn là dính tại cùng một chỗ, hơn nữa vừa vào nhà hai người liền hôn lấy, một chút không đem ta này người đứng xem phóng tại mắt bên trong a. Hai người hôn một hồi, Phương Kỳ chủ động đẩy ra Hồ Tĩnh Di. Bảo, ta đi trước tắm rửa, bận rộn một ngày, trên người đều có mùi. Muốn hay không cùng nhau tắm? Ha ha, được rồi, ngươi một hồi lại tẩy a. Ân tốt. Phương Kỳ lưu Hồ Tĩnh Di tại phòng ngủ, sau đó chính mình đi phòng tắm, trong phòng tắm là không có theo dõi, cho nên ta nhìn không thấy Phương Kỳ tắm rửa, bất quá thân thể của nàng ta đều đã nhìn không còn chút nào, cho nên vấn đề cũng không lớn. Hồ Tĩnh Di chính mình cầm lấy điện thoại, lung tung nhìn nhìn, lúc này ta bỗng nhiên trong đầu tính toán, các ngươi đã như vậy yêu thích dính tại cùng một chỗ, ta đây liền cho các ngươi thêm đến điểm ngăn cách tốt lắm, may mắn hiện tại ta có theo dõi. Có thể nhìn đến Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ vị trí còn có trạng thái. Ta nghĩ đến Liễu Chi phía trước kỳ uống nhiều rồi chụp ta khiêu vũ lộ ra dương vật video, phía trước nghĩ tại nước Mỹ dùng, không nghĩ tới còn chưa kịp dùng, ta liền đã lấy được đột phá tính tiến triển, bây giờ là thời điểm cầm lấy làm Hồ Tĩnh Di hân thưởng một chút, thưởng thức hoàn ngươi còn có tâm tư cùng Phương Kỳ ngọt ngào. Ta xem nhìn theo dõi, Phương Kỳ điện thoại liền tại phòng ngủ bên trong, đó là một tuyệt hảo cơ hội. Ta lấy ra điện thoại dùng hết bản cho ta ha trồ ngơ phần mềm, trước tiên đem đoạn kia video khôi phục lại Phương Kỳ điện thoại bên trong, sau đó ở phía sau đài mở ra, tiếp lấy ta cấp Phương Kỳ gọi điện thoại. Phương Kỳ điện thoại di động vang lên, Hồ Tĩnh Di nhìn nhìn, cũng không có để ý, nàng phản ứng đầu tiên là rất bình thường, bởi vì Phương Kỳ dù sao cũng là cái lão tổng, điện thoại của nàng hơn phân nửa đều là cùng sinh ý có liên quan, Hồ Tĩnh Di không cần phải, cũng không phải đi nghe, nhưng là... Ta vì sao nói nàng phản ứng đầu tiên như vậy rất bình thường, bởi vì cấp Phương Kỳ gọi điện thoại người là ta, nếu như Hồ Tĩnh Di thấy là ta gọi điện thoại, ta dám đánh đổ nàng là nhất định nhận lấy. Quả nhiên Hồ Tĩnh Di nhíu nhíu lông mày, lại liếc mắt nhìn điện thoại, nàng hẳn là phát hiện điện báo biểu hiện là tên của ta, nàng hơi giận phẫn cầm lấy điện thoại, cũng chưa do dự liền nhận lấy lên. Ngươi không có việc gì tổng cấp Phương Kỳ gọi điện thoại gì? Ta, ngươi. Hồ Tĩnh Di, là ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, không có việc gì không quấy rầy Phương Kỳ, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc a, vẫn là đầu óc có vấn đề a? Không có, ta chính là nói cho Phương Kỳ ngày mai đến lễ mừng thời điểm tốt nhất sớm một chút đến, ta cũng mời một chút thương giới cùng chính phủ người, có thể nhiều câu thông câu thông. Lễ mừng, cái gì lễ mừng? A, Phương Kỳ không cùng ngươi nói a. Công ty ta nghiên cứu phát triển đại hình tay du ngày mai sẽ chính thức thượng tuyến, công ty có chúc mừng hoạt động, ta mời Phương Kỳ quá tới tham gia. Người nghiên cứu phát triển cái phá trò chơi có cái gì muốn chúc mừng? Này, lời này của ngươi có thể không đúng a, ta trò chơi này nhưng là tốn hơn 1.000 vạn nghiên cứu phát triển, cái gì gọi là phá trò chơi? Thôi đi, hại người trẻ tuổi độc dược, còn không biết xấu hổ chúc mừng. Người này thành kiến cũng quá lớn a. Ngươi còn có cái khác việc sao? Không có việc gì ta treo. Ngươi đừng quên chuyển cáo Phương Kỳ a. Hoa Minh Vũ, ngươi đừng cho là ta không biết an cái gì tâm được không? Ngươi là muốn cho Phương Kỳ đi tham gia cái gì lễ mừng sao? Ngươi không phải là muốn tìm cái lý do tiếp cận nàng sao? Lúc này mới từ nước Mỹ trở về ngươi liền ngồi không yên phải không? Ngươi thật đúng là da mặt dày a. Mẹ! Cái này Hồ Tĩnh Di vì sao là có thể đem ta nhìn thấy hết thảy toàn bộ đây này, ta có giống như vậy sắc lang sao? Bất quá a, người Hồ Tĩnh Di tại như thế nào thông minh, cũng hiểu được không thể tưởng được đó là một cho ngươi đặt bẫy a, ha ha ha. Quên đi, ta không nói với ngươi, ta đây liền trước đeo, tái kiến. Ngùng điện thoại, ta nhanh chóng cởi bỏ Phương Kỳ điện thoại khóa, sau đó truyền phát khởi cái kia video, đây cơ hồ là không kẽ hở liên tiếp. Hồ Tĩnh Di hẳn là có thể nhìn thấy mới đúng. Quả nhiên Hồ Tĩnh Di vừa buông tay cơ, liền lại cầm lấy, theo bên trong theo dõi ta có thể nhìn thấy, trên điện thoại truyền phát đúng là cái kia video. Ha ha ha ha, Hoa Minh Vũ, ngươi thật tốt cười a, ngươi nhảy cái gì nha? Chấm than, trong video Phương Kỳ vui tiếng cười làm Hồ Tĩnh Di không thể không chú ý tới điện thoại, mà khi nàng phát hiện Phương Kỳ lục chính là ta thời điểm càng là cau mày, biểu cảm phi thường khó chịu. Ta kia Tân Cương Vũ nhảy quả thật có điểm buồn cười, lúc ấy ta cũng cố ý nghĩ đậu Phương Kỳ cười, mà sau của ta khăn tắm rơi xuống, lộ ra ta cương lên đại dương vật, kỳ thật cái này thật sự là cái ngoài ý muốn. Phương Kỳ tiếng cười hơi ngừng, nhưng là cũng không có đình chỉ thu, video chúng ta giả trang cái gì cũng không biết tiếp tục đang khiêu vũ, ta kia đại dương vật mặt tươi như hoa vung qua vung lại, nhìn thập phần thật lớn lại mê người. Hoa Minh Vũ, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi thế nhưng đã sớm đem này tà ác thối ngoạn ý tại Phương Kỳ trước mặt bại lộ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Tĩnh Di có vẻ rất tức giận, đây đúng là ta muốn nhìn đến kết quả, ha ha ha, hiện tại ta nhưng là tuyệt không muốn nhìn các nàng hai thân mật, muốn thân mật liền mang theo ta cùng một chỗ, ta có thể cho các ngươi cùng một chỗ cao trào, ha ha ha ha. Hồ Tĩnh Di cầm lấy điện thoại hung hăng ngã sấp xuống trên bàn, tốt giống như vậy có thể tổn thương tới ta tựa như, ngươi bây giờ biết Phương Kỳ đã sớm xem qua dương vật của ta rồi, còn không có nói cho ngươi, ngươi là tâm tình gì. Phương Kỳ chẳng những không nói cho ngươi, nàng giống như còn rất yêu thích xem ta dương vật, bằng không sẽ không một mực lục nha. Hồ Tĩnh Di sinh khí ngồi vào trên giường, hình như suy nghĩ cái gì, cái này nữ nhân thật không phải là người bình thường. Nàng biểu cảm theo phẫn nộ dần dần trở nên thành trầm mặc, nàng tại che giấu tâm tình của mình, mẹ, nàng không coi như làm cái gì cũng không thấy được a. Chơi, ta thừa nhận hiện tại làm nàng nhìn thấy đoạn này video, lực sát thương khẳng định rơi chậm lại rất nhiều, bởi vì tại nước Mỹ nàng và Phương Kỳ đồng thời đều xem qua dương vật của ta rồi, còn bắt đầu lao qua, nhưng là như thế nào cứ tính như vậy. Phương Kỳ giấu giếm ngươi xem qua của ta đại dương vật, ngươi cứ tính như vậy. Không thể nào. Ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di giống như là đang tại nghĩ như thế nào đối phó ta, mà không phải là Phương Kỳ, nàng hiện tại biểu cảm không có như vậy phẫn nộ rồi, đại khái là bởi vì Phương Kỳ mau giặt xong rồi, nàng nghĩ sửa sang một chút cảm xúc, nhưng là này không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua ta đấy, đây cũng chính là ta muốn, tựa như Tiểu Lý nói, ta chinh phục Hồ Tĩnh Di biện pháp tốt nhất, chính là làm nàng chịu không nổi, chính mình tới tìm ta, ha ha ha. Không đồng nhất. Phương Kỳ tắm rửa xong đi ra, mà ta phía sau nghĩ nghĩ lại đem video theo Phương Kỳ điện thoại bên trong cắt bỏ rồi, bởi vì theo Hồ Tĩnh Di biểu cảm đến nhìn, nàng hình như cũng không tính cùng Phương Kỳ nói chuyện này, ta đây cũng tốt nhất không muốn lưu lại chứng cứ gì, chỉ cần các nàng không thân thiết, mục đích của ta liền đạt tới, làm Phương Kỳ hoài nghi điện thoại có vấn đề đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phương Kỳ mặc lấy khăn tắm, bộ dạng cực kỳ gợi cảm, nàng đi đến Hồ Tĩnh Di trước mặt. Hơi chút run rẩy, khăn tắm chính mình theo nàng kia áo mạn trên thân thể trượt xuống dưới. Mẹ, dương vật của ta lập tức liền cương lên, này nếu tại trước mặt của ta nàng như vậy tao, ta cam đoan hội chơi nàng một đêm phía trên, khoảnh khắc cũng không ngừng, nhưng là Hồ Tĩnh Di này rõ ràng cho thấy hứng thú hoàn toàn không có, quả nhiên đoạn kia video vẫn có dùng. Phương Kỳ đi qua chủ động hôn Hồ Tĩnh Di, điều này làm cho ta lại có điểm khó chịu, người Phương Kỳ hiện tại rõ ràng yêu chính là ta. Như thế nào còn tại làm loại này trái lương tâm sự tình, là ngươi cảm thấy thực xin lỗi Hồ Tĩnh Di, cho nên mới muốn đối với nàng khá một chút sao? Vô dụng, hết thảy đều đã không thể vãn hồi rồi a. Hồ Tĩnh Di nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Kỳ, ý bảo nàng dừng lại, Phương Kỳ có chút lúng túng khó xử dừng lại. Làm sao vậy bảo? Vừa mới Hoa Minh Vũ gọi điện thoại tới rồi. A, đánh liền đánh, hắn nói cái gì rồi hả? Ngươi ngày mai muốn đi tham gia hắn cái gì lễ mừng sao? À, đúng vậy, hắn công ty nghiên cứu phát triển trò chơi lễ mừng. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Cái này, vậy, cũng không phải là đại sự gì thôi. Như thế nào không phải là đại sự? Bảo, ngươi bây giờ đều giấu giếm ta đi cùng Hoa Minh Vũ thân cận. À, không phải là, ai nha bảo, ngươi nói cái gì nha? Chính là cái công ty hoạt động mà thôi a. Hoạt động mà thôi, ngươi là thật đơn thuần, cũng là ngươi mình cũng muốn đi. Không có, ta làm sao có khả năng muốn đi, ta chỉ là thôi không xong mà thôi, phía trước Hoa Minh Vũ cũng đến công ty ta lễ mừng nữa à, ta nếu không đi có chút không thể nào nói nổi a. Các ngươi không là bạn học cũ sao, không là bạn tốt sao, còn để ý chút chuyện này sao? Ai nha, cái này ta đại biểu là công ty A, không riêng gì ta cá nhân, không đi thật không tốt. Hồ Tĩnh Di biểu cảm có vẻ thực phức tạp, Rất rõ ràng nàng biết mình là khuyên không được Phương Kỳ, cũng biết Phương Kỳ chính mình nghĩ tới tham gia, nhưng là nàng hiện tại có chút bất lực, tựa như Phương Kỳ nói giống nhau, Hồ Tĩnh Di hình như thật thay đổi, nàng đã có một chút không tin Phương Kỳ rồi, ha ha ha, cảm giác này thật là làm cho ta cảm thấy sảng khoái a. Ai, được rồi, vậy ngươi ngày mai chú ý một chút đúng mực, ta có chút mệt mỏi, đi về trước rồi. Bảo, ngươi vừa mới bước đi à? Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a, ngày mai không còn phải tham gia lễ mừng sao, ta đi về trước rồi. Nói Hồ Tĩnh Di đứng lên cũng không quay đầu lại liền rời đi, tuy rằng trên mặt ngoài không sinh khí, nhưng là này tứ chi hành vi rất rõ ràng chính là tức giận, trong này khả năng khí Phương Kỳ đối với nàng đã chẳng phải chân thành, nhưng là càng nhiều hẳn là khí ta tên đại sắc lang này ngày ngày câu dẫn Phương Kỳ, ha ha ha ha. Bảo, ngươi, lại đợi một hồi nha. Không quan hệ. Hòa Minh Vũ cho ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới, ta nán lại không tiện, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngày mai nhớ rõ trốn điểm Hòa Minh Vũ, đi ngủ sớm một chút. Bảo, ngươi đừng nóng giận, bảo. Tùy theo một tiếng cửa phòng mở, Hồ Tĩnh Di ly khai, Phương Kỳ nhìn đại môn đứng một hồi, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Ai bảo, thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta cũng không nhớ ngươi sinh khí. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phương Kỳ a Phương Kỳ, người như thế nào còn tại rối rắm? Người nếu không nghĩ thực xin lỗi Hồ Tĩnh Di, biện pháp tốt nhất chính là kéo lấy nàng cùng một chỗ tiến hố, cùng một chỗ bị mẹ kiếp, như vậy sẽ không thực xin lỗi nàng nha, bởi vì các ngươi như vậy cũng là tại một cái giường phía trên nha. Phương Kỳ trở lại phòng ngủ, rót một chén rượu đỏ, sau đó một mình uống lên một ly, có thể nhìn ra Phương Kỳ tâm lý thật là có một chút khó chịu. Cứ việc nàng như vậy trạng thái là ta rất muốn, nhưng là ta lại bao nhiêu có chút không nhẫn tâm, ta giống như cũng thật chính là yêu thích phía trên nàng, yêu thích nàng. Theo dõi chung địa Phương Kỳ như trước có vẻ thập phần cao quý tao nhã, đây là nàng từ nhỏ liền bồi dưỡng khí chất, tuy rằng nàng là cái nữ nhân, nhưng là nàng thật không bình thường, cũng chính là bởi vì nàng không bình thường mới tạo thành nàng hiện tại bi kịch, nàng tâm lý quá cần phải một cái nam nhân rồi, phía trước nàng chính mình không biết, hiện tại nàng đã biết. Lại không biết nên như thế nào chống cự, hoặc là nói nàng đã vô tâm đi chống cự. Phương Kỳ mặc xong quần áo đi đến trên sân thượng, lại ánh trăng chiếu ánh phía dưới, hình ảnh này xa hoa, thật là một tuyệt mỹ vưu vật a, là thời điểm làm dương vật hào hào đi chiếu cố cái này tịch mịch nữ nhân. Tuy rằng hiện tại Phương Kỳ đối với Hồ Tĩnh Di cảm tình như trước rất sâu, nhưng là chỉ cần bị dương vật của ta địt qua, phần này cảm tình lập tức liền sẽ biến thành hữu nghị, mà không phải là tình yêu. Ta cầm lấy điện thoại cấp Phương Kỳ gọi điện thoại, phía sau nàng cần ta an ủi, dĩ nhiên, ta cũng chỉ là muốn giả trang rộng lượng, để ta cùng Hồ Tĩnh Di tại nàng tâm lý chênh lệch càng kéo càng lớn. Điện thoại di động kêu lên, Phương Kỳ nhìn là ta, không do dự liền nhận lấy lên. Minh Vũ, Kỳ Kỳ, cái kia, ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì à? Nga, vậy là tốt rồi, ngượng ngùng, ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi. Là Hồ Tĩnh Di nhận lấy, nàng giống như không rất cao hứng. Ân, ta biết. Ta cũng không biết nàng tại nhà ngươi, ta chính là muốn cùng ngươi thuyết minh sáng sớm điểm tới, bởi vì có rất nhiều thương giới nhân sĩ cùng quan viên, trước tiên có thể đi nhờ một chút. Ân, ta đã biết. Kỳ Kỳ, ngươi thật không có sao chứ? Ai, Minh Vũ, Hồ Tĩnh Di giống như tức giận. Ta biết ngay, thật ngượng ngùng a. Ta không phải là cố ý, ta liền. Không trách ngươi, Minh Vũ, nàng giống như đã chẳng phải tín nhiệm ta. Đều là của ta sai, ta thì không nên gọi điện thoại cho ngươi. Không phải là cú điện thoại này sự tình, giống như là ta che giấu không nổi nữa nha. Minh Vũ, ta thật là mâu thuẫn a, ta giống như đều không hiểu chính mình. Ta rõ ràng vẫn luôn yêu thích nàng, đã nhiều năm như vậy ta theo chưa từng hoài nghi, nhưng là... Ta thế nào cảm giác ta cùng nàng ở giữa càng ngày càng xa, hơn nữa ta đối với tình cảm của nàng là yêu tình sao? Minh Vũ, ngươi thực sự là vô cùng phá hư, ngươi phá hư toàn bộ. Kỳ Kỳ, có một chút tình yêu là ngây thơ, có một chút tình yêu là quyết chí thể không thay đổi. Ngươi và Hồ Tĩnh Di ở giữa rõ ràng không phải là người sau, bởi vì các ngươi đều là nữ nhân. Ta không phải là đối với đồng tính luyến ái có ý kiến gì không, chính là âm cùng dương, nam cùng nữ. Là thế giới này cấu thành tối cơ bản nguyên lý, là mệnh chung chú định. Ngươi không miệng lưỡi trơn tru thời điểm lời nói còn nghiêm trang đây này. bởi vì, ta không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu, ta sẽ đau lòng. Ha ha, vừa nói xong ngươi lại miệng lưỡi trơn tru được rồi. Tâm tình khá hơn chút nào không? Ân, tốt hơn nhiều. Nếu không, về sau ta vẫn là thiếu cùng ngươi tiếp cận a, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ cùng Hồ Tĩnh Di cãi nhau. Phương Kỳ không nói gì, mà ta xem nhìn theo dõi nàng, cảm thấy nàng có vẻ có một chút thương cảm giác này là nàng luyến tiếc ta sao? Quả nhiên địa vị của ta đã từng siêu Hồ Tĩnh Di sao? Kỳ kỳ, Minh Vũ, ngươi tính toán rút lui sao? Không, không phải là, ta chỉ là sợ ngươi khổ sở. Kia, không thấy được ngươi, có lẽ, ta càng khó quá. Trời đủ, không được, Dương Vật lập tức lại cứng rắn, Phương Kỳ đã hoàn toàn thuộc về ta, hiện tại ta chính là lái xe đi địch nàng, chắc cũng là không có bất cứ vấn đề gì được rồi, hết thảy đều ở của ta nắm giữ bên trong, còn lại liền xem ta cụ thể muốn an bài thế nào rồi, hôm nay ta cũng không có tính toán đi địch nàng, không phải là ta không nghĩ, chỉ là của ta muốn càng nhiều. Kỳ kỳ, ngày mai gặp, nhớ rõ xuyên xinh đẹp một điểm. Ân, tốt, kia nghỉ ngơi sớm a, ngủ ngon. Ngủ ngon. Để tay xuống cơ, tâm tình của ta so với vừa rồi còn muốn xinh đẹp một chút, trải qua lâu như vậy cố gắng, Phương Kỳ cuối cùng bị ta câu dẫn thần hồn điên đảo, trong này đương nhiên cũng có ta đại dương vật công lao, nếu như dương vật của ta không đủ ra sức, ta tin tưởng quá trình này tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Ta đi tắm rửa một cái, sau đó liền ngủ, trong giấc mơ ta dùng sức địch Phương Kỳ liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la, ngay tại chúng ta muốn thời điểm cao trào. Hồ Tĩnh Di bỗng nhiên tuôn ra, một cước đem ta đạp phải một lần, đi lên liền cho ta đến đây cái khóa yết hầu. Ta có điểm thở không được đi, cảm thấy cái gì vậy đặt ở ngực, ta dãy dụa liền tỉnh lại, vừa nhìn nguyên lai là Tiểu Doanh Doanh phác tại người của ta phía trên, vểnh lấy miệng nhỏ tại kia tút tút tút. Người đứa nhỏ này, ta còn cho rằng ta bị khóa yết hầu nữa nha. Lão sư làm như thế nào ác mộng? Ngươi như thế nào sáng sớm chạy tới? Đi học nha, bỗng nhiên nghĩ đến trước kia đều là ta quá tới gọi ngươi rời giường đát, lão sư đến thân ái. Ta xem nhìn lên lúc, còn sớm, cho nên ta liền ôm lấy Doanh Doanh thân, thuận tiện đem nàng cấp lột sạch, trêu đùa nàng non nớt thân thể, còn có kia bạch hổ bánh bao huyệt. Doanh Doanh ngươi còn có thể ngốc nửa giờ, muốn lão sư chơi ngươi sao? Ân, chơi à, địt xong rồi, một ngày này đi học đều có tinh thần. Thật ngoan, Doanh Doanh à. Ngươi bây giờ là phát xuân kỳ, dễ dàng có tính xúc động, cho nên phải hiểu được tiết chế, chỉ có thể cùng lão sư ân ái biết không? Không cho phép cùng bất kỳ cái gì cậu con trai tiếp xúc. Lão sư ngươi nói cái gì đó? Doanh Doanh là của ngươi nữ nhân, ai cũng không thể chạm vào ta, trừ bỏ lão sư cùng mẹ ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn đến cơ thể của ta. Chỉ có lão sư đại dương vật có thể địch ta, Doanh Doanh cả đời chỉ làm cho lão sư chơi. Ta đem đến còn muốn cấp lão sư sinh Tiểu Doanh Doanh. Ta nhìn trước mắt cái này lại thuần lại dục thiếu nữ, không khỏi có chút cảm động, thật là một hào hài tử a. Lúc trước ta đem nàng theo mù quáng tình yêu bên trong cứu vớt đi ra quả nhiên là chính xác nhất. Tương lai ta là nhất định sẽ đem bụng của nàng làm lớn, này cái bánh bao âm hộ chỉ có thể ta một người đi cm. Chương 192. Dương vật của ta hung hăng địch vào thiếu nữ nộn huyệt. Doanh Doanh thân thể vừa mềm lại vừa non, có một chút còn chưa rút đi trẻ con mập, như vậy ôm lấy nàng chơi là hết sức thoải mái, chính là bởi vì thời gian có hạn, ta không thể không tại nửa giờ bên trong bắn ra, cho nên chơi liền khó tránh khỏi có một chút tàn bạo. Ta một bên ôm lấy chơi Doanh Doanh, một bên lại nghĩ đến ta cái kia biểu muội y, nàng thật còn là xử nữ sao? Nàng có phải hay không đã ở chờ đợi ta đi cho nàng bóc tem đâu này? Huyệt của nàng cũng giống như Doanh Doanh thoải mái sao? Ta thật có thể đi địch nàng sao? Tại ta mãnh liệt tốc độ đánh phía dưới, Doanh Doanh không đồng nhất liền cao trào nhiều lần, kia bánh bao huyệt như một cái miệng nhỏ giống nhau hung hăng hút đầu chim của ta, đem tinh dịch của ta cũng hút vào thiếu nữ non nớt tử cung bên trong, làm cho Doanh Doanh thích lớn tiếng dâm đãng kêu la. Tốc chiến tốc thắng, bắn xong rồi, ta làm Doanh Doanh đi tắm rửa, nhưng là Doanh Doanh lại nói tinh dịch của ta rất ấm, nàng không nghĩ tắm. Nàng muốn kẹp lấy tinh dịch của ta đi học, như vậy liền có thể thật tốt cảm nhận ta tinh dịch độ ấm. Thật là một tiểu dâm ô a, hiện tại Doanh Doanh đã là như thế dâm đãng, vậy sau này sẽ biến thành cái dạng gì a, không dám tưởng tượng, nhưng là nếu nàng nghĩ kẹp lấy tinh dịch đi học, ta ta cũng liền mặc kệ, ta còn có ta sự tình muốn đi giải quyết đâu. Tiễn bước Doanh Doanh, ta nhanh chóng rửa mặt ăn mặc một phen, nhìn lên ở giữa không sai biệt lắm liền xuất phát đi tới trường học đi nhận lấy Tiểu Lý Tiểu Mã, sau đó liền trực tiếp đi hội trường. Ta mời rất nhiều người, căn bản là có thể mời đều mời, hơn nữa tại chính phủ bí thư trưởng trợ giúp phía dưới, còn mời rất nhiều ta không biết người, còn có đại lượng giải trí truyền thông, tóm lại làm cho như một cái đại hình du hí triển tựa như. Tràng diện làm rất lớn, điều này làm cho ta rất hài lòng, ta vừa xuống xe liền bị một đám truyền thông cấp vây lại, hướng về ta một chút chụp, lại một đôi microphone đổi đến trước mặt của ta. Này hay là ta lần thứ nhất tiếp xúc như vậy tràng diện. Tuy rằng tâm lý có chút khẩn trương, bất quá bây giờ ta cũng không là nguyên lai ta hơi chút ứng phó rồi vài câu, liền hướng đến hội trường đi vào trong đi. Qua, Hoa Tổng, chúng ta lúc này có thể nghiêu bước nha. Ha ha ha, tiểu tràng diện, về sau còn có sẽ có càng nhiều cơ hội. Không nói khác, ta cảm thấy chúng ta kiếm tiền là nhất định. Ân, Tổng tiêu tiền, không kiếm tiền làm sao có thể được rồi, ha ha ha. Ta chủ động cùng các vị lãnh đạo còn có thương giới các đại lão thân thiết chào hỏi, tỏ vẻ hoan nghênh, bởi vì lần này ta là nhân vật chính, cho nên ta tận lực có vẻ chính mình như một cái chủ nhà giống nhau. Không đồng nhất hội trường liền dẫn phát một chút xôn xao, ta xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ thần từ bên ngoài chậm rãi đi đến, không phải là Phương Kỳ còn có thể là ai đâu này. Nàng hôm nay cương nhiên cũng mặc cái lộ lưng lễ phục, nhìn tuyệt không như một cái tổng giám đốc. Càng giống như cái cao quý quý tộc. Ta chủ động đi đến Phương Kỳ trước mặt, sau đó kéo lên nàng tay nhỏ, nơi tay lưng thượng hôn một cái. Hoan nghênh Phương Tổng hãnh diện đến chúng ta lễ mừng nghi thức. Ha ha, Hoa Tổng ngài quá khách khí, lớn như vậy tràng diện ta làm sao có thể không đến, đến, đem lãng hoa bỏ vào. Phóng viên truyền thông hướng về chúng ta liền một chút tạch tạch tạch ca chụp, mà ta cũng tận lượng có vẻ cùng Phương Kỳ rất thân mật. Bởi vì ta biết những cái này hình ảnh rất nhanh liền đưa lên Internet, thậm chí khả năng còn có trực tiếp, Hồ Tĩnh Di hẳn là có thể nhìn thấy. Ta áp vào Phương Kỳ bên tai, Kỳ Kỳ, ngươi thật xinh đẹp. Cho ngươi chống đỡ bãi nha, hôm nay tình cảnh này còn ghê gớm thật nha. Đúng thế, cũng là nhìn ta một chút là ai, ta cảm thấy ngươi có chút giọng khách hát giọng chủ nha, màn ảnh đều hướng về ngươi. Ha ha, như thế nào, ngươi ghen tị a? Ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm cái gì lão tổng, đi giới giải trí phát triển a, ta tính toán đầu tư cái điện ảnh, ngươi đương nữ chủ. Ha ha ha, ngươi lại miệng lưỡi trơn tru, ngươi mời không nổi của ta. Mời không nổi, ngươi có thể hữu tình biểu diễn a. Ngươi diễn nam chính lời nói, ta liền suy nghĩ. Chơi, đây là hắn mẹ công khai cùng ta tán tỉnh a, ta đương nam chính nàng đương nữ chủ, ta dứt khoát chụp cái phim siêu nhân quên đi. Như vậy tương đối phù hợp chúng ta bây giờ cảm tình a, ha ha ha ha. Truyền thông quả nhiên đều là thực tam bát, cùng phía trước ta tham gia Phương Kỳ công ty yến hội giống nhau, lại có nhân đến thiêu dịch chuyện rồi, bất quá ta quá yêu thích. Nghe nói Hoa tiên sinh, cùng Phương tiểu thư đều là độc thân, không biết có hay không tiến thêm một bước phát triển ý tưởng a. Ồ hoa. Phía dưới bắt đầu ồn ào, so với phía trước Phương Kỳ còn rất sinh khí thái độ. Hiện tại nàng thế nhưng mặt nhỏ đỏ lên, còn một mực bảo trì mỉm cười, không có ngựa thượng liền phủ nhận. Đương nhiên không có khả năng. Một tiếng thét chói tai làm truyền thông tập thể đều trầm mặc, hơn nữa cùng một chỗ về phía sau nhìn lại, nhìn là ai đang đánh phá này ấm áp lãng mạn không khí. Kỳ thật ta cũng không quang nhìn, nghe thấy cái này âm thanh ta biết ngay là Hồ Tĩnh Di rồi, nàng một cái phân cục phó cục trưởng chẳng lẽ mỗi ngày cứ như vậy nhàn rỗi sao? Như thế nào đều có nàng đâu. Nàng lại mặc lấy một thân cảnh phục, ta biết ngay nàng là sẽ không để cho ta thoải mái liền đắn đo Phương Kỳ rồi, nếu không đảo cái loạn kia cũng không phải là nàng. A, Hồ Cảnh Quan, ngày này đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính a. Ha ha, Hoa tiên sinh, ta nhìn ngươi này nhiều người như vậy, sẽ không ra loạn gì a, an toàn công tác nhưng là rất trọng yếu, ta ghé thăm ngươi một chút không có ý nghĩ gì chứ. Ngài nhìn ngài lời nói này, ngài một cái phó cục trưởng thân vì chúng ta nho nhỏ này bình dân an toàn quan tâm, ta thật sự là vinh hạnh đã đến a. Hồ Tĩnh Di mặc lấy cảnh phục, lại một mặt nghiêm túc, cho nên truyền thông đối với nàng cũng không có hứng thú gì, bọn hắn cũng không biết nữ nhân Hồ Tĩnh Di là đến cỡ nào mê người, Phương Kỳ hướng về Hồ Tĩnh Di gật gật đầu, xem như lên tiếng chào, các nàng ở giữa quan hệ hình như cũng không nghĩ bị người khác biết. Rất nhiều người, ta không thể luôn luôn tại Phương Kỳ nơi này, cho nên ta xoay người cùng Phương Kỳ phất phất tay liền đi tiếp đón người khác. Thời gian không sai biệt lắm, điển lễ chính thức bắt đầu, bởi vì mấy ngày qua quảng cáo đại lượng tuyên truyền, cho nên tại ta cùng lãnh đạo làm cắt quần áo nghi thức, tuyên bố trò chơi chính thức login khoảnh khắc, phục vụ khí chớp mắt liền chật ních, mấy trăm vạn nhân tuôn đi vào. Hội trường màn hình lớn phía trên thả thực khi số liệu, làm phía dưới truyền thông liên tục không ngừng phát ra kinh hô, mà ta cũng chủ động quá khứ cùng tiền bộ trưởng nói lời cảm tạ, trò chơi này có thể như vậy thành công, hắn xác thực công lao hàng đầu. Không khí của hội trường đạt được đến đỉnh, hiện trường bắt đầu các loại biểu diễn, ta mời rất nhiều minh tinh chạm tràng, đại ngôn, dĩ nhiên ai cũng không có Phương Kỳ mê người, nàng bên người lúc nào cũng là vây quanh một đám háo sắc nam nhân. Bận rộn rất lâu, ta tìm vị đưa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta vừa ngồi xuống, bên người liền một cái quen thuộc thân ảnh. Hoa Minh Vũ, người hôm nay giống như rất vui vẻ chứ? À, trò chơi này thượng tuyến, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta đương nhiên vui vẻ. Hừ, cái gì cho má trò chơi, còn không phải là vì Phương Kỳ. Ai, người nói chúng ta giao tình cũng không ít à, tại nước Mỹ ta còn đã cứu ngươi, ngươi như thế nào đối với ta lại lớn như vậy thành kiến đâu. Chính là bởi vì ta biết ngươi có bao nhiêu nguy hiểm, xem như một cái nam nhân ngươi nguy hiểm hệ số quá cao. Cảm ơn ngươi à, ngươi có phải hay không muốn nói ta thực ưu tú. Hồ Tĩnh Di liếc ta liếc nhìn một cái, hơn nữa giống như thuận tiện còn liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, ta biết nàng nói nguy hiểm là có ý gì, dương vật của ta đối với nữ nhân rất có sức dụ dỗ rồi. Hồ Tĩnh Di biết, Phương Kỳ là rất khó ngăn chờ cái này cám dỗ, nàng chỉ có thể chắn tại ở giữa, tận lực đừng làm cho Phương Kỳ tới gần dương vật của ta, bằng không nàng sớm muộn gì được thất thủ. Chúng ta nói chuyện được không? Hiện tại không phải là đang nói sao? Không phải là nơi này. Tìm thời gian, tìm một chỗ an tĩnh. Ân, có thể, mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ tới ta, lòng ta vẫn là tôn trọng ngươi, ta bắt ngươi làm bằng hữu. Kia hôm nay ngươi có thời gian sao? Ân, buổi chiều a, đi XX tiệm cơm. Ân, Phương Kỳ dẫn ngươi đi quá phải không? A, đối với. Không đi chỗ đó, đổi địa phương khác. Vậy đi nhà hàng Tây a, ta biết một nhà tốt lắm. Tùy tiện, đến lúc đó đem vị trí phát cho ta. Ân tốt. Hồ Tĩnh Di đứng dậy vừa muốn rời đi, ta giữ nàng lại, kỳ thật ta không phải cố ý nghĩ kéo nàng tay nhỏ, tuy rằng ta phía trước đều kéo qua. Hồ Tĩnh Di giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, buông tay. Người làm cái gì? Tay nhỏ vẫn là như vậy nhuyễn, điều này làm cho ta nghĩ đến tại nước Mỹ thời điểm ta ôm lấy nàng hôn môi nàng miệng nhỏ. Ta còn dùng mặt đi âu yếm nàng đầy đặn vú to. À, cái kia, ngươi đừng lầm, ngươi nhìn một bên, ngươi đừng tổng nhìn chằm chằm ta à, nhiều như vậy sắc lang vây quanh Phương Kỳ, ngươi không đi giải vây à. Hừ, kia một vài người tính cái rắm, ngươi cũng quá khinh thường Phương Kỳ rồi. Cho nên ngươi có phải hay không có chút quá để mắt ta, ngươi liền nhìn chằm chằm ta một người nhìn à. Nhìn thẳng ngươi như vậy đủ rồi. Không phải là... Hồ Tĩnh Di, ngươi có phải hay không yêu ta à? Ngươi thúi lắm, ngươi thiếu mẹ nó nói hưu nói vượn. Ngươi nhìn ngươi còn nói thô tục, văn minh chấp pháp biết không? Hơn nữa, hai ta tốt xấu còn làm quá một ngày vợ chồng, đều uống qua rượu giao bôi. Hoa Minh Vũ, ngươi lại nói nhiều một câu, ngươi có tin ta hay không cho ngươi hôm nay tại đây đem nhân vứt sạch? Dương vật của ta căng thẳng, chớp mắt sợ hãi phía dưới đến. Nàng nếu tại đây cho ta lấy ra cầm nã thủ, ta đây quả thật liền không có biện pháp giải thích, phải biết nàng nhưng là cảnh sát, hiện trường này bắt ta, kia ta là cái gì? Hình tượng của ta nhưng là phải nghiêm trọng bị hao tổn. Đừng, ta không nói được chưa, đêm đó điểm gặp. Hừ, Hồ Tĩnh Di đứng dậy rời đi hiện trường, ta không biết nàng muốn nói với ta cái gì, nhưng là nhất định là về Phương Kỳ sự tình, nàng là muốn cử cờ trắng đầu hàng. Vẫn là cùng ta tuyên chiến, hay là nói cùng với ta chung sống hòa bình cùng một chỗ chia sẻ Phương Kỳ. Lòng ta âm thầm cười đi ra, nếu như nói ta cấp Hồ Tĩnh Di đưa ra một cái tốt nhất phương án, chính là nàng cùng Phương Kỳ cùng một chỗ hầu hạ ta, các nàng ở giữa còn có khả năng là hào tìm muội, kia Hồ Tĩnh Di có khả năng hay không đương trường đem ta bị mất mạng, ha ha ha. Phương Kỳ có chút không chịu kỳ nhiễu, ta chỉ có thể tự mình đi qua cho nàng giải vây, ngượng ngùng, Phương Tổng, ta có chút việc cùng ngươi nói một chút, ngươi một chuyến được không? Ân, ân, tốt. Ta kéo lấy Phương Kỳ đi đến mặt sau phòng nghỉ, Phương Kỳ sắp xếp một chút quần áo, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điều này sao nhiều người như vậy a, ta đều phải không thở được. Ngượng ngùng a, ta cũng không nghĩ tới sắc lang nhiều như vậy. Ai, ta cảm thấy về sau ta cũng phải đổi một thân nam trang ăn mặc, học Hồ Tĩnh Di. Ha ha ha, không nên không nên. Làm sao vậy? Nói như thế nào đây, phong cách của các ngươi không giống với, Hồ Tĩnh Di có một cổ anh khí, ngươi, quá nữ nhân, ngươi mặc nam trang liền sẽ rất nương pháo, giống nam nhân mặc đồ con gái cảm giác. Hoa Minh Vũ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi thật sự là đáng đánh đòn a. Phương Kỳ liền muốn bóp ta, nhưng là ta từng thanh nàng ôm lấy, sau đó hướng về kia miệng nhỏ liền hôn đi lên. A, vừa mới còn khóc lóc om sòm nữ nhân, lập tức liền thay đổi ôn nhu như nước, cổ họng phát ra làm người ta sung sướng tiếng rên rỉ, bàn tay to của ta tại nàng lộ ra lưng thượng sờ tới sờ lui. Nộn trượt làn da để ta thích dương vật đều cứng rắn, hơn nữa ta cũng không có che giấu của ta cứng rắn, hiện tại ta là tuyệt không sợ Phương Kỳ đem ta trở thành sắc lang rồi, tương phản, ta muốn làm Phương Kỳ biết, ta đối với nàng có dục vọng. Dương vật cứng rắn vô cùng, một chút liền đội lên Phương Kỳ trên người, Phương Kỳ thân thể run một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra ta. Minh Vũ, ngươi cứng rắn. À, cái này, Kỳ Kỳ, ta không muốn lừa dối ngươi, phía trước có khả năng là ta không cẩn thận, nhưng là hiện tại nó chính là ta nghĩ cứng rắn. À, Phương Kỳ đối với ta thậm chí thêm che giấu thông báo, hiển nhiên là không chuẩn bị sẵn sàng, kia mặt nhỏ nhanh chóng liền đỏ, kia miệng nhỏ lại gắt gao cắn tại cùng một chỗ, nếu không là chỗ này không quá thích hợp, ta hiện tại vừa muốn đem nàng làm. Nhìn Phương Kỳ cái kia bộ dạng lẳng lơ, ta đi qua lại đem nàng ôm lấy, sau đó ngồi xuống, phòng nghỉ có cái bàn, ta ôm lấy Phương Kỳ ngồi vào sau cái bàn mặt, như vậy bên ngoài người tiến đến sẽ không lập tức nhìn đến ta cương lên dương vật. Minh Vũ, cái này, cứng rắn khó chịu sao? Không có việc gì thói quen rồi, không biết vì sao nó đối với ngươi giống như đặc biệt mẫn cảm. Phương Kỳ nhẹ nhàng bóp ta một chút, thật là một sắc lang. Nhưng là nói tới nói lui, Phương Kỳ tay nhỏ thế nhưng lặng lẽ, chút nào không một tiếng động hướng dương vật của ta tới gần, sau đó thừa dịp ta không chú ý thời điểm một phen liền trào đi lên. Trời đủ, cái này Phương Kỳ, này phát xuân bộ dạng cùng lúc trước Doanh Doanh thật sự là giống nhau, này chính mình liền đi trào vài thanh rồi, cũng không dùng giáo đó ha. À, Kỳ Kỳ, ngươi, hư, đừng phát ra âm thanh, nếu đây là bởi vì ta cứng rắn. Ta đây liền âu yếm a. Nói Phương Kỳ ôn nhu cởi bỏ quần của ta, đem ta kia thô to dương vật cấp móc đi ra, cứ việc nàng đã làm được chuẩn bị, nhưng khi nàng lại lần nữa tiếp xúc gần gũi ta dương vật thời điểm vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. A, ghê gớm thật a, tốt có tinh thần a. Kỳ Kỳ, như vậy không tốt đâu, sẽ bị người khác nhìn đến. Không có việc gì, có cái bàn chắn. Trời đủ. Này vẫn là Phương Kỳ sao? Này cơ nhiên đối với dương vật khát vọng đã đến cũng không thêm che giấu tình cảnh sao? Này muốn lúc trước người khác nói cấp nam nhân tốt dương vật, chính là nhìn nhất mắt cũng không khả năng đó a. Hiện tại nàng thế nhưng nói không có việc gì. Tay nhỏ đã gắt gao cầm chặt dương vật của ta bắt đầu tuốt rồi, trải qua phía trước kinh nghiệm, Phương Kỳ động tác rõ ràng không giống lần thứ nhất như vậy chúc chắc rồi. Tựa như ta nói, đây là nàng cái này tuổi sớm nên nắm giữ kỹ xảo. Nàng chính là bị làm chậm trễ, nhưng là không có nghĩa là nàng không có thiên phú. Ta lỗ tiểu bên trong bắt đầu chảy ra dâm dịch, Phương Kỳ một bên tuốt, một bên nhìn chằm chằm đầu chim của ta nhìn, tại kia dâm dịch càng ngày càng nhiều, mau theo phía trên quy đầu chảy xuống lúc tới, nàng bỗng nhiên cúi đầu hướng về đầu chim của ta hung hăng mút hút một chút, đem sở hữu dâm dịch toàn bộ hút sạch sẽ, sau đó lại giả trang ngồi dậy cẩn thận tuốt. Tư a, Kỳ Kỳ, ngươi này thật à là, Phương Kỳ không nói gì, tiếp tục dùng tay nhỏ tuốt, kia nghiêm trang bộ dạng thật đúng là đáng yêu, vừa lúc đó cửa bị đẩy ra rồi, Tiểu Lý hưng phấn chạy vào, mà Phương Kỳ tay nhỏ cũng nhanh chóng dừng lại. Hoa Tổng, online nhân số đột phá 500 vạn. A, ha ha ha, thật tốt, tốt lắm, thật tốt quá. Ân, Tiểu Lý nhạy bén nhìn ta một cái, lại nhìn Phương Kỳ tư thế, lập tức liền minh bạch chúng ta đang làm cái gì, mà lúc này đây Phương Kỳ tay nhỏ cư nhiên lại động, nàng lại đang có người dưới tình huống còn dám cho ta tuốt. Phương Kỳ Trang cũng thật cao hứng bộ dạng, giống như phía dưới cái gì cũng không phát sinh tựa như, oa, chúc mừng A Minh Vũ, đây chính là kỳ khai đắc thắng A. A, ha ha, đúng vậy A, nói đúng. Tiểu Lý ra sao này khôn khéo, nàng lập tức phản ứng, nhanh chóng lui ra ngoài, cái kia Hoa Tổng, còn có cái khác việc muốn đi xử lý, ta đi một chút, cái kia nơi này phong bế, không có người tới. Nói xong Tiểu Lý liền chạy ra ngoài, nàng nói rất rõ ràng, ngay tại lúc này ta có thể yên tâm lớn mật một chút, nàng coi chừng bên ngoài không làm người khác tiến đến. Thật là một thông minh thư ký A, cái này Tiểu Lý làm việc từ trước đến nay sẽ không để ta thất vọng qua. Nhìn bộ dạng ta lại được cho nàng ra công tư mới được. Nếu là như thế, ta đây cũng không cần khách khí rồi, cứ việc Phương Kỳ tay nhỏ còn bóc, ta cũng trực tiếp bắt tay nhét vào Phương Kỳ quần áo, hướng về kia thẳng tắp vú liền nhu. Phương Kỳ xuyên cũng là lộ lưng trang, cho nên nàng cũng chỉ là dán cái nhũ thiếp, toàn bộ khỏa vú sữa cứ như vậy hoàn toàn bị ta nắm giữ ở, bị ta làm càn vuốt ve vân vê thành loại này hình dạng. Ân Minh Vũ nhẹ, nhẹ chút a. Nhìn nàng kia phát xuân bộ dạng, lòng ta bỗng nhiên nghĩ khiêu khích nàng một chút, ta muốn nhìn một chút nàng bây giờ là không phải là còn tại kiên trì kia chút nào không giá trị điểm mấu chốt. Kỳ kỳ, người hôm nay thật xinh đẹp. Ân, ta biết, à ân. Kỳ kỳ, dương vật của ta đại sao? Gà, người chán ghét, đừng nói khó nghe như vậy. Kia, ta dương vật đại sao? Người có phải hay không quá yêu thích? Đại, rất lớn. Siêu cấp đại. Kỳ kỳ, người muốn không? Người có thể muốn. Muốn, ta, Minh Vũ, ta không biết, ta thật không biết. Người đều đã hưởng qua, dùng miệng nhỏ. Ừ, cái này, có thể. Kia kỳ kỳ, người có thể dùng phía dưới miệng nhỏ thường sao? Phía dưới, ta, không, không Minh Vũ, này. Đúng, dùng xuống mặt miệng nhỏ, dùng chỗ kín của ngươi, dùng ngươi âm đạo. Cùng ta dương vật kết hợp. A không, a. Phương Kỳ hạ thân bỗng nhiên truyền đến từ một tiếng, đó là huyệt của nàng cho ra phản ứng sao? Là tha Phương Kỳ nàng nhăn nhăn nhó nhó không chịu nổi, cái này âm hộ trực tiếp đang cùng ta đối thoại sao? Ha ha, thật là một mẫn cảm nữ nhân a, rõ ràng đều nghĩ như vậy, còn ở lại chỗ này trang đâu? Kỳ kỳ, người này, đều xuất thủy. Minh Vũ a, không. Ngươi cho ta điểm thời gian, ta thật là loạn. Kỳ kỳ, cho nên, cho ngươi điểm thời gian, ngươi liền sẽ cùng ta kết hợp đúng không? Có thể cùng ta tính giao, có thể cho chúng ta bộ phận sinh dục ma sát, giao phối đúng không? A, xì xì lại là nhị âm thanh, Phương Kỳ thân thể đều theo lấy run lên, nàng bây giờ là căn bản chịu đựng không được ta bất kỳ cái gì khiêu khích, đây thật là quá hảo ngoạn, Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi đợi ta như thế nào dạy dỗ ngươi a? Chờ ngươi cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ thường ta dương vật thời điểm kia sẽ là như thế nào một cái phong cảnh a. Chương 193. Ta bắt tay theo Phương Kỳ vú sữa phía trên lấy ra, sau đó đưa đến Phương Kỳ váy bên trong, toàn bộ háng đã toàn bộ ướt đẫm, đây thật là dâm đãng a, đây là cái gì dạng nữ nhân a, phía trước còn lời thề son sắt nói chán ghét nam nhân, khinh thường nhìn người, bây giờ đang ở một cái nam nhân trước mặt ẩm ướt thành cái này đức hạnh. Tay nhỏ còn gắt gao nắm lấy nam nhân dương vật, này đã không phải là có thể dùng tương phản để hình dung được rồi. Ngón tay của ta tại Phương Kỳ quần lót chọc lên một chút, nước này nhiều làm ta ngón tay lập tức liền nhiễm đại lượng trắng mịn dâm dịch, đồng thời Phương Kỳ cũng phát ra cực kỳ phong tao một tiếng dâm đãng kêu la. Kỳ kỳ, ẩm ướt thành như vậy, ngươi xảy ra chuyện gì a? Không, ta không phải là, ta chỉ là uống nước uống nhiều rồi. Uống nước uống nhiều rồi phía dưới liền ẩm ướt, ngươi là tiểu hài tử sao? Minh Vũ, ngươi không cho chê cười ta. Thực xin lỗi kỳ kỳ, ngươi cái này tuổi nữ nhân sớm nên có bình thường sinh hoạt tình dục rồi, ta lý giải ngươi, chính là ngươi còn bền hơn chỉ sao? Minh Vũ, ta không nghĩ thực xin lỗi Hồ Tĩnh Di, dù sao nàng thực yêu ta. Kỳ kỳ, mặt đối với nội tâm của mình mới là đối với ngươi cùng nàng tốt nhất tôn trọng. Các ngươi ở giữa còn có thể tiếp tục nữa sao? Nếu như có thể, ta đây tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nếu như không thể, ta chờ ngươi, nó cũng chờ ngươi. Nói này dương vật của ta lại run một cái, quy đầu hình như cũng càng thêm cường tráng rồi, Phương Kỳ dục vọng dường như bị ta khiêu khích hoàn toàn không nhịn được, nàng lại lần nữa cúi đầu một ngụm liền đem đầu chim của ta hoàn toàn cắn nuốt vào miệng nhỏ rồi. Phương Kỳ lại lần nữa cho ta bú chim, hơn nữa này hai thứ đều có thể xem như nàng chủ động, nói là còn có cái gì chướng ngại tâm lý, nói đúng không nghĩ thực xin lỗi Hồ Tĩnh Di, đây đều là thí thoại, đây chỉ là nàng không nghĩ có vẻ chính mình như vậy chủ động cầu chơi lấy cớ. Một cái nữ nhân chủ động ăn dương vật của ngươi, cũng đã thuyết minh nàng nghĩ bị ngươi địt, mà ta cũng minh bạch điểm này, Phương Kỳ chỉ là muốn một cái hợp lý lại thỏa đáng thời điểm bị mẹ kiếp, hơn nữa ta cần phải cường cứng một chút. Bởi vì như vậy nàng tâm lý mới có thể càng không có trở ngại. Phương Kỳ đại khái là vì phóng thích dục vọng của mình, cho nên ăn so với trước càng thêm dâm đãng, nước miếng theo khóe miệng của nàng chảy ra, mà nàng cũng phát ra cái loại này dâm uế âm thanh. Đồng thời tay nhỏ cũng tiếp tục tuốt. Kỳ Kỳ a, người này tiến bộ thực vui vẻ a, có phải hay không này hai thiên lén lút luyện tập a? Phương Kỳ không nói gì, chính là trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bởi vì miệng nàng còn có của ta đại quy đầu, mà nàng hiển nhiên cũng không bỏ được phun ra đến, thấy nàng này đáng yêu bộ dạng, ta nhịn không được đi lên âu yếm đầu nàng phát, còn có mặt mũi đản, Phương Kỳ hình như quá yêu thích ta như vậy sờ nàng, lộ ra thật biết điều xảo biểu cảm. Bên ngoài đồng hành, quan viên, truyền thông, phóng viên, phỏng chừng ai cũng không nghĩ ra, cái này tuyệt mỹ công ty tổng giám đốc, cái này bình thường căn bản không đem nam nhân phóng tại mắt bên trong cao ngạo nữ nhân lúc này đang tại mút lấy một cái nam nhân quy đầu, hơn nữa ăn còn như vậy tận hứng, như vậy dâm đãng, nữ nhân chính là nữ nhân A, mặc kệ cái này nữ nhân lại như thế nào không ai bì nổi, đều sẽ có một cái đem nàng chinh phục nam nhân, ta chính là phải làm cái này vĩ đại nhất nam nhân. Bắn ý chậm rãi lên đây, ta không muốn làm bất kỳ cái gì khống chế, bởi vì vẫn là câu nói kia, nơi này không phải là đánh lâu nơi, mặc dù nhỏ Lý Khả lấy cho chúng ta canh gác, nhưng là chúng ta cũng không thể vắng họp, thiếu quá lâu, dù sao hôm nay ta là nhân vật chính. Ân, Kỳ Kỳ a, chính là như vậy, tốt lại nhanh một chút, mau bắn, ân, thật thoải mái, Kỳ Kỳ ngươi thật để ta thật thoải mái, ân. Tay của ta cũng lại lần nữa nhu khởi Phương Kỳ vú. Này có thể cho sự hưng phấn của ta giá trị tăng lên nữa một chút, cuối cùng lại quá thêm vài phút đồng hồ đạt tới ta xuất tinh van, ta đè lại Phương Kỳ đầu, tinh dịch liền đột đột đột bắn đi ra ngoài. Kỳ thật cái động tác này có chút làm điều thừa, bởi vì Phương Kỳ cũng đồng dạng gắt gao nắm chặt lấy dương vật của ta không buông tay, tinh dịch của ta cũng lại lần nữa đem Phương Kỳ miệng nhỏ cấp bắn tràn đầy, phình phình, bắn địa Phương Kỳ gương mặt thỏa mãn, khóe miệng cũng rịn ra một cỗ đậm đặc chất lỏng. Phương Kỳ vừa lòng phun ra dương vật của ta, sau đó ngay trước mặt của ta đem tinh dịch cấp nuốt vào, như trước hoạt bát liếm miệng một cái rác, theo nàng thỏa mãn thần sắc đến nhìn, nàng hình như càng yêu thích ta tinh dịch mùi vị. Như thế nào, ăn ngon không? Ân, ân, giống như so với phía trước còn ăn ngon hơi có chút, ta giống như có chút yêu thích cái mùi này rồi. Không phải là ngươi yêu thích, là thân thể của ngươi yêu thích. Vậy không đều giống nhau, tốt lắm. Ta lau cho ngươi sạch sẽ. Phương Kỳ lấy ra khăn tay ôn nhu xoa xoa dương vật của ta. Minh Vũ, buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Ta, hôm nay ta có chút việc, nếu không lần khác a, ta tìm ngươi. Có chuyện gì sao? Cũng thế, ngươi hôm nay trò chơi vừa log in, vậy được a, ta đây liền đi trước a, ta không nghĩ tại đây đợi rồi, kia một vài người quá phiền người. Ân, cũng thế. Ngươi ở đây đợi quả thật không thoải mái, quần lót đều ướt đẫm. Ngươi thật sự là quá phá hư, hoại tử rồi, chán ghét. Ha ha, nhưng là ngươi yêu thích như vậy ta. Ai thích ngươi, tự tác đa tình, ta đi a, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Ân, bye bye. Tiến bước Phương Kỳ, ta lại tiếp tục một chút hoạt động, trò chơi online nhân số không hoàn toàn sáng tạo tân cao, hôm nay xem như một cái phi thường thành công bắt đầu. Đương nhiên duy nhất không xác định chính là Hồ Tĩnh Di rồi, bất quá lão thiên luôn luôn tại giúp ta, cho nên ta tin tưởng sẽ có cái để ta kết quả vừa lòng. Hoạt động tiếp cận khúc cuối, khách cũng đều lục tục ly khai, lúc này ta tìm đến Tiểu Lý. Hoa Tổng, hôm nay đại hoạch thành công nha. Ha ha, người không ít xuất lực, ta lại được tăng lương cho ngươi rồi. Ta không phải là ý đó. Ta biết, nhưng là ngươi đã là của ta bên người bí thư. Cái này tiền lương không xứng với ngươi, về sau lương một năm 300 vạn, chờ ngươi tốt nghiệp đại học liền lập tức ký lao động hợp đồng. 300 vạn, Hoa tổng, ngươi có phải hay không quá để mắt ta a? Ha ha, ngươi không có một lần là để ta thất vọng, liền hướng cái này sẽ không nhân so ngươi thích hợp hơn, ta cho ngươi, ngươi không cần cự tuyệt, tốt lắm nói chính sự. Chuyện gì à? Hôm nay cái kia Hồ Tĩnh Di không đã tới sao? Ân, bất quá nàng rất sớm rời đi, là nàng và ngươi nói cái gì sao? Nàng nói muốn cùng ta một mình nói chuyện, ta cảm thấy nàng giống như phát hiện ta cùng Phương Kỳ ở giữa có vấn đề. Ân, đây là nhất định, nữ nhân đều thực mẫn cảm, đừng nói là nàng, ta đều có thể nhìn ra Phương Kỳ đối với tình cảm của ngươi đã hoàn toàn bất đồng. Nga, rõ ràng như vậy sao? Ân, Phương Kỳ hiện tại nhìn mắt của ngươi thần tựa như tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân, ta có thể nhìn ra, kia Hồ Tĩnh Di nhất định cũng có thể nhìn ra, đừng quên nàng là cảnh sát. Nàng kia hôm nay chưa bỏ nói ta cùng Phương Kỳ không có khả năng ở ngoài, giống như có vẻ còn rất bình tĩnh a. Ha ha, Hồ Tĩnh Di thực yêu Phương Kỳ, nhưng là không có nghĩa là nàng là cái không có đầu óc người, ngươi đừng quên nàng là cảnh sát, nàng tính là biết Phương Kỳ yêu ngươi. Nàng cũng sẽ không giống bình thường nữ nhân như vậy khóc lóc om sòm lăn lộn, như vậy cũng không phải là Hồ Tĩnh Di rồi. Người nói có đạo lý, vậy ngươi nói nàng hôm nay tìm ta một mình nói chuyện, ta có thể bị nguy hiểm hay không a? Nàng không có khả năng là muốn động thủ đi à nha. Ha ha ha, Hoa tổng, nhân gia là phân cục phó cục trưởng á, so ngươi biết pháp, nàng lại không ngốc, nàng tuy rằng uy hiếp ngươi muốn đem ngươi như thế nào, kia hãy nói một chút, pháp trị xã. Nàng có thể đem ngươi như thế nào, nhiều nhất chính là theo địa phương khác cho ngươi bới móc, nhưng là tổn thương ngươi, này nàng không dám. Vậy cũng không đúng a, phía trước tại nước Mỹ, ta đã cảm thấy nàng tưởng lộng tử ta. Ha ha, là Hoa tổng ngươi chính mình nghĩ rồi, hơn nữa nơi này là Trung Quốc a, nàng đối với ngươi dùng bạo lực, ngươi nhất trách cứ, nàng nào có cái gì quả ngon để ăn nha, huống hồ ngươi bây giờ nhưng là hồng nhân, yên tâm đi, không thành vấn đề. Ân, nếu không, ngươi cùng đi với ta. Kia làm sao có thể được a? Nàng tất cả nói cùng với ngươi một mình nói chuyện, ta cảm thấy không phải là chuyện xấu. Nga, hay là này Hồ Tĩnh Di là muốn lái rồi hả? Mới không, ta muốn là nàng hiện tại nhất định là tại nghĩ như thế nào đem ngươi cùng Phương Kỳ tách ra. Phương Kỳ đã không có khả năng rời đi ngươi, này phía trước Hồ Tĩnh Di cũng đã nếm thử, cho nên tựa như ta nói, Hồ Tĩnh Di muốn theo phía trên thân ngươi hạ thủ. Đương nhiên không phải là tổn thương ngươi, mà là cho ngươi chủ động bỏ đi Phương Kỳ, ta nghĩ đây mới là Hồ Tĩnh Di hiện tại muốn làm sự tình. Ngươi là nói nàng muốn tới câu dẫn ta sao? Ta ha ha ha ha, quá hảo ngoạn. Cũng không nhất định, này cũng cần một cái tâm lý đấu tranh quá trình a, dù sao nàng thật không thích nam nhân, huống chi là tình địch của nàng, nhưng là nàng khẳng định muốn làm chút gì, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Ân, ta đã biết. Nhìn bộ dạng nàng có khả năng đến tiên lễ hậu binh, hôm nay đại khái chính là cái thăm dò a, nhìn nhìn có hay không cơ hội khuyên ta rời đi Phương Kỳ. Có khả năng là, ta cũng không xác định, nhưng là ta cảm thấy chuyện tốt cũng không xa. Nga đúng rồi, hôm nay ngươi và Phương Kỳ tại phòng nghỉ phải không là đang làm gì không thể gặp nhân sự tình. Ha ha là, Phương Kỳ cư nhiên chủ động cho ta bú liếm. Tiểu Lý thẳng lắc đầu, Hoa tổng a Hoa tổng. Cái này Phương Kỳ ngươi đã là hoàn toàn cầm lấy phía dưới rồi, ngươi tính toán khi nào thì động thủ. Ha ha ha, ta đã ở nghĩ vấn đề này, ta trước nhìn nhìn Hồ Tĩnh Di là thái độ gì, sau đó lại tiếp tục quyết định khi nào thì động thủ. Nga, ngươi là nghĩ tiếp lấy Phương Kỳ tiếp tục kích thích Hồ Tĩnh Di. Đúng rồi, ta nghĩ Hồ Tĩnh Di hiện tại khẳng định không có khả năng để ta địch nàng, ta nghĩ tay lời nói, phải đầy đủ lợi dụng Phương Kỳ mới có thể. Ha ha ha, Hoa tổng, ta cảm thấy a, nếu như ngươi thật sao Phương Kỳ làm cho dễ bảo, không đúng ngươi có thể cho Phương Kỳ chủ động giúp ngươi. À, này, điều này có thể sao? Liền nhìn năng lực của ngươi rồi, một cái nữ nhân một khi hoàn toàn yêu ngươi, kia sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa bất kể hậu quả, đây là nữ nhân, Phương Kỳ từ trước đến nay không cùng nam nhân nói qua luyến ái, một khi nàng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, ta cảm thấy chuyện này là có khả năng. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, một đôi đồng tính luyến ái, trước chinh phục một cái, lại để cho nàng giúp ta chinh phục một cái khác, hai cuối cùng cùng một chỗ hầu hạ ta. Hì hì, lúc này mới kích thích nha, hơn nữa hai cái này cũng đều là cực phẩm, ta một cái nữ nghĩ nghĩ đều hưng phấn. May mắn ngươi là nữ, bằng không ngươi sẽ là ta đối thủ lớn nhất nha. Vậy cũng không được nha, Hoa tổng ngươi có tiền, ta là kẻ nghèo hàn, không được. Ta cùng tiểu lý hàn huyên một hồi, nhân liền đều đi không có, thời gian coi như sớm, ta trước hết đưa tiểu lý trở về trường học rồi, đến cửa trường học, tiểu lý cười xấu xa xem ta, Hoa tổng, muốn hay không kêu biểu muội ngươi đi ra. Gọi nàng đi ra, ngươi dù sao cũng phải trước quen thuộc nha, chúng ta phải bắt đầu bố trí mục tiêu kế tiếp rồi. Ta cũng không nói ta muốn chinh phục IIA. Hì hì, ngươi trong lòng là nghĩ đúng không? Tiểu Lý A, ngươi cái này phá hư, mẹ ngươi biết không? Ngươi có biết là được, ha ha ha ha. Ta xem nhìn lên lúc, hiện tại đi ăn cơm quả thật còn sớm, Hồ Tĩnh Di cũng cần phải còn không có tan tầm, cho nên liền cấp y y gọi điện thoại. Này, ca, nghĩ tới ta. Ngươi đứa bé này, như thế nào tuyệt không cẩn thận, ta 800 năm cho ngươi đánh một lần điện thoại liền nhớ ngươi. Kia phía trước không phải là ở cách xa nha, ha ha. Tìm ta có việc à? Cũng không có việc gì, nhìn nhìn ngươi, ta tại trường học các ngươi rồi, ngươi có rảnh không? Ân, đi, ta đây đi qua tìm ngươi, ngươi ở đâu nha? Ngay tại cửa, mời ngươi đi uống đồ uống lạnh. Tốt, chờ ta nga. Cúp xong điện thoại, tiểu lý cười tủm tỉm xem ta, Hoa tổng, ngươi cái này biểu muội thực sự là vô cùng đáng yêu, có điểm giống lớn lên Doanh Doanh. Ta cũng có điểm cảm giác này. Người nói ta là không phải nên là làm nàng cùng Doanh Doanh nhận thức một chút. Ách, cái này, vậy ngươi muốn như thế nào giới thiệu a? Dù sao nghiêm khắc tới nói, các nàng đều là ngươi nữ nhân a. Ai, ngươi đừng nói bừa a, y y hiện tại cũng không là. Ha ha, sớm muộn gì sự tình thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy các nàng có khả năng trở thành bạn tốt, hơn nữa tuổi cũng không kém nhiều lắm nha, Doanh Doanh 16 tuổi, y y 18 tuổi. Không sai biệt lắm a. Ân lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là sinh viên cùng cao trung vẫn có chênh lệch được rồi. Y cũng mới vừa trở thành sinh viên nha, ta cảm thấy không vấn đề gì. Nói chuyện lúc, Y liền bính bính nhảy nhảy đi đến, trước ngực tiểu bạch thỏ phát dục phi thường tốt, thuộc về cái loại này hoàn mỹ lớn nhỏ, cùng vóc người của nàng thực xứng đôi. Ca, ngươi hôm nay thực xuất nga. Ha ha, hôm nay công ty có hoạt động. Cho nên xuyên suốt một điểm. Không biết có phải hay không bởi vì có tà tâm, cho nên nhìn y y, ta lại có cổ muốn cương lên xúc động, đây thật là nữ đại 18 thay đổi a, y y quả thật đã là cái đại cô nương, hơn nữa còn như vậy đáng yêu, nếu như nàng vẫn là xử nữ lời nói, như vậy xử nữ ta xác thực nghĩ cướp đi. Ngay tại ta thị gian y y thời điểm ta mới phát hiện mặt sau còn đi theo nàng tiểu bạn trai Văn Cường, mà Văn Cường bên người còn đứng lấy một cái thành thục nữ nhân. Có vẻ có chút sợ người lạ. Ánh mắt của ta bị cái này nữ nhân hấp dẫn, không phải nói nàng đến cỡ nào cùng các khác biệt, tương phản nàng mặc quá bình thường, thậm chí có thể nói là có một chút quê mùa, nhưng là nàng lại nhìn có một cổ đặc hữu mị lực, để ta nói không ra là cảm giác gì. Vị này là... ta, đã quên giới thiệu, đây là Văn Cường mẹ, lo lắng Văn Cường, cho nên cố ý nhìn hắn. Trời đụ, lại là cái này tiểu bạn trai mẹ. Ta như thế nào bỗng nhiên có một cổ nhiệt huyết dâng lên, nữ nhân này nhìn tốt thuần A, tuy rằng vừa nhìn ngay cả có những năm kia linh rồi, nhưng là ánh mắt cô kia thuần kính, là ta từ trước đến nay chưa thấy qua, giống như là chưa từng có bị này thế tục xã hội sở xâm nhập nhiễm quá giống nhau. Nga nga, nguyên lai là A Di ngươi mạnh khỏe, ta là Y Y biểu ca. Ừ, ngươi, ngươi mạnh khỏe. Nữ nhân kia có vẻ có chút ngượng ngùng, có chút thiếu địt. Mẹ kiếp, ta như thế nào sẽ cảm thấy nàng thiếu địt? Ta không có khả năng là nghĩ địt nàng a. Ta tận lực che giấu chính mình dâm đãng ý tưởng, sau đó mang theo các nàng đi phụ cận phòng đồ uống lạnh, giống như ta nghĩ, cái này Văn Cường mẹ có vẻ thực không buông ra, nàng chính là thuần phải chết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là rất ít đến trong thành phố lớn đến, bình thường hẳn là ở nhà làm gia đình bà chủ. Hoặc là có khả năng là xa xôi vùng núi tại gia vụ nông. Ánh mắt của ta một nửa thị gian y y, một nửa thị gian Văn Cường mẹ, mà ta trong lòng cũng có ý nghĩ tà ác, này hai cái nữ nhân đều là cái này Văn Cường quan trọng nhất nữ nhân, nếu như ta đều cướp đi lời nói, có phải hay không kích thích muốn chết à, đây chính là rất có cảm giác thành tựu nữa à. Dương vật của ta đều có chút nghĩ cứng rắn, phỏng chừng nó cũng đồng ý ta cái này dâm đãng ý tưởng a. Một cái thiếu nữ, thanh thuần hoạt bát, một cái thục phụ, đơn thuần ngây thơ, này nếu cùng một chỗ địt, không thể so chơi một đôi đồng tính luyến ái đến kém a. Chúng ta ăn một hồi đồ uống lạnh, hàn huyên tán gẫu trường học sự tình, ta cũng dặn dò y y vài câu, rời đi, ta cũng không có quá nhiều cùng Văn Cường mẹ trao đổi, bởi vì nàng có chút không lớn thích ứng hoàn cảnh như vậy, ta cảm thấy mặt sau còn có chính là cơ hội, có đôi khi quá nhiệt tình cũng là một loại không lễ phép. Tiến bước y y, tiểu lý lại nhớ tới xe của ta phía trên. Ân, ngươi tại sao không trở về trường học à? Hì hì, Hoa Tổng, ngươi không thành thật Nga. À, ngươi đã nhìn ra. Ngươi tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài rồi. Như thế nào, vừa ý nhân gia mụ mụ. Ngươi không biết là nàng thực đặc biệt sao? Ta không phải nói nàng nhân có bao nhiêu xinh đẹp, ta nói đúng cậu kia khí chất. Thực thuần đúng không? À đúng đúng đúng, ngươi giống như ta nghĩ giống nhau, ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Không phải là cho rằng nha, chính là thực thuần a. Tại sao có thể có loại cảm giác này, nàng rõ ràng không phải là tiểu hài tử nữa à? Ha ha, Hoa Tổng, nhân thuần không thuần, cùng tuổi có cái gì quan hệ nha, tựa như nếu ngươi là quan nhị đại, từ nhỏ ngươi ánh mắt bên trong liền cũng sẽ là dục vọng cùng thế lực, không có khả năng thuần, cái này chỉ cùng hoàn cảnh có liên quan hệ. Nga, hoàn cảnh, ý của ngươi là cái này Văn Cường mẹ cuộc sống hoàn cảnh không giống với. Ân, nhất định là cái dân phong phi thường thuần phác địa phương, nàng phải là một dân tộc thiểu số, hơn nữa ta đoán là cái rất chỗ thật xa mới đối với. Nga, khó trách, đúng đúng, ngươi nói đúng, như vậy vừa nhìn, xác thực loại cảm giác này. Hì hì, nói thật Hoa Tổng, ta cảm thấy nàng rất đáng được ngươi đi cứu vớt. Ha ha ha. Ta cũng nghĩ như vậy, chính là cái này Văn Cường có phải hay không thảm điểm, bạn gái muốn bị ta khiêu đi, mẹ còn phải cùng một chỗ bị ta cứu vớt, hai quan trọng nhất nữ nhân đều thuộc về ta. Như vậy mới phải ngoạn nha, bất quá Hoa Tổng, cái này mẹ tuy rằng thực thuần, nhưng là độ khó nhất định rất lớn, càng là dân phong thuần phác địa phương càng là rất ít sẽ xuất hiện xuất quỹ loại sự tình này, ngươi hiểu ý của ta không? Ân, ta biết, phụ nữ đàng hoàng nha. Nhưng là ta tin tưởng ta có thể chinh phục, hơn nữa càng là gặp nạn độ, mới càng có tính khiêu chiến, cái này mẹ ta cứu vớt định rồi. Hì hì, vậy lại là song phi á, càng ngày càng kích thích Nga. Tiểu Lý A, mặt sau ngươi nhiều lắm nhiều gia lực mới được rồi, mục tiêu của chúng ta là tinh thần biển rộng. Đúng nha, toàn bộ thế giới có nhiều như vậy nữ nhân chờ đợi chúng ta đi cứu vớt đâu. Chương 194. Tiểu Lý sau khi rời đi, ta cấp Hồ Tĩnh Di phát cái tin tức, cho nàng địa chỉ, sau đó liền xuất phát đi nhà hàng Tây rồi, vẫn là nhà kia ta quen thuộc nhất nhà hàng Tây, dựa vào cửa sổ sát đất, không khí thực lãng mạn. Ta đến nhà ăn về sau, định rồi vị đưa sau đó ngồi chờ Hồ Tĩnh Di, không biết nàng hôm nay rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì, muốn cho ta bỏ đi Phương Kỳ sao. Đây nhất định là cuồng dại vọng tưởng, nhưng là ta muốn hay không biểu hiện rõ ràng như vậy. Ta có phải hay không trên mặt ngoài nên làm ra một chút nhượng bộ. Hết thảy đều phải trước nhìn Hồ Tĩnh Di thái độ hơn nữa. Ta ngồi không đồng nhất, chợt nghe đến trong nhà ăn phát ra một chút không hài hòa âm thanh. Ta gây chú ý vừa nhìn, trời đụ, này Hồ Tĩnh Di cư nhiên mặc lấy nữ trang đi ra. Hơn nữa còn là ta đưa nàng nữ trang, tuy rằng không phải là ta đưa nàng quý nhất cái kia bộ, nhưng là bộ này cũng không tiện nghi, là một thân màu hồng áo ngực váy dài. Phía trên còn có một chút bó sát người, kia đầy đặn vú sữa bị phác họa tinh tế, tuy rằng nàng vẽ lấy rất nhạt trang, nhưng là thực sự là vô cùng mỹ, mỹ ta có điểm hít thở không thông, loại này mỹ cùng Phương Kỳ hoàn toàn khác biệt, Hồ Tĩnh Di xinh đẹp quá sắc bén, loại này xinh đẹp giống như một cây đao, sát nhân a. Hồ Tĩnh Di đi đến phía trước mặt của ta, lộ ra mỉm cười, nàng, mẹ nó cư nhiên đối với ta nở nụ cười, mẹ kiếp, dương vật của ta này thì không chịu nổi. Tuy rằng này cười có chút khiếp người, nhưng là thật đẹp a. Ta tình nguyện bị này mỉm cười cấp giết chết a. Nhà ăn giám đốc nhìn đến ta lại đổi cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái so một cái cực phẩm, không khỏi lộ ra hâm mộ biểu cảm, nhưng là nói thật này lòng ta vẫn có bắn tiềm ma, bởi vì cái này Hồ Tĩnh Di nàng không bình thường a. Mặc dù ở nước Mỹ ta đã biết, nhưng là tại nước Mỹ đó là bị bắt, hôm nay nàng nhưng là chủ động. Ngượng ngùng, đợi lâu. À, không không không, ta cũng vừa đến. Ha ha, ngươi như thế nào còn lắp bắp rồi? Chưa, ta này, sợ hãi trong lòng a. Ha ha, ta lại không mặc cảnh phục, ngươi sợ cái gì? Chính là không mặc cảnh phục mới dọa người a, ngươi hôm nay làm sao mặc nữ trang à? Ta không phải là nữ nhân sao? Ta mặc đồ con gái thì sao? Ngươi không chính là yêu thích ta mặc đồ con gái sao? Không phải là, Hồ cảnh quan, ngươi đừng như vậy nói chuyện phiếm, ta thật có điểm tâm bên trong sợ hãi. Nguyên lai ngươi là hữu thụ ngược nghiện a, đối với ngươi ấm áp một điểm, ngươi liền khó chịu thật không? Không, ai, cứng cỏi, ngươi như vậy rất tốt, rất tốt. Chính là rất tốt mà thôi sao? Không phải là, tốt lắm, không, không đúng, đúng tuyệt mỹ, tuyệt mỹ. A, nhìn ngươi bộ dạng a, Phương Kỳ như thế nào vừa ý ngươi đâu? Ngươi không thể nói như vậy, đây là bởi vì đối mặt ngươi, ngươi có chút để ta không biết làm sao. Hồ Tĩnh Di có chút nhiệt thị nhìn ta liếc nhìn một cái, đừng nói ánh mắt này để ta chớp mắt liền thoải mái không ít, không phải là ta thật có chịu ngược đãi thí, chính là bởi vì đây mới là Hồ Tĩnh Di, vừa mới vậy có điểm quyến rũ mỉm cười thật để ta sợ hãi a. Gọi cơm a. A, đúng đúng, ngươi tùy tiện điểm, ta mời khách. Đương nhiên là ngươi mời khách, không cần điểm, quý nhất cho ta đến một phần. Giám đốc nhìn ta một cái, ta gật gật đầu, đến hai phần a, mặt khác tốt nhất rượu đỏ mở cho ta một lọ. Tốt, chờ. Ta xem nhìn Hồ Tĩnh Di, muốn từ nàng biểu cảm trung đoán ra một chút manh mối, nhưng là nàng không hổ là cảnh sát, ta nhìn không ra bất kỳ cái gì ba động tâm tình, nhìn đến chính là một tấm tuyệt mỹ sắc bén lại xinh đẹp khuôn mặt. Nhìn đủ. A, chưa, a không không, ta không nhìn a. Ngươi và Phương Kỳ đấy ăn qua sao? Phương Kỳ, không có a, ai nha, ta lén lút rất ít cùng Phương Kỳ có liên hệ, ngươi hiểu lầm. A, ngươi đến bây giờ còn nếu như vậy sao? Cái dạng gì à? Hoa Minh Vũ, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay ngươi là muốn làm cái gì, ta thừa nhận ngươi xác thực cái yêu tú nam nhân, mà Phương Kỳ cũng quả thật bị ngươi mê hoặc, cứ việc ta muốn đi ngăn cản, nhưng là Phương Kỳ nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, nàng tuy rằng yêu ta, nhưng là nàng không đỡ được tối tâm lý cái kia dục vọng, mà ngươi cố tình liền hữu ý vô ý đi triển lãm ngươi nam nhân tư bản, làm Phương Kỳ từng chút thất thủ, ta nói không sai chứ. Ngươi nói cái gì à, ta thật không có ý đó, ta thừa nhận Phương Kỳ khả năng hiện tại đối với ta là có hảo cảm, nhưng là mục đích của ta tuyệt đối không phải là như ngươi nghĩ. Hoa Minh Vũ, thành thực một điểm à, ta là cảnh sát, ta nhìn nhân từ trước đến nay không nhìn lầm quá. Ngươi xác thực rất nhạy bén người, ta đây thừa nhận, nhưng là ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn chính xác. Được chưa, ngươi không thừa nhận coi như, này cũng không trọng yếu, Phương Kỳ hiện tại đối với ngươi có hảo cảm, mà ngươi từ trước đến nay chính là hy vọng được đến nàng, ngươi bây giờ xem như xuôi gió xuôi nước đi à nha. Lúc này nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, chúng ta nói tạm thời gián đoạn, đợi đồ ăn đều trưng bày xong rồi, ta dơ lên ly rượu đỏ. Đến mời ngươi một ly. Cảm ơn, muốn hay không uống cái rượu giao bôi? Giao bôi. Ha ha, thì sao, không dám. Phía trước tại nước Mỹ thời điểm ngươi nhưng là thực chủ động đây này. Không phải là, cái này không phải là ta chủ động, là bị vội vã bất đắc dĩ đó ha. Ý của ngươi là cùng ta uống chén rượu giao bôi cho ngươi thực bất đắc dĩ phải không? Ta không phải là ý đó ha. Ta nói là tình thế là bị vội vã bất đắc dĩ, tình thế. Vậy ngươi bây giờ, tình thế như thế nào? Có thể cùng ta uống giao bôi sao? Hồ Tĩnh Di, ngươi như vậy. Không muốn coi như. Không không, uống thì uống. Ta đem thân thể tiếp cận, Hồ Tĩnh Di cũng đến gần, sau đó tay của chúng ta cánh tay đan vào đến cùng một chỗ. Một trận tao nhã mùi thơm cơ thể truyền, để ta có chút ý loạn thần mê. Này hương vị không có một chút trang sức, bởi vì Hồ Tĩnh Di không như thế nào hóa trang, đây là nàng thuần thiên nhiên mùi thơm, một cái tê lại có mùi thơm cơ thể, này thật đúng là đủ châm biếm đó a. Không biết có phải hay không cố ý, Hồ Tĩnh Di vú sữa đụng tới cánh tay của ta phía trên, mà ta cũng cách xa nàng xinh đẹp khuôn mặt rất gần, điều này làm cho ta có điểm bên trên, phía dưới dương vật cũng là hoàn toàn cứng rắn. Ngươi tâm nhảy rất nhanh nga, như thế nào? Đối với ta có ý tưởng. A, không không, không phải là, người chớ nói nhảm a. Ha ha ha, đến cụng ly, trước lão công. Mẹ kiếp, ta vừa uống một ngụm rượu, liền khụ đi ra, người đây mẹ Hồ Tĩnh Di là cùng ta ngoạn sáo lộ đâu a? Tuy rằng này một tiếng nghe rất giả dối, nhưng là mẹ ngươi thật để cho nhân chịu không nổi, khoảnh khắc này ta con mẹ nó thật nghĩ địt nàng a. Ta không biết Hồ Tĩnh Di hiện tại tính toán là như thế nào, nàng là tính toán câu dẫn ta sao? Nhưng là nàng giống như lại có vẻ có chút giả, chẳng lẽ nàng hiện tại chính là thăm dò? Ta hẳn là như thế nào biểu hiện mới là tốt nhất đây này? Tiếp tục đứng đắn, vẫn là thỏa hiệp có vẻ ta đối với nàng có hứng thú. Nếu như ta nghĩ hoàn toàn được đến nàng, ta cảm thấy vẫn là ổn trọng một điểm tốt, chỉ có như vậy Hồ Tĩnh Di mới tầng tầng tăng giá, gấp bội câu dẫn ta, mà không phải là giống như bây giờ, có vẻ rất giả dối. Nghĩ vậy, ta hít sâu một hơi, làm chính mình tâm lý bình phục lại đến, nhưng dù vậy, đối diện tuyệt mỹ Hồ Tĩnh Di cũng để cho dương vật của ta một mực thực cứng. Hồ cảnh quan, người hôm nay như vậy, ta không thể không nói ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ta không biết con mắt của ngươi là cái gì, chúng ta đã làm một ngày vợ chồng, nhưng đó cũng là bị bắt bất đắc dĩ a. Cho nên, ngươi không thích thật không? Ta không có ý đó, chính là, ta cảm thấy ngươi loại này mỹ không nên chính là triển lãm cho ta, hẳn là triển lãm cấp Phương Kỳ, còn có khác càng nhiều người. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi là đang cùng ta giả trang ngươi rất rộng rãi. Cũng là ngươi không thèm để ý, ta cho ngươi biết, ta không triển lãm cấp bất luận kẻ nào nhìn, nhưng là, nếu có cần phải, ta có thể triển lãm cho ngươi, nhưng là chỉ có một cái yêu cầu. Rời đi Phương Kỳ. Ngươi thực thông minh. Ai, Hồ Tĩnh Di, ngươi nên biết này không có khả năng, hơn nữa ngươi đều đáp ứng Phương Kỳ rồi, sẽ không để cho nàng mất đi ta người bạn này. Cho nên ta muốn cho ngươi chính mình chủ động rời đi, mà không phải là làm Phương Kỳ rời đi ngươi. Ta tại sao muốn rời đi Phương Kỳ? Nàng là bạn tốt của ta, là bạn học cũ của ta, càng là của ta hợp tác đồng bọn, nàng là cái tao nhã xinh đẹp nữ nhân, có thể cùng nàng làm bằng hữu là vinh hạnh của ta. Ngươi, ngươi tên sắc lang này, cho nên nói ngươi không đồng ý phải không? Không phải là ta không đồng ý, là ta không có lý do gì đồng ý. Hơn nữa Phương Kỳ cũng sẽ không khiến ta rời đi, chúng ta đều tại cùng tòa thành thị, sự nghiệp của chúng ta đều tại, người có thế để cho ta trốn đi đâu. Hồ Tĩnh Di sâu thở ra một hơi, có vẻ có chút không kiên nhẫn, này bộ dạng làm ta cảm thấy rất đắc ý, ha ha ha, muốn dùng miệng khiến cho ta bỏ đi Phương Kỳ. Người đùa giỡn cái gì, người đắc dụng mị lực của ngươi, thân thể của ngươi, huyệt của ngươi đến để ta bỏ đi à, chỉ cần ngươi cách khác thì có thể càng làm cho ta thoải mái. Ta không liền rời đi nàng sao? Điểm ấy đạo lý như thế nào còn không nghĩ ra, hoặc là nói là ngươi Hồ Tĩnh Di minh bạch cái này đạo lý nhưng là không có làm chuẩn bị tâm lý đâu. Ngay tại ta đắc ý thời điểm bỗng nhiên phía bên ngoài cửa sổ đã xảy ra xôn xao, một cái che mặt cầm lấy đao người, ép buộc một nữ tính, hình ảnh này vừa nhìn chính là cái phạm tội hiện trường a. Hồ Tĩnh Di ánh mắt chớp mắt phóng đại, sau đó phản xạ có điều kiện bình thường liền hướng đi ra ngoài. Nàng này xinh đẹp dáng người cũng làm cho ta thiếu chút nữa đã quên rồi nàng là cảnh sát. Ta nhìn Hồ Tĩnh Di thân ảnh cũng nhanh chóng chạy theo đi ra ngoài, bên kia Hồ Tĩnh Di đã đuổi theo, tuy rằng mặc lấy váy dài, nhưng là nàng động tác như trước sắc bén, nhanh nhẹn, điều này làm cho ta nghĩ đến Liễu Chi trước tại xe phía trên nàng là như thế nào đối phó ta đấy. Sau khi từ biệt đến, ta cảnh cáo các ngươi. Hung thủ có vẻ hung thần ác sát, hơn nữa trong tay đao cũng là chói lọi. Nhìn liền khiếp người, nhưng là này Hồ Tĩnh Di hình như một điểm sợ hãi ý tứ đều không có, lập tức liền đi tới. Ta là cảnh sát, ta cảnh cáo ngươi đem đao buông xuống. Con mẹ nó ngươi sau khi từ biệt đến, bằng không ta không khách khí. Ngươi coi như nam nhân sao, ngươi đem nàng thả ra, ngươi bắt cóc ta đương con tin của ngươi. Người kia chất trên cổ đã có vết máu rồi, thuyết minh nàng đã trên tay, hơn nữa cảm xúc có vẻ thập phần không ổn định. Cái này Hồ Tĩnh Di thật đúng là cái dũng cảm vừa tỉ mỉ cảnh sát, điểm ấy thượng ta là thực sự là vô cùng tôn kính nàng, tương lai ở trên giường ta cũng muốn nói như vậy. Hồ Tĩnh Di một thân áo ngực váy dài, nhìn thập phần mê người, điều kiện này thế nhưng còn thật để cho cái kia giặc cướp động lòng, nhìn bộ dạng mặc kệ từ lúc nào, sắc lang này đều là không quản được chính mình dương vật, hắn háo sắc nhìn Hồ Tĩnh Di, ý bảo nàng chậm một chút đi tới. Hồ Tĩnh Di, ngươi sau khi từ biệt a. Nguy hiểm. Hồ Tĩnh Di quay đầu giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, người biết cái rắm, ta là cảnh sát. Thiếu mẹ nó xen vào việc của người khác. Hồ Tĩnh Di đi tới, cái kia nữ hài đã dọa không nhanh được, người đừng sợ, lập tức liền không có việc gì, người buông nàng ra, ta đương con tin của ngươi. Đi, ha ha, bạn hữu ta đã hơn mấy tháng không khai trai rồi, hôm nay ta liền thật tốt hưởng thụ một chút, người bọn hắn đã cho ta. Nói giặc cướp nhanh chóng đẩy ra con tin sau đó đem Hồ Tĩnh Di đã bị kéo đi, nhưng là hắn nào biết này Hồ Tĩnh Di uy lực a, mặc dù là mặc lấy váy dài, nhưng là này một chút che giấu không nổi nàng cái kia tư thế hiên ngang động tác, trước mắt của ta thật giống như một chút biến thành chậm động tác giống như, chỉ thấy Hồ Tĩnh Di nhất cánh tay đỗi đến giặc cướp bụng phía trên, sau đó chớp mắt xoay loan cánh tay của hắn, tùy theo đao đem rơi xuống đất, Hồ Tĩnh Di bay lượn hai chân, một cước đem hắn đá bay trên mặt đất. Toàn bộ quá trình gọn gàng, kia giặc cướp cũng chưa phản ứng, liền ngã xuống đất. Hồ Tĩnh Di bộ dạng này để ta nhớ tới nước Mỹ phim hành động, gọi là gì Sự Mật Tư Vợ Chồng, đây cũng qua ni mã đẹp trai a, này một thân váy dài, này xinh đẹp khuôn mặt, thế nhưng có thể như thế khí phách, ba hạ liền đem giặc cướp đem thả đến, ta xem như minh bạch vì sao Phương Kỳ yêu thích nàng, đổi lại là ai cũng yêu thích a. Giặc cướp thống khổ ngã xuống đất. Mà Hồ Tĩnh Di là nhanh đi nhìn một chút con tin tình huống. Ngươi không sao chứ, đại gia mau gọi xe cứu thương. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta liền nhìn nữ nhân kia chất ánh mắt bên trong tiết lộ ra ái mộ chi tình, chơi. Này Hồ Tĩnh Di mẹ nó chính là nam nữ ăn thông a, như vậy nữ nhân cũng đáng sợ, về sau ta muốn như thế nào chinh phục nàng đâu. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm kia giặc cướp đột nhiên đứng dậy. Cầm lấy đao liền hướng Hồ Tĩnh Di đi, tại một chớp mắt kia, phản ứng của ta cũng rất nhanh, ta liều mạng chạy đến Hồ Tĩnh Di mặt sau, dùng tay chặn đâm về phía Hồ Tĩnh Di sau lưng đao, thân đao đâm xuyên qua bàn tay của ta, một cỗ rét thấu xương đau đớn tập kích đến, đau ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thật hắn sao đau a, tại đây một chớp mắt, ta nghĩ đến Tiểu Lý lời nói, Tiểu Lý nói, hoàn toàn dùng tính đi chinh phục Hồ Tĩnh Di rất khó, có thể dùng một chút tình đến làm phụ trợ. Ta chính là nghĩ đến điểm này, cho nên liều mạng chặn một đao này, đây là ta lần thứ hai cứu nàng, chẳng lẽ nàng đối với ta còn có thể một điểm cảm tình đều không có sao? A, ta thống khổ tiếng kêu thảm, làm Hồ Tĩnh Di quay đầu liếc mắt nhìn, nàng phẫn nộ một cước đem giặc cướp đá bay đến mấy mét, sau đó cẩn thận đỡ lấy ta, ngồi vào trên mặt đất. Đám người lúc này cũng một loạt mà lên, đem giặc cướp cấp đè lại, làm hắn không cách nào nữa hành hung. A. Hoa Minh Vũ, ngươi làm gì thế a? Mặc kệ thôi a, cứu ngươi a. Ngươi này, mau gọi xe cứu thương a. Ta không sao, chính là đau quá a. Cái gì không có việc gì a? Bàn tay đều đâm xuyên qua, gây chuyện không tốt tàn tật. Tay ngươi trăm vạn đừng nhúc nhích, đau cũng kiên nhẫn một chút. Điều này sao đau như vậy a, ta đều phải đã hôn mê. Biết đau. Ngươi còn xính cái gì cường, giả trang cái gì đại nam nhân. Ngươi nói trang liền xạo LNA, bất quá lần này không phải vì Phương Kỳ rồi, ta chỉ là đơn thuần không thể nhìn ngươi bị thương, này đến nếu thống đến thân thể của ngươi phía trên, kia cũng dễ dàng nghĩ được. Được rồi, ngươi đừng nói trước nói. Hồ Tĩnh Di lộ ra lo lắng thần sắc, đây là ta lần thứ nhất theo bên trong mắt của nàng thấy nàng như vậy, sự lo lắng của nàng không phải là trang đi ra, dĩ nhiên. Điều này cũng không có thể thuyết minh cái gì, đổi lại là những người khác cứu nàng, hiện tại gặp nguy hiểm, nàng cũng lo lắng a. Phương Kỳ nói đúng, Hồ Tĩnh Di không phải là cái lãnh huyết người, nàng là cái thiện lương người. Xe cứu thương rất nhanh liền đến đây, này thời kỳ tay của ta đau đớn căn bản liền không động đậy, toàn bộ đau toàn bộ cắm vào mặt bàn tay của ta, ta cũng thật bội phục chính mình thế nào đến dũng khí dùng tay đi nhận lấy một đau này, dĩ nhiên, cũng may mắn là dùng tay. Dùng cái khác bộ vị chỉ sợ ta hiện tại còn có hay không khí đều không nhất định. Đến bệnh viện, đại phu cấp tay của ta làm giải phẫu, tại đại lượng thuốc tê phía dưới, đau bị chậm rãi lấy đi ra. Vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, không có thương tổn đến gân, bằng không ngươi tay nhưng mà muốn sự giải phẫu rồi, gây chuyện không tốt lưu lại di chứng. Kia tay của ta không có chuyện gì sao? Thật tốt tốt tu dưỡng một chút, này thời kỳ không thể dùng lực. Đợi khỏi rồi sau thì tốt. Nga, ta đây cần phải nằm viện sao? Giống như, muốn nằm viện quan sát một thời gian, ngươi như bây giờ về nhà tay là gặp nguy hiểm. chơi, không nghĩ tới vì chơi nữ nhân ta cư nhiên lại nằm viện, chẳng qua lần trước là trang, lần này là thật, nhưng là ta cũng không tính đi nói cho nhạc mẫu, như vậy lời nói, kế hoạch của ta chịu ảnh hưởng, nhạc mẫu nếu biết ta nằm viện, nàng khẳng định lại một mực bồi tiếp ta đấy. Ta theo bên trong phòng giải phẫu đi ra, tự nhiên là muốn được an bài đến cao cấp hộ lý phòng bệnh, đây là có tiền nhân đặc quyền, mà lúc này ta nhìn thấy Hồ Tĩnh Di luôn luôn tại cửa phòng giải phẫu chờ đợi. Đại phu, hắn không có sao chứ? Liền thiếu chút xíu nữa, gân tay liền chặt đứt, xem như phúc lớn mạng lớn rồi, nhưng là vẫn là muốn nằm viện quan sát một chút, ngươi là người nhà sao? Ta là bằng hữu của hắn. Nga, ngươi thông chi một chút người nhà A, đi làm hạ nằm viện thủ tục. Ta đi là tốt rồi. Hồ Tĩnh Di nhanh đi làm cho ta lý hạ nằm viện thủ tục, mà ta cũng lại lần nữa tiến vào phòng bệnh, lần này là bên ngoài khoa cao cấp hộ lý phòng bệnh, khoảng cách nhạc mẫu khoa trình hình phi thường xa, cũng không tại một cái lâu, điều này làm cho ta an tâm xuống, ít nhất sẽ không bị nàng phát hiện. Chờ ta dàn xếp tốt, thời gian cũng đã khuya, ta nhìn một đầu mồ hôi thủy Hồ Tĩnh Di cư nhiên còn có một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác, nàng thật là một cùng các khác biệt nữ nhân. Cái kia, Hồ Tĩnh Di, khuya lắm rồi, ngươi trở về đi. Ta không sao rồi. Cảm ơn ngươi a. Như thế nào đột nhiên nói cảm ơn, hẳn là ta cảm ơn ngươi, thứ nhất thời đưa ta đến bệnh viện. Ta nói thật, cảm ơn ngươi, không có ngươi, chỉ sợ hiện tại nằm ở này chính là ta sơ suất quá, này là lỗi của ta, là ta liên lụy ngươi nằm viện. Lời nói này, nếu không là ngươi dũng dám đi tới đồng phục kẻ bắt cóc, chỉ sợ nằm ở này đúng là cái kia vô tội cô gái. Ngươi không có gì sai, ngươi đã làm rất khá, nói thật Hồ Tĩnh Di, ta rất bội phục, xem như cảnh sát tới nói, ngươi thực sự là vô cùng dũng cảm, hoàn toàn không giống cái nữ nhân. Hôm nay ta sẽ không đỗi ngươi, cảm ơn ngươi khích lệ, còn ngươi nữa thật tốt dưỡng thương a, phí dụng ta đều phó xong rồi. Thậm chí dùng a, ta lại không thiếu tiền. Ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng ngươi là bởi vì mới bị thương, số tiền này ta phải ra. Ai, được chưa, Nga đúng rồi, chuyện này đừng nói cho Phương Kỳ A, ta sợ nàng lo lắng, hơn nữa đôi này ngươi cũng không yêu Việt, nàng nhất định sẽ đến chiếu cố của ta. Hồ Tĩnh Di dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ta một cái, sau đó yên lặng gật gật đầu. Chương 195. Ta nghĩ Hồ Tĩnh Di khẳng định cũng là không nghĩ nói cho Phương Kỳ ta nằm viện, bởi vì như vậy lời nói, nàng liền căn bản không có cơ hội đi ngăn chờ Phương Kỳ cùng ta đến gần. Nàng và ta đều lòng biết rõ, Phương Kỳ đã yêu thích ta, hiện tại nàng nếu không nghĩ biện pháp, về sau liền thật không có cơ hội. Ngươi thật đúng là cái để ta cảm thấy ngoài ý muốn người. Làm sao vậy? Ngươi cư nhiên không muốn để cho Phương Kỳ đến chiếu cố ngươi. Ngươi đây là tuyệt hảo cơ hội cùng nàng tiếp cận, nàng biết ngươi nằm viện, vẫn là bởi vì ta, nàng nhất định thứ nhất thời đuổi, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Kỳ thật lòng ta giống như nhiên hy vọng Phương Kỳ chiếu cố ta, nhưng là Hồ Tĩnh Di từ đầu đến cuối vốn không có nghĩ hiểu rõ một chút, chính là ta không chỉ là nghĩ chơi Phương Kỳ, ta còn nghĩ địch nàng, Phương Kỳ ta đã thu phục, tùy thời đều có thể đi ngắt lấy, nhưng là ngươi Hồ Tĩnh Di bây giờ còn chưa được, ta đây là muốn đối với ngươi xuống tay a, ha ha ha ha. Ta cảm thấy ngươi là đem nam nhân đều nghĩ qua phá hư, hoặc là rất nhiều người nằm viện, thứ nhất thời đều nghĩ làm người khác đến quan tâm chính mình. Nhưng là ta không cảm thấy như vậy, ta không muốn để cho người khác lo lắng, nhất là Phương Kỳ, tuy rằng ta bị thương cũng không thể trách ngươi, nhưng là nếu như Phương Kỳ đã biết quá trình, có khả năng hay không đối với ngươi có ảnh hưởng không tốt gì, ta cũng không nghĩ phá hư các ngươi quan hệ. Ngươi không nghĩ, nhưng là ngươi đã tại phá hư rồi. Hồ Tĩnh Di, rất nhiều chuyện chẳng phải là ta có ý muốn đi làm, dĩ nhiên ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Quên đi. Tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi và nam nhân khác là không giống với, ngươi cứu ta thời điểm căn bản không thời gian suy nghĩ cái gì, là ngươi theo bản năng động tác, liền hướng cái này, làm ta đối với ngươi cũng có một chút như vậy tôn kính. Ha ha ha, liền một chút sao? Ngươi phải biết, ta để mắt nam nhân, trước mắt chỉ ngươi một cái, cứ việc ta thực chán ghét ngươi, nhưng là ta phải thừa nhận, ngươi thực yếu tú. Người cái này đánh giá để ta có chút thụ sủng nhược kinh a, ta dĩ nhiên là Hồ Cảnh Quan để mắt nam nhân rồi. Người thiếu tại kia kỳ quái, ai, Thật sự là buồn cười kịch bản, ta Hồ Tĩnh Di cư nhiên cho ngươi cứu hai thứ, mà ngươi cố tình lại là ta không nhất nghĩ phản ứng người. Nhưng là Hồ Tĩnh Di, ta cũng không như vậy nghĩ, ngươi là Phương Kỳ quan trọng nhất người, mặc kệ như thế nào, ta đều không có khả năng không cùng ngươi giao tiếp, cùng với lẫn nhau đối địch, không bằng thử cho nhau biết giải đâu này. Ta đã đủ giải của ngươi. Ta cho nhau nghĩ đến đó chế Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ cho ta lau dương vật, dĩ nhiên, Hồ Tĩnh Di nhất định là không biết ta ngày đó là chàng uống rượu, hơn nữa rất rõ ràng nàng đối với ta căn này đại dương vật cũng là có phản ứng. Thời gian khuya lắm rồi, Hồ Tĩnh Di bận rộn nửa ngày rõ ràng cũng hơi mệt chút, tăng thêm nàng lại xuyên chính là nữ tính quần áo, lại mang giày cao gót. Hồ Tĩnh Di, ngươi trở về đi, ngươi cũng mệt mỏi, cảm ơn ngươi một mực bồi tiếp ta. Vậy ngươi chính mình được không? Ta chính là tay bị thương, địa phương khác lại không việc, cẩn thận một chút là được, thậm chí còn có y tá sao? Ai, ta đây ngày mai tiếp qua tới thăm ngươi à? Không cần, cảnh sát các ngươi đều thực bận rộn, ta này không có việc gì. Được rồi, ngươi cũng đừng giả trang cái gì đại nam nhân, ngày mai ta tới thăm ngươi, ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta muốn ăn cái gì ngươi biết làm? Ta vì sao không biết làm? Qua, ta còn cho rằng ngươi là nam, không biết làm cơm đâu. Thúi lắm, hơn nữa, ta chính là nam vì sao nên không biết làm cơm? Các ngươi những cái này nam nhân chỉ biết ngồi mắt ăn bát vàng, lười phải chết. Chỉ biết há mồm ăn cơm. Không phải là, ngươi nhìn ngươi tổng kích động cái gì sao, ngươi không biết công sư tử chưa bao giờ săn thú, chỉ có biết ăn thôi sao. Cho nên đây là quy luật tự nhiên thôi. Hừ, chữ ăn ra chính là háo sắc, không một cái tốt. Ta cũng không đúng vậy à, ta trước kia đều là cấp bạn gái của ta nấu cơm ăn. Ngươi nấu cơm. Đánh chết ta cũng không tin. Hắc, người này thành kiến còn ghê gớm thật thái quá a, ta làm sao lại không thể làm cơm, như vậy đi, chờ ta xuất viện, ta mời ngươi đi nhà ta làm cho ngươi ăn, cho ngươi kiến thức một chút tay nghề của ta. Thôi đi, ngươi có thể có cái gì tay nghề, đừng nói cho ta nấu cái mì ăn liền. Ngươi có dám đi hay không a, ta còn sẽ nói cho ngươi biết rồi, bản nhân nhưng là chuyên môn luyện qua, ngươi xem thường nam nhân. Ngươi nhìn cái nào tiệm cơm đầu bếp không phải là nam. Có nữ sao? Hồ Tĩnh Di khí mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là cũng không có biện pháp phản bác, bởi vì quả thật đầu bếp đều là nam nha, nàng cái này bộ dạng còn thật đáng yêu, đại khái là bởi vì nàng mặc chính là nữ trang A, bằng không nàng mặc cảnh phục thời điểm ta là như thế nào cũng không cách nào đem nàng cùng đáng yêu liên lạc với một khối. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt A, ta đi thôi. Chậm một chút, tối rồi. Nga đúng rồi. Còn có chuyện gì sao? Cái kia, ngươi ngày mai thật sao? Ân. Vậy ngươi có thể không thể đừng mặc cảnh phục, mặc đồ con gái. Tại sao? Không phải là, ta là bệnh nhân, ta nhìn ngươi mặc cảnh phục hiểu ý khẩn trương, ngươi mặc đồ con gái sẽ làm ta thoải mái rất nhiều. Bệnh thần kinh. Cạch một tiếng, môn bị đóng lại, nhìn Hồ Tĩnh Di kia tiểu mạc dạng, lòng ta cái này thích a. Hôm nay sự tình có chút ra ngoài dự tính, bất quá hiệu quả vẫn là rất tốt, ít nhất đã đạt thành một cái tiến triển, chính là mấy ngày nay Hồ Tĩnh Di thường xuyên xuất hiện ở trước mặt của ta muốn như thế nào lợi dụng cái này thời gian đâu. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý. Này, Hoa Tổng, thế nào nha, Hồ Tĩnh Di tìm ngươi một mình tán gẫu, tại sao không có tặng lại nha? Bởi vì cái này sự tình phát triển có chút đột nhiên a. À. Xảy ra chuyện gì sao? Đó là thật đã xảy ra chuyện, ta lại nằm viện. Cái gì, như thế nào cái tình huống a? Ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi cũng đừng cấp bách, không là cái gì đại thương, hơn nữa còn thương để ta rất hài lòng. Ta đem như thế nào cứu Hồ Tĩnh Di sự tình đại khái nói một lần, Tiểu Lý cảm xúc cũng chậm chậm ổn định lại. Hoa Tổng, ngươi cái này cũng quá mạo hiểm, lần sau tuyệt đối không thể làm như vậy. Lúc ấy ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính xác là theo bản năng phản ứng, đổi lại người khác phòng trường ta cũng sẽ đi cứu. Ai, này may mắn là chỉ bị thương vào tay, ngày mai ta đi nhìn ngươi a. Ân, ngươi cũng đừng lo lắng, nằm viện quan sát một đoạn thời gian thì tốt. Kia tình huống hiện tại chính là ngươi nằm viện, mặt sau làm sao bây giờ đâu này. Ngươi nói cho Phương Kỳ sao? Không có, ta còn không có ý định nói cho nàng. bởi vì này đúng lúc là ta tiếp cận Hồ Tĩnh Di cơ hội. Nga đúng, ngươi còn chưa nói, hôm nay nàng và ngươi nói cái gì rồi hả? Kỳ thật cũng không nói gì, liền vẫn là nghĩ thử để ta bỏ đi Phương Kỳ, hơn nữa nàng hiển nhiên đã hiểu Phương Kỳ yêu thích ta. Đây là khẳng định, ta đều đã nhìn ra, nàng có thể nhìn không ra nha, sau đó liền chưa nói cái khác sao. Nàng biết Phương Kỳ phải không sẽ chủ động bỏ đi được rồi, liền muốn cho ta bên này có thể hay không chủ động rời đi, đại khái liền những cái này a. Ân, này phía trước nàng cũng biểu đạt quá cùng loại ý tưởng a, điều này cũng không cần một mình tìm ngươi tán gẫu a, còn có cái gì không giống với địa phương sao? Không giống với địa phương, ân, Nga đúng rồi, nàng hôm nay mặc chính là nữ trang, thực gợi cảm cái loại này, hơn nữa còn vẽ nhàn nhạt trang. Nữ trang, là nàng chính mình chủ động xuyên. Đúng vậy, ta còn thực kinh ngạc, hơn nữa người nữ kia trang hay là ta phía trước tại nước Mỹ mua cho nàng. Nga, thì ra là thế, ta minh bạch Hoa Tổng. Có ý tứ gì? Hồ Tĩnh Di đây là cuối cùng thông điệp rồi, tiền lễ hậu binh, hôm nay nàng chính là đối với ngươi cuối cùng thăm dò, kỳ thật nàng nên biết ngươi và Phương Kỳ cảm tình đã rất khó đi tách ra, nàng hôm nay mặc nữ trang ý tứ. Chính là một loại cảnh cáo, nàng muốn xuất thủ. Ý của ngươi là Hồ Tĩnh Di muốn đối với ta xuống tay. Đúng, nếu không là hôm nay đã xảy ra ngoài ý muốn, khả năng các ngươi nói chuyện nội dung liền thay đổi. Ai nha, nhìn bộ dạng cái ý này ngoại phát sinh không phải lúc a. Cũng không nhất định, Hoa Tổng, công tâm vĩnh viễn là thông minh nhất, tại đoạn thời gian này bên trong ngươi tốt nhất có thể để cho Hồ Tĩnh Di phát hiện ngươi càng nhiều không giống với. Cho dù nàng không có khả năng yêu ngươi, nhưng là nếu như có thể đối với ngươi có một chút đổi mới, vậy ngươi thành công xác suất sẽ trở thành lần dâng lên. Ta đây đoạn thời gian này nên làm như thế nào, ta hiện tại nằm viện, ngươi nói Hồ Tĩnh Di đối với ta xuống tay sao? Câu dẫn ta sao? Ta cảm thấy, đây cũng là nàng tốt nhất cơ hội, bởi vì chiếu cố một người, bình thường là tăng tiến cảm tình biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên nàng cũng không phải là thực sự muốn cùng ngươi tăng tiến cảm tình. Nàng chính là muốn đem chú ý của ngươi lực câu dẫn đến trên thân thể của nàng, cho ngươi lãnh lạc Phương Kỳ, vậy ngươi cùng Phương Kỳ cảm tình chậm rãi liền đàm, đợi cho Phương Kỳ cùng ngươi càng lúc càng xa, nàng liền sẽ cùng đem ngươi đạp, cùng Phương Kỳ tiếp tục các nàng đồng tính luyến ái tình yêu. Thật sự là âm hiểm a, quả nhiên là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a. Ha ha ha ha, đương nhiên này vừa mới cũng là ngươi tốt nhất cơ hội, lợi dụng tốt Hồ Tĩnh Di tiếp cận ngươi thời gian. Làm nàng chính mình chậm rãi thất thủ, nghĩ hết biện pháp làm nàng hiến thân, sau đó chinh phục nàng, làm cho nàng bị lạc mình, làm cho thân thể của nàng không cách nào nữa rời đi ngươi. Ha ha ha, hoàn mỹ a, này tự kêu là tương kế tự kế, cái gì cảnh sát, cái gì tê, tại dương vật trước mặt đều giống nhau, ha ha ha. Hoa Tổng, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm a, ngày mai ta đi nhìn ngươi. Ân tốt, cúp xong điện thoại. Ta lại mở ra Phương Kỳ ra theo dõi, Phương Kỳ lại ngồi ở trên sân thượng, bưng lấy nhất ly rượu đỏ, gần nhất nàng giống như lúc nào cũng là có vẻ có chút u buồn, hẳn là bởi vì ta cùng Hồ Tĩnh Di a. Nhìn đến tại ta chân chính địch nàng phía trước, nàng tâm đều một mực lắc lư không chừng, nữ nhân a đều là loài động vật kỳ quái, người không chơi phải không ngoan ngoãn nghe lời, địch sau đó, người nói cái gì chính là cái đó, Phương Kỳ hiển nhiên bây giờ là tối thiếu địch thời điểm địch liền toàn bộ đều thu phục. Vốn là ta là nghĩ đang làm Hồ Tĩnh Di phía trước liền địch Phương Kỳ, nhưng là hiện tại tay của ta bị thương, để ta không thể không chậm lại kế hoạch, hơn nữa ta cũng tính toán trước lợi dụng một chút Phương Kỳ, làm Hồ Tĩnh Di ghen, sinh khí, như vậy Hồ Tĩnh Di liền nắm chặt thời gian động thủ, dùng hết toàn lực câu dẫn ta. Nghĩ đến ta tính toán trước tiên đêm này mập mờ không khí tăng lên một chút, cấp Phương Kỳ gọi điện thoại. Phương Kỳ nhìn đến điện thoại di động vang lên. Là điện thoại của ta, một chút liền có vẻ thực vui vẻ bộ dạng, quả nhiên nàng là hoàn toàn yêu phía trên ta. Minh Vũ làm sao rồi? Còn có thể thì sao, nhớ ngươi. Ha ha, thật suy nghĩ sao? Ân, nếu không hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ngươi thì sao, chỉ có thể là nhớ ngươi nghĩ ngủ không được. Ân, ta cũng. Ha ha, như thế nào, không nghĩ Hồ Tĩnh gì nha.